Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khương Huyền Thật cúi đầu, hô hấp thô trọng, tự hồ đang khắc chế điều gì. Nghiệt chướng, mau chóng rời khỏi Đào Sơn, trẫm có thể tha thứ cho ngươi lần này. Vạn Trượng Kim Long uy nghiêm nói. Nhị lang. Từ trong Đào Sơn truyền ra tiếng kinh hô của Triệu Vân Đài. Mẫu thân. Thanh âm Khương Huyền Thật khàn khàn, hài nhi bất hiếu, để người chịu 7 năm khổ sở. Không, ta không khổ. Triệu Vân Đài kinh hoảng nói, Hoàng huynh, Huyền Chân nó còn nhỏ dại không hiểu chuyện, ngươi không nên so đo với nó. Vân Đài, ngươi nuôi dạy con trai tốt lắm. Hạ đế lạnh lùng nói. Triệu Viêm. Khương Huyền Thật che trán, ngước mắt nhìn về phía hạ đế, ngươi không có tư cách đối với mẫu thân ta, cũng như đối với ta soi mói. Dứt lời, hắn gỡ đại phủ sau lưng xuống. Lưỡi búa này chỉ là pháp bảo tầm thường. Nhưng trong tay Khương Huyền Thật, nó phản phất mang theo vô tận uy lực. Ông! Hắn bỗng nhiên vọt lên, cầm đại phủ trong tay hung hăng bổ về phía Đào Sơn phía trước. Tu sĩ bốn phía đều kinh hãi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vạn Trượng Kim Long bỗng nhiên ra tay, long trảo chộp về phía Khương Huyền Thật. Ầm ầm! Uy lực của Vạn Trượng Kim Long cực kỳ đáng sợ. Khương Huyền Thật bị đánh đến rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu vài mươi trượng. Trong chốc lát, Khương Huyền Thật thân đầy máu tươi. Vạn Trượng Kim Long không dừng tay, long trảo tiếp tục chộp về phía Khương Huyền Thật. Ngay lúc này, Khương Huyền Thật bỏ tay đang che trên trán xuống. Oanh! Cùng lúc đó, một cổ uy lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng bạo phát ra từ trong cơ thể Khương Huyền Thật. Chúng tu sĩ bốn phía cũng kinh hãi. Chỉ thấy trên trán Khương Huyền Thật lại xuất hiện một con mắt ngân bạch. Một đạo ngân quang kinh khủng bắn ra từ trong con mắt ngân bạch. Vạn Trượng Kim Long vội vàng vung trảo ngăn cản. Phốc phốc! Sau một khắc, long trảo của Vạn Trượng Kim Long bị ngân quang bắn thủng. Nghiệt chướng! Vạn Trượng Kim Long phát ra một tiếng kêu đau đớn. Khương Huyền Thật không nhìn hắn, lại lần nữa cầm cự phủ bổ về phía Đào Sơn. Trong ánh mắt kinh hãi của chúng tu sĩ bốn phía, Khương Huyền Thật giống như thần ma, một búa chém xuống Đào Sơn. Chỉ nghe một tiếng răng rắc. Đào Sơn cao 8.000 trượng bị Khương Huyền Thật một búa chém thành hai nửa. Vạn Trượng Kim Long tức giận đến cực hạn. Khương Huyền Thật chộp lấy Triệu Vân Đài, hướng về phía xa bỏ chạy. Giờ phút này hắn có thực lực cực kỳ đáng sợ. Trong chốc lát ngay cả Vạn Trượng Kim Long cũng không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Huyền Thật mang theo Triệu Vân Đài chạy trốn. Chạy trốn được mấy trăm dặm, Khương Huyền Thật bỗng nhiên dừng lại, mẫu thân, người đi trước đi. Nhị lang. Triệu Vân Đài vẫn chưa hoàn hồn sau những xung kích vừa rồi. Đi mau, càng nhanh càng tốt. Khương Huyền Thật nói. Mà Triệu Vân Đài cũng không phải là hạng người chậm chạp lề mề. Từ khi Khương Huyền Thật triển lộ thực lực, đối phương đã không còn là đứa trẻ cần nàng lo lắng. Thực lực Khương Huyền Thật đã vượt xa nàng. Nếu Khương Huyền Thật gặp phải phiền toái lớn gì, nàng ở lại đây chỉ liên lụy Khương Huyền Thật. Triệu Vân Đài xoay người rời đi. Ngay khi Triệu Vân Đài rời đi chưa đến 10 nhịp thở. Ông! Không gian nơi này bỗng nhiên đông kết. Con mắt ngân bạch giữa mi tâm Khương Huyền Thật truyền ra đau nhức kịch liệt. Trong tinh không xa xôi. Một vầng mặt trời bốc cháy hừng hực. Giữa mặt trời, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Trước người hắn, một con cự long đỏ rực dài đến trăm vạn trượng, tựa như dãy núi đang bò lổng ngổm. So với cự long, thân ảnh này nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng ánh mắt cự long nhìn về phía thân ảnh này lại tràn ngập kính sợ. Thân ảnh này giống như nhân loại, chỉ là khí tức của hắn rõ ràng không phải của nhân loại. Tìm được rồi. Lúc này, thân ảnh bỗng nhiên mở mắt. Mắt phải của hắn một mảnh ngân bạch. Vị trí mắt trái chỉ có hốc mắt trống rỗng. Khi hắn vừa mở mắt, mặt trời dưới thân hắn ngừng thiêu đốt. Vô số tinh hệ tinh không bốn phía cũng xuất hiện những gợn sóng ba động. Giờ khắc này, các cường giả trên tinh hệ gần mặt trời đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn cảm nhận được một hình tượng kinh khủng. Đó là một đạo hư ảnh nam tử. Hư ảnh nam tử cao không biết bao nhiêu vạn dặm. Các ngôi sao giống như đất sét vần quanh quanh người hắn. Bàn tay của hắn giống như các tinh hệ. Trên một tinh cầu khổng lồ ở tinh hệ sát vách, một lão giả đang thuyết giảng. Tinh cầu khổng lồ là một phương đại thế giới. Lão giả là chí tôn của đại thế giới, là vô số sinh linh kính ngưỡng vô thượng chân tiên. Nhưng giờ khắc này, lão giả thất sắc kinh hãi, sợ hãi nói, Thái Thượng Quân Thiên. Hư ảnh to lớn kia là một tôn thái thượng cổ thiên. Là tồn tại sinh ra từ hỗn độn và đến nay vẫn còn sống. Bình thường mà nói, thái thượng cổ thiên không dễ gì tỉnh giấc. Bởi vì tháng năm dài đằng đẵng trong mắt sinh linh tầm thường, có thể chỉ là một cái chớp mắt đối với thái thượng cổ thiên. Ông! Ngay sau đó, hư ảnh to lớn nhìn về phía một góc nào đó bên ngoài tinh không, cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Ánh mắt của nó mang một lực lượng đặc biệt, men theo một loại cảm ứng, xuyên qua tinh không tiến lên. Thế giới huyền thiên. Sắc mặt Khương Huyền Thật trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì con mắt ngân bạch, hắn cũng cảm giác được hình tượng trong tinh không xa xôi. Đó là dạng tồn tại gì? Tồn tại này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Khương Huyền Thật. Cái gì Đại Hạ Đế Quốc, cái gì Huyền Thiên Thế Giới, cái gì Linh Giới Thánh Giới? So với tồn tại này đều như hạt bụi. Con mắt ngân bạch của hắn lại đến từ tồn tại này. Con mắt ngân bạch trước kia rõ ràng ở trạng thái phủ bụi. Hắn kích hoạt con mắt ngân bạch, dẫn đến gây nên cảm ứng của Tôn Vĩ Ngạn tồn tại này. Dù Tôn tồn tại này nhìn lại từ vô số tầng không gian, hắn cũng không thể ngăn cản. Khi ánh mắt của Tôn tồn tại này đến, là lúc hắn thân tử đạo tiêu. Trong lúc Khương Huyền Thật tuyệt vọng, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khương Huyền Thật. "Đạo hữu, mau chóng rời khỏi nơi này." Khương Huyền Thật nói. Thiếu niên nhìn Khương Huyền Thật. Khương Huyền Thật sững sờ. Hắn không thể hình dung ánh mắt của thiếu niên. Đạm mạc, vô tình, lại giống ánh mắt của Quân Thiên đến mấy phần. Sau đó, thiếu niên không nói chuyện với Khương Huyền Thật mà nhìn về phía tinh không. Cơ hồ cùng lúc đó, dị biến tái sinh trong tinh không. Trong vũ trụ mênh mông, đầu tiên xuất hiện một dòng sông giống như tinh hà. Thời không xung quanh dòng sông này đều ngưng kết. Thời gian trường hà. Ai? Ai đang vượt qua thời gian trường hà? Không biết vị đại năng nào trong tinh không kinh ngạc thốt lên. Khương Huyền Thật hô hấp dồn dập. Thời gian trường hà. Dòng sông này lại là thời gian trường hà. Càng rung động hơn là, có sinh mệnh Vĩ Ngạn đang vượt qua thời gian trường hà. Ngay sau đó, Khương Huyền Thật nhìn thấy, trong dòng sông thời gian, xuất hiện một cái cây. Sự xuất hiện của cái cây này khiến Khương Huyền Thật có chút hoảng hốt. Bởi vì đây là một cây ngân hạnh. Chỉ là cây ngân hạnh trong dòng sông thời gian cao không biết bao nhiêu vạn dặm, không hề kém cạnh hư ảnh Quân Thiên. Nhìn thấy cây ngân hạnh này, Khương Huyền Thật mới có thể cảm nhận rõ ràng và trực quan hơn về việc một chiếc lá một thế giới. Chỉ là cây ngân hạnh này toàn thân đen thui, thủng trăm ngàn lỗ, không biết đã gặp phải trọng thương gì, sinh cơ đã rất yếu ớt. Dù vậy, nó vẫn có vô thượng vĩ lực. Cây ngân hạnh xuất hiện, chặn lại ánh mắt của Thái Thượng Quân Thiên hư ảnh. Ầm ầm. Trên cây ngân hạnh hiện ra một con mắt tái nhợt, đối diện với con mắt ngân bạch của Thái Thượng Quân Thiên hư ảnh. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu tầng tinh không bốn phía tịch diệt vỡ nát. Hơn 10 ngôi sao ở khoảng cách tương đối gần trong nháy mắt biến thành bột mịn. Quân Thiên hư ảnh vắt ngang tinh không, ngân hạnh đại thụ che khuất bầu trời. Hai tồn tại đủ sức chấn động vạn cổ, đối mặt nhau giữa tinh không. Ánh mắt chạm nhau, gợn sóng hủy diệt càng quét bát phương, nghiền nát tinh tú. Từ mọi phương hướng thiên địa, vô vàn ý niệm Vĩ Ngạn hội tụ về. Chủ nhân của những ý niệm này, đặt ở chư thiên vạn giới, đều là những chí tôn trên đỉnh cao chuỗi thức ăn. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng phải rung động trước cuộc giao chiến trong tinh không. Ầm ầm. Nơi hai ánh mắt giao nhau là một mảnh tinh hệ. Các ngôi sao trong chòm sao kia đều bị hủy diệt. Mặt trời gắng gượng được vài hơi thở rồi ầm ầm đổ sụp, hóa thành lỗ đen. Lỗ đen đảo loạn thời không, triệt để ngăn chặn thiên cơ, chặn đứng ánh mắt của Thái Thượng Quân Thiên. Lốc bốt. Từng đạo lôi đình và hỏa diễm kinh khủng bạo phát từ mặt trời, nơi Thái Thượng Quân Thiên ngự trị. Cảnh tượng này, ngay cả sinh linh Huyền Thiên Thế Giới cũng thấy được. Dù không thấy rõ chuyện gì xảy ra, họ vẫn nhận ra dị tượng nơi xa xăm tinh không. Tựa hồ có lôi điện và hỏa diễm đang nhấp nháy. Thật là ly kỳ. Vô số ngôi sao tương tự như Huyền Thiên Thế Giới cũng chứng kiến cảnh tượng này. Sinh linh bình thường coi đây là một thiên tượng khác lạ, mua vui cho sự tò mò. Kẻ mạnh thì dự cảm được điều gì đó, nhưng không rõ ngọn ngành. Chỉ những cự phách tiên giới mới biết đó là sự kinh khủng đến mức nào. Khi nhìn lên tinh không từ một ngôi sao bình thường, mỗi một đốm sáng nhỏ đều là một mặt trời hành tinh. Vậy mà có thể thấy được lôi đình, tuyệt đối đủ sức hủy diệt mặt trời. Tất cả những điều này diễn ra trong khoảnh khắc. Trong tinh không, ngân hạnh cổ thụ rút về dòng sông thời gian, chặn đứng ánh mắt của Thái Thượng Quân Thiên. Rồi dòng sông thời gian cũng biến mất không dấu vết. Tinh không khôi phục bình tĩnh, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Huyền Thiên Thế Giới. Thành Thái Khang, cách 700 dặm. Khương Huyền Chân vẫn ngơ ngác, ngước nhìn trời cao. Mọi dị tượng đã khôi phục bình tĩnh, nhưng sóng to gió lớn trong lòng hắn vẫn chưa tan. Bên cạnh chân thân Khương Huyền Chân, thiếu niên thần bí thu hồi ánh mắt. Hóa ra không phải ta ảo tưởng. Đôi mắt thiếu niên thần bí lộ vẻ suy tư. Mấy tháng trước, tọa phu đồng tử ngược dòng tìm hiểu bản nguyên của hắn, kết quả tìm đến một gốc thanh đồng thần thụ che khuất tinh không. Lần này, khi hắn luyện hóa tiên thiên đạo thai, thanh đồng thần thụ lại xuất hiện. Điều này chứng minh, thanh đồng thần thụ thật sự có liên quan đến hắn. Tô Mục không khỏi nhìn về phía Khương Huyền Chân. Hắn vốn không chủ động muốn cứu Khương Huyền Chân. Nếu sớm biết Khương Huyền Chân sẽ dẫn tới thứ kinh khủng như vậy, hắn chắc chắn sẽ không có ý định giúp đỡ. Lần này là thanh đồng thần thụ tự mình ra tay. Thanh đồng thần thụ vì sao lại ra tay? Tô Mục cảm thấy kỳ quặc. Hắn cũng không cho rằng thanh đồng thần thụ cứu Khương Huyền Chân. Tô Mục có một suy đoán, thanh đồng thần thụ phán đoán rằng không thể để ánh mắt Quân Thiên giáng lâm. Điều này rất có thể. Với thực lực kinh khủng của Quân Thiên, Nếu ánh mắt hắn hạ xuống, e rằng toàn bộ huyền thiên thế giới sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, không chỉ Khương Huyền Chân, mà hắn cũng phải chết. Thanh đồng thần thụ cứu hắn. Tô Mục vẫn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên hắn gặp nguy cơ, vậy tại sao trước đây thanh đồng thần thụ chưa từng xuất hiện? Điều này khiến Tô Mục nghĩ đến một vật, đó là tiên thiên đạo thai. Lần này nguy cơ khác biệt lớn nhất so với trước đây, chính là việc hắn luyện hóa tiên thiên đạo thai. Thay vì nói thanh đồng thần thụ bảo vệ hắn, chi bằng nói nó bảo vệ tiên thiên đạo thai. Ý niệm của Tô Mục rơi vào bản thân hắn lúc này. Hình tượng của hắn hiện tại là một thiếu niên nhân tộc. Đây chính là tiên thiên đạo thai. Chỉ là sau khi hắn luyện hóa tiên thiên đạo thai, khuôn mặt vốn không có ngũ quan của nó đã biến thành dung mạo kiếp trước của hắn. Tiên thiên đạo thai. Giờ khắc này, Tô Mục nhận ra rằng tiên thiên đạo thai không đơn giản như hắn nghĩ. Hỗn Nguyên Tiên Điện. Để biết thêm thông tin về tiên thiên đạo thai, có lẽ hắn phải đến Hỗn Nguyên Tiên Điện một chuyến. Rốt cuộc, tiên thiên đạo thai là do người của Hỗn Nguyên Cung mang ra từ Hỗn Nguyên Tiên Điện. Tại sao Hỗn Nguyên Tiên Điện lại có thứ này? Bản thân tiên điện này lại có lai lịch như thế nào? Những ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong đầu Tô Mục, nhưng trên mặt hắn không hề lộ vẻ gì. Tiền bối. Khương Huyền Chân nhìn về phía thiếu niên đối diện. Hôm nay, hắn đã dung hợp ngân bạch con mắt, thực lực mạnh đến đáng sợ. Tu vi của hắn đạt đến hợp thể đỉnh phong, thực lực có thể đấu với cao thủ nhất kiếp đến nhị kiếp. Nhưng thiếu niên thần bí đối diện vẫn cho hắn cảm giác sâu không lường được. Khương Huyền Chân. Thiếu niên chậm rãi mở miệng. Nghe được giọng nói này, Khương Huyền Chân sững sờ. Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Hắn đã nghe thấy nó ở Mê Vụ Cấm Khu. Nhưng thiếu niên không nói tiếp, chỉ lật tay lấy ra một viên quả. Mê Vụ Thần Quả. Khương Huyền Chân hít một hơi lãnh khí, rung động nhìn thiếu niên, ngài. Ngài là Mê Vụ Chúa Tể. Bần đạo Tô Mục, rất nhiều sinh linh tự hồ quả thật xưng ta là Mê Vụ Chúa Tể. Thiếu niên nói. Ngữ điệu của hắn cực kỳ kỳ dị. Độ dài và thời gian dừng lại của mỗi âm tiết đều như nhau. Dù là giọng nói của Tô Mục, nhưng lại cho người ta cảm giác hơi máy móc. Nhưng lại không cứng ngắc, mà có âm điệu va chạm của ngọc khí. Đầu óc Khương Huyền Chân lâm vào trống rỗng. Mê Vụ Chúa Tể lại có thể có nhân thân. Lại có thể lấy thân người cất bước. Giờ khắc này, hắn phát hiện sự hiểu biết của thế nhân về Mê Vụ Chúa Tể quá nông cạn. Nhưng đối với Khương Huyền Chân, đó không phải là chuyện đủ để khiến hắn động dung. Không phải vì chuyện này không kinh người, mà vì hắn vừa trải qua chuyện còn không thể tưởng tượng hơn, nên chuyện này ngược lại không có gì đáng nói. Sở dĩ tư duy của hắn đình trệ là vì hắn có một phỏng đoán kinh khủng. Vốn dĩ, theo tình huống bình thường hôm nay, hắn khó thoát khỏi một kiếp. Kết quả, sau khi Mê Vụ Chúa Tể xuất hiện, trong tinh không lại đột nhiên xuất hiện một gốc thanh đồng thần thụ che khuất bầu trời. Thanh đồng thần thụ kia cũng là cây ngân hạnh, đồng bộ về thời cơ và giống cây. Trên đời này sao lại có sự trùng hợp như vậy? Cho nên, khả năng lớn nhất là thanh đồng thần thụ có quan hệ với Mê Vụ Chúa Tể. Hoặc hắn có thể to gan hơn mà nói, thanh đồng thần thụ mới là chân thân của Mê Vụ Chúa Tể. Mê Vụ Chúa Tể của huyền thiên thế giới, đoán chừng chỉ là hình chiếu hoặc phân thân của đối phương. Khương Huyền Chân không ngốc, sao lại không biết tầm quan trọng của bắp đùi. Mà bây giờ, có lẽ một trong những bắp đùi lớn nhất trong chư thiên vạn giới đang ở trước mặt hắn. Khương Huyền Chân vô cùng quả quyết. Âm. Hắn quỳ xuống trước thiếu niên, vãn bối Khương Huyền Chân, khẩn cầu bái nhập dưới trướng tiền bối, dù là một gã sai vặt hay nô bộc cũng cam tâm tình nguyện. Khương Huyền Chân nói. Không vội, cứu mẫu thân ngươi trước đã. Tô Mục nói. Khương Huyền Chân biến sắc, không dám chần chờ, vội vàng đuổi theo hướng Triệu Vân Đài rời đi trước đó. Sau khi Triệu Vân Đài rời đi, tám phần sẽ gặp phải truy binh của Đại Hạ. Rốt cuộc, đây là cảnh nội Đại Hạ, lại gần thành Thái Khang. Trước đó, hắn tự nghĩ rằng mình hẳn phải chết, cảm thấy Triệu Vân Đài bị Hạ Đế bắt đi tối thiểu sẽ không chết, so với đi theo hắn tử vong còn tốt hơn. Bây giờ hắn đã không chết, chắc chắn sẽ không tha thứ việc Triệu Vân Đài bị bắt. Tốc độ của Khương Huyền Chân rất nhanh. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn đuổi kịp Triệu Vân Đài. Khi tiếp cận Triệu Vân Đài, Khương Huyền Chân cảm thấy mặt đất chấn động. Âm thanh gót sắt líp nha líp nhíp lẫn vào từng đợt cuồng phong, truyền đến từ bốn phương tám hướng. Nhìn về phía trước, Triệu Vân Đài đã bị đại quân vây quanh. Phía trên đại quân mây đen bao phủ, mơ hồ có thể thấy một đầu kim long chiếm cứ trong đó. Nhị Lang, đi mau. Khi thấy Khương Huyền Chân, Triệu Vân Đài đầu tiên là vui mừng, sau đó gấp giọng nói. Khương Huyền Chân không đi, nhìn về phía kim long phía trên. Khương Huyền Chân, ngươi có biết tội của mình không? Vạn Trượng Kim Long nói. Uy áp của nó cực kỳ khủng bố. Rõ ràng thực lực của Khương Huyền Chân đã có thể so với cao thủ nhất nhị kiếp, nhưng vẫn bị Vạn Trượng Kim Long áp chế. Vạn Trượng Kim Long này rõ ràng không bình thường. Tô Mục cũng không ngạc nhiên về điều này. Hạ Đế xây Chân Long Tâm Kinh, có thể tụ đại hạ khí vận vào một thân. Hắn lại lấy được Vũ Hóa Tiên Triều Vũ Hóa Đồ, có thể tiếp nhận lực lượng quán đỉnh của các đời đế hoàng Vũ Hóa Tiên Triều. Bắt hắn lại. Vạn Trượng Kim Long lạnh lùng nói. Rầm rầm. Đại quân như thủy triều phóng tới Khương Huyền Chân. Khương Huyền Chân cầm đại phủ trong tay, một đường chém giết. Một khắc đồng hồ sau, hắn trùng sát đến bên cạnh Triệu Vân Đài. Sau lưng hắn là thi thể và dòng máu. Chỉ là Khương Huyền Chân tuy cường đại, nhưng không phải vô địch. Giết chóc đến bây giờ, linh lực của hắn đã tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này, Vạn Trượng Kim Long ra tay. Long trảo chậm rãi ép về phía Khương Huyền Chân. Khương Huyền Chân dùng cự phủ ngăn cản. Răng rắc. Vài giây sau, cự phủ đứt gãy. Khương Huyền Chân đổi dùng hai tay ngăn cản, da trên người nhanh chóng rạn nứt, máu tươi chảy ròng. Đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện, chặn long trảo. Khương Huyền Chân hơi sững sờ, rồi nhận ra ai đã ra tay. Quả nhiên, một thiếu niên đứng bên cạnh hắn. Các hạ là ai? Vạn Trượng Kim Long kinh sợ. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Vạn Trượng Kim Long. Bần đạo Tô Mục, gặp qua đại hạ đế vương. Hắn hai mắt vô hỉ vô nộ, Khương Huyền thật cùng mê vụ cấm khu ta hữu duyên, mong rằng đại hạ đế vương giơ cao đánh khẽ. Lời hắn nói rất khách khí, nhưng phối hợp với ánh mắt và ngữ khí, người ta có cảm giác, dù đối một con dung dế, hắn cũng sẽ nói như vậy. Điều này không liên quan đến thân phận đối phương. Tựa hồ trong mắt hắn, chúng sinh bình đẳng. Hắn sẽ không khinh thị ai một chút, cũng sẽ không xem trọng ai một chút. Mê vụ cấm khu, Tô Mục. Vạn Trượng Kim Long rõ ràng con ngươi co rụt lại. Tô Mục, cái tên này cho người ta một loại cảm giác xa lạ, phản phất đây chỉ là một cái bình thường, không có danh tiếng gì. Nhưng hắn đã chú ý mê vụ cấm khu 3 năm, nên hắn biết, mê vụ chúa tể còn có một cái tên, đó chính là Tô Mục. Mê vụ chúa tể. Sau đó Vạn Trượng Kim Long liền nhìn chằm chằm thiếu niên, chậm rãi phun ra bốn chữ này. Nghe tới bốn chữ này, bốn phía đại hạ các tướng sĩ một trận rối loạn. Đối với danh tự này, đại hạ các tướng sĩ đã có một loại bản năng kính sợ. Không cùng làm địch lúc, đại hạ các tướng sĩ đối nó kính ngưỡng, còn khi cùng nó là địch, thì đối nó e ngại. Một màn này, tự nhiên bị Vạn Trượng Kim Long nhìn ở trong mắt. Ánh mắt của hắn chỗ sâu thêm một vòng vẻ lo lắng. Tốt, nếu là mê vụ chúa tể mở miệng, kia trẫm liền cho ngươi mặt mũi này. Vạn Trượng Kim Long đè xuống nội tâm lệ khí, chậm rãi nói. Thiếu niên một tay hành lễ, sau đó trực tiếp mang theo Khương Huyền Thật cùng Triệu Vân Đài rời đi. Đám ba người đi xa, Vạn Trượng Kim Long rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận. Oanh! Đuôi rồng hung hăng quét qua, bên cạnh một gò núi hóa thành mảnh vỡ. Sau một khắc, Vạn Trượng Kim Long nhanh chóng biến mất. Gần như đồng thời. Thành Thái Khang. Hoàng Cung. Hạ đế xếp bằng ở trên giường rồng. Bỗng dưng, hắn mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tức giận, mê vụ chúa tể, ngươi khinh người quá đáng. Trong khoảng thời gian này, đại hạ cùng mê vụ cấm khu một mực bảo trì nước giếng không phạm nước sông, chính là đến ăn ý hợp tác cục diện. Lần trước song phương đàm phán, hắn còn đem Thanh Châu tặng cho mê vụ cấm khu. Hắn tự nhận là mình sở tác sở vi, đã là đối mê vụ cấm khu tương đương lễ nhượng cùng khách khí. Không nghĩ tới, mê vụ chúa tể sẽ như thế không nể mặt hắn. Hắn xuất lĩnh mấy vạn đại quân muốn bắt Triệu Vân Đài cùng Khương Huyền Thật mẹ con. Kết quả mê vụ chúa tể cưỡng ép đem hai người mang đi. Cái này không thể nghi ngờ để hắn tại thiên hạ người trước mặt mất hết mặt mũi. Hắn là lo lắng đại hạ thống trị trật tự, không muốn cùng mê vụ cấm khu vạch mặt. Nhưng thế nhân tuyệt đối sẽ cho rằng, đây là hắn e ngại mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể, đợi ngươi lúc độ kiếp, đừng trách trẫm không nể mặt mũi, đây là ngươi tự tìm. Hạ đế khuôn mặt âm trầm. Đối với Hỗn Nguyên cung kế hoạch, hắn cũng có biết được. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, lần này đến tột cùng muốn hay không trợ mê vụ cấm khu. Bây giờ nhìn đến, cái này không cần suy nghĩ. Hắn không những không thể lại trợ mê vụ cấm khu, còn muốn mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng, không cho mê vụ chúa tể bất luận cái gì xoay người cơ hội. Mê vụ chúa tể nếu như vẫn lạc, mê vụ cấm khu khẳng định sụp đổ. Đại hạ Thanh Châu liền sẽ trực diện La Môn đế quốc uy hiếp. Đây thật ra là hắn không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Nhưng bây giờ, đã mê vụ chúa tể cho thể diện mà không cần, vậy hắn Triệu Viêm cũng không sợ vứt bỏ một cái Thanh Châu. Phùng đại bạn. Sau đó, hạ đế đem Phùng Công Công gọi. Bệ hạ. Phùng Công Công khom người chờ lệnh. Từ hôm nay bắt đầu bí mật thanh trừ mê vụ cấm khu tại đại hạ ta nhãn tuyến. Hạ đế lạnh lùng nói. Phùng Công Công bỗng dưng giật mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hạ đế. Đợi tiếp xúc đến hạ đế kia âm lạnh ánh mắt, hắn nuốt ngụm nước bọt, không dám nói gì khuyên nhủ. Vâng. Hắn vội vàng nói. Còn có, phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm Tô Dao. Hạ đế nói. Phùng Công Công phía sau lông tơ đứng vững. Lần này hắn nhịn không được, bệ hạ, Tô đại nhân mặc dù đến từ Tô Gia thôn, nhưng nàng tại Tô Gia thôn lúc chỉ là một cái luyện khí một tầng tiểu tu sĩ. Nàng phía sau thực lực hoàn toàn là tiến vào đại hạ ta sau mới có, cho nên lão nô coi là Tô đại nhân nên không có vấn đề. Hừ, trẫm cũng hy vọng như thế. Hạ đế hừ lạnh, nhưng có một số việc không thể không phòng. Tô Dao là hắn một tay đề bạt đi lên. Hắn tự nhiên không muốn Tô Dao cũng tâm hướng mê vụ cấm khu. Nhưng tương tự, nguyên nhân chính là Tô Dao địa vị trọng yếu, hắn mới nhất định phải phòng một phòng. Mấy ngày sau, Tô Dao liền phát giác được dị thường. Lại nghĩ tới bởi vì Khương Huyền Thật thời điểm, thần thụ đại nhân cùng hạ đế rõ ràng lên xung đột. Nàng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này Tô Dao cũng không thèm để ý. Nàng cùng thần thụ đại nhân liên hệ, đều là thông qua tín ngưỡng mộng giới, tại hiện thực bên trong căn bản không lưu lại qua bất cứ dấu vết gì. Mà trên thực tế, đây cũng chính là hạ đế tín nhiệm Tô Dao mấu chốt nguyên nhân. Hạ đế tự nhiên điều tra qua Tô Dao. Tại hắn điều tra bên trong, 3 năm này Tô Dao không cùng mê vụ cấm khu từng có bất luận cái gì lợi ích vãng lai. Bất quá Tô Dao mặt ngoài không chút biến sắc, nội tâm nhưng cũng không thích. Nàng không thích, tự nhiên không phải mình bị giám thị bí mật, mà là hạ đế cái này rõ ràng là đối thần thụ đại nhân lên bất kính chi tâm. Mê vụ cấm khu. Thiếu niên đem Khương Huyền Thật cùng Triệu Vân Đài đưa đến nơi này, liền trực tiếp rời đi. Cùng thời khắc đó, Tô Mục ý niệm trở về bản thể. Tiên Thiên Đạo Thai lập tức mất đi ý thức. Đây chính là Tiên Thiên Đạo Thai, không phải hắn phân thân chỗ bất tiện. Tiên Thiên Đạo Thai nhất định phải có cả thể xác và tinh thần hắn điều khiển. Nguyên nhân chính là đây, Khương Huyền Thật với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Tô Mục tự nhiên biết, lần này khẳng định sẽ đắc tội hạ đế, tổn thương mê vụ cấm khu lợi ích. Nhưng so sánh hắn hóa tự tại đại pháp cùng Khương Huyền Thật người này tới nói, những ích lợi này còn xa mới đủ. Cũng không lâu lắm, Khương Huyền Thật cùng Triệu Vân Đài liền bị mê vụ tướng tài đưa đến ngân hạnh cổ thụ trước người. Tô Mục lại không sẽ cùng Khương Huyền Thật nhiều giao lưu. Hắn trực tiếp ban cho Khương Huyền Thật cùng Triệu Vân Đài hết thảy 6 quả ngân hạnh linh quả. Mê vụ thần quả. Khương Huyền Thật con mắt sáng tỏ. Công hiệu mê vụ thần quả hắn nghe qua. Chính hắn thương thế, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng Triệu Vân Đài bị giam tại chỗ không thấy mặt trời 7 năm, trong thân thể khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Cái này mê vụ thần quả vừa vặn để dùng cho mẫu thân chữa thương. Triệu Vân Đài tự nhiên không chịu toàn bộ dùng ăn. Cuối cùng, vẫn là Triệu Vân Đài cùng Khương Huyền Thật riêng phần mình phục dụng 3 cái ngân hạnh linh quả. Cùng lúc đó, Tô Mục cảm giác được mình cùng Khương Huyền Thật ở giữa vô hình liên hệ. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 8 thước. Thọ nguyên, 9 vạn năm. Cấp bậc, hợp thể đỉnh phong. Năng lực, quân thiên chi nhãn, hắn hóa tự tại đại pháp, phá sơn phủ pháp, mờ mịt thân pháp, long hổ luyện thể pháp, ngự thú chi pháp, lôi đình chân quyết, hỏa linh chi pháp. Từ cái này đó có thể thấy được, Khương Huyền Thật bản thân thiên phú cũng không tệ, có lôi hỏa song linh căn. Coi như không có đạt được quân thiên chi nhãn, Khương Huyền Thật tương lai cũng có thể trở thành một phương cao thủ. Đương nhiên, đạt được quân thiên chi nhãn sau tương lai của hắn, đã không phải một phương cao thủ, nhất định là cự phách cấp tồn tại. Tô Mục cảm giác một chút. Quân thiên chi nhãn hắn phục chế không được. Nhưng Tô Mục cảm thấy, không phải môn này năng lực không cách nào phục chế. Mà là muốn phục chế môn này năng lực, không thể sử dụng thọ nguyên. Ý niệm cảm giác quân thiên chi nhãn năng lực này lúc, số liệu bản là có chỗ ba động. Chẳng lẽ là... Tô Mục lại nghĩ tới khí số. Cũng may, hắn hóa tự tại đại pháp là có thể dùng thọ nguyên phỏng chế. Hắn hóa tự tại đại pháp, phục chế. Ông! Một nháy mắt, 10 tỷ thọ nguyên biến mất. Có thể thấy được môn này năng lực, đồng dạng kinh khủng nghịch thiên, thế mà cần tiêu hao nhiều như vậy thọ nguyên. Mà trước đó không lâu, Tô Mục 770 ức năm thọ nguyên, cũng chỉ còn lại 210 ức năm. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn cảm giác thân ngoại hóa thân cùng hắn hóa tự tại đại pháp tự hồ có thể dung hợp. Ý niệm cảm giác hạ, cái này hai môn năng lực ở giữa, quả nhiên có nhất định cảm ứng. Cái này khiến Tô Mục rất hiếu kỳ, cái này hai môn năng lực dung hợp về sau, lại biến thành năng lực gì? Dung hợp. 200 ức năm thọ nguyên biến mất. Ông. Thân ngoại hóa thân cùng hắn hóa tự tại đại pháp biến mất. Năng lực mới xuất hiện. Nhất khí hóa tam thanh. Cái này khiến Tô Mục hô hấp một trận gấp rút. Hắn không nghĩ tới, sẽ đem môn này năng lực cho dung hợp ra. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, Tô Mục tu vi rốt cục lại đột phá tiếp. Từ bậc 8 cực phẩm, tấn thăng đến bậc 8 đại viên mãn. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 285 trượng. Thọ nguyên, 10 ức năm. Cấp bậc, bậc 8 đại viên mãn. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, như ý kim thân, luân hồi mảnh vỡ. Nhất khí hóa tam thanh, huyết hải cuốn trốn, đốn đen chi lực, thiên luyện pháp 10 tầng, tinh không cây giống 10 tầng, mê vụ huyễn giới 9 tầng, ngự kiếm chi pháp 9 tầng, bậc năm sinh mệnh chi neo, thời gian bản nguyên 1 tầng, tín ngưỡng mộng giới 1 tầng, thái cực âm dương kinh 1 tầng, nguyên thủy tứ tượng trận 1 tầng, thế giới bản nguyên 1 tầng. Nhất khí hóa tam thanh. Tô Mục lúc này liền thi triển pháp này. Chớp mắt, thức hải bên trong truyền ra một cổ kịch liệt xé rách cảm giác. Tiếp tục 30 hô hấp về sau, Tô Mục thần tinh hóa thành 3 viên thần tinh. Một viên tọa trấn hồng mông thế giới, là hồng mông phân thân. Một viên tọa trấn bản thể cổ thụ, là cổ thụ bản tôn. Một viên tọa trấn tiên thiên đạo thai, thành đạo thai phân thân. Sau đó, chính là Tô Mục chân chính kế hoạch lớn. Đạo thai phân thân cùng Hồng Mông phân thân tọa trấn mê vụ cấm khu. Sau đó, ông, bốn phía mặt đất đột nhiên chấn động. Từng đầu thô to rễ cây, từ bùn đất chỗ sâu rút ra. 3 năm trước, Tô Mục sơ lâm thế này. Đem rễ cây rút ra lúc, chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ, sắp tử vong. Bây giờ hắn đã là bậc 8 đại viên mãn tồn tại, lại không loại thống khổ này cảm giác. Cứ việc cũng có một chút suy yếu, nhưng thân cây đã có thể ly khai bùn đất sinh tồn. Ầm ầm. Ngay sau đó, mê vụ cấm khu chúng sinh linh liền thấy, ngân hạnh cổ thụ ly khai mê vụ cấm khu, hướng phía mê vụ cấm khu bên ngoài bay đi. 3 năm nay, đây là lần đầu tiên chúng sinh linh mê vụ cấm khu nhìn thấy bản thể ngân hạnh cổ thụ rời khỏi nơi này. Tất cả sinh linh đều dự cảm được, đại sự sắp xảy ra. Lôi kiếp. Tô Mục vận chuyển thế giới bản nguyên. Bản nguyên sấm sét rung động trong thế giới bản nguyên, phóng thích ra lôi kiếp chi lực. Đây là lôi kiếp của Hồng Mông thế giới. Bất quá những sinh linh khác hiển nhiên không biết điều này. Trong cảm giác của chúng sinh linh khác, lôi kiếp Hồng Mông thế giới cùng lôi kiếp bên ngoài không có gì khác biệt. Khi cảm nhận được lôi kiếp chi lực trên người ngân hạnh cổ thụ, bọn chúng lập tức cảm thấy mình đã minh bạch chân tướng, mê vụ chúa tể muốn độ kiếp rồi. Ngân hạnh cổ thụ bay ra khỏi mê vụ cấm khu. Rất nhanh, sinh linh bên ngoài mê vụ cấm khu cũng nhìn thấy đại thụ che trời trên không trung. Kia là mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể lại bay ra khỏi mê vụ cấm khu. Đây là lần đầu ta nhìn thấy bản thể của mê vụ chúa tể. Vô số sinh linh đều rung động thần sắc. Một cây đại thụ cao gần 300 trượng xuất hiện trên trời, cảnh tượng này thực sự vô cùng xung kích lòng người. Ngân hạnh đại thụ không dừng lại, hướng về phía đông bay đi. Nó xuyên qua đại hạ trên không, tiến vào Đông Hải, đến Linh Uyên đảo. Mê vụ chúa tể. Là mê vụ chúa tể. Nó làm sao lại giáng lâm Linh Uyên đảo? Chờ chút, nó muốn vào linh giới. Từng tu sĩ linh giới đều chấn kinh. Tin tức này rất nhanh đến tai thế lực khắp nơi. Hỗn Nguyên cung. Một lão đạo khoanh chân trên bồ đoàn. Hắn chậm rãi thổ nạp, khí định thần nhàn. Một tràng tiếng bước chân vội vã vang lên. Sư phụ, có tình báo truyền đến, nói mê vụ chúa tể rời mê vụ cấm khu, bay hướng linh giới. Tiếng Thiên Sơn theo đó truyền đến. Tiếp đó, thân ảnh Thiên Sơn và Vạn Thủy xuất hiện. Hà Xuân Vũ mở mắt, tươi cười trên mặt, cá lớn rốt cục mắc lưới. Thiên Sơn nghe vậy tự hồ hiểu ra, kích động nói, sư phụ, thụ yêu kia muốn độ kiếp rồi. Cụ thể thế nào, còn cần quan sát tiếp, xem trên người hắn có kiếp khí hay không. Hà Xuân Vũ nói, nhưng từ tình huống này mà xét, sự tình 89/10. Vạn Thủy nghi ngờ nói, nếu nó muốn độ kiếp, lẽ ra ở lại mê vụ cấm khu mới đúng, sao lại chạy đến linh giới. Điểm này rất dễ hiểu, nếu nó tiếp tục ở lại mê vụ cấm khu, đến khi thiên kiếp giáng xuống, khắp thiên hạ sẽ biết nó đang độ kiếp. Hà Xuân Vũ nói, mà nó trốn đến linh giới cực kỳ rộng lớn, ngược lại không dễ bị người phát hiện. Nhưng chuyện này, nó giấu giếm được người khác, không thể qua mắt ta, rốt cuộc bản này chính là do Hỗn Nguyên cung ta tính toán. Nếu nó độ kiếp, xem ra cổ tiên thi kia đã bị nó ăn hết, thật sự đáng tiếc. Thiên Sơn có chút đau lòng nói. Không nỡ buông mồi lớn, sao câu được cá lớn. Hà Xuân Vũ nói, đi đem tin tức này truyền cho các thế lực khác, thụ yêu muốn giấu giếm chuyện mình độ kiếp, vậy chúng ta cứ làm cho thiên hạ đều biết việc này. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, các thế lực lớn đều hiểu rõ. Mê vụ chúa tể đến linh giới là để tị kiếp. Điều này khiến các thế lực lớn bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào mê vụ chúa tể ít khi rời mê vụ cấm khu, đột nhiên không chỉ rời khỏi mà còn là bản thể ly khai. Bởi vì thiên kiếp nhắm vào bản thể sinh linh. Trong chốc lát, thiên hạ các thế lực lớn rục rịch muốn động. Không lâu trước đó, mê vụ cấm khu hủy diệt liên quân 700 vạn đại quân của các thế lực lớn, ngay cả rất nhiều lão quái độ kiếp cũng thua chạy. Điều này khiến thiên hạ các thế lực lớn coi mê vụ cấm khu là tử vong cấm khu. Ngay cả những thế lực đỉnh tiêm của linh giới cũng không dám trêu chọc mê vụ cấm khu nữa. Không ngờ, thời khắc Liễu Ám Hoa Minh đến nhanh như vậy. Mê vụ chúa tể quả thực cường hãn. Trong tình huống bình thường, cường giả độ kiếp cũng không dám trêu chọc nó. Nhưng khi mê vụ chúa tể độ kiếp, tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái suy yếu nhất. Thừa dịp bệnh đòi mạng. Đây không nghi ngờ là thời cơ tốt để tuyệt sát mê vụ chúa tể. Đối với các thế lực lớn của linh giới, sự tồn tại của mê vụ chúa tể tuyệt đối là như nghẹn ở cổ họng. Các thế lực lớn của linh giới đã coi mê vụ chúa tể là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bởi vì sự tồn tại của mê vụ chúa tể và mê vụ cấm khu, kế hoạch của bọn hắn ở huyền thiên thế giới hoàn toàn bị đánh vỡ. Vốn dĩ huyền thiên thế giới đã bị các thế lực lớn linh giới coi là trân tu trong mâm. Trước khi hoàn toàn xâm lấn huyền thiên thế giới, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, làm sao chia cắt miếng thịt mỡ lớn này. Ai ngờ, trong thịt mỡ lại giấu một chiếc đinh sắt. Sự tồn tại của chiếc đinh sắt này khiến các thế lực lớn đều bị mẻ răng, làm tổn thương miệng khi ăn thịt mỡ. Đến nay các thế lực lớn vẫn còn đau lòng. Cho nên, các thế lực lớn vô cùng muốn nhổ chiếc đinh sắt này. Và bây giờ cơ hội đến. Trong một chớp mắt, thiên hạ các thế lực lớn trở nên hưng phấn. Hạo Nhật liên minh. Hộ pháp vương tường của Long Hổ Sơn ngày xưa thần sắc phấn chấn. Hắn tìm đến Lucas, kích động nói, Lucas, cơ hội báo thù của ta đến rồi. Cơ hội báo thù gì? Lucas biết rõ còn cố hỏi. Mê vụ chúa tể sắp độ kiếp, rất nhanh sẽ là thời điểm hắn suy yếu nhất. Vương tường nói, Hạo Nhật liên minh các ngươi nhanh chóng ra tay, đến linh giới săn giết mê vụ chúa tể, cũng để tương lai tranh đoạt huyền thiên thế giới có thêm một phần. Ánh mắt Lucas u trầm, lời ngươi nói rất có lý, ta sẽ để Hạo Nhật liên minh xuất binh. Ngoài ra, ta biết ngươi quen biết nhiều thế lực và cao thủ muốn săn giết mê vụ chúa tể, ngươi hãy hiệu triệu bọn họ, đến lúc đó chúng ta cùng ra tay. Tốt. Vương Tường càng thêm kích động. Hắn không hổ là hộ pháp Long Hổ Sơn trước đây, mà phụ thân vẫn là trưởng lão Long Hổ Sơn. Chỉ trong nửa ngày, Vương Tường đã hiệu triệu được trên vạn người. Lucas cũng không lừa gạt Vương Tường. Hắn bây giờ là thành viên hạch tâm của gia tộc Kim Tước Hoa. Gia tộc Kim Tước Hoa ở thánh giới cũng là thế lực cự đầu. Lucas được tộc trưởng gia tộc Kim Tước Hoa ở linh giới, một lão quái độ kiếp coi trọng. Lucas xin lệnh tộc trưởng gia tộc Kim Tước Hoa. Thế là tộc trưởng Kim Tước Hoa giao quyền chỉ huy việc này cho Lucas. Phải biết, Lucas vốn dĩ thiên phú mạnh. Về sau lại ăn nhiều ngân hạnh linh quả, tư chất tu hành càng thêm kinh người. Thêm vào đó là bồi dưỡng tư nguyên của gia tộc Kim Tước Hoa. Lucas 36 tuổi đã đạt tới hợp thể hậu kỳ, so với con em gia tộc Kim Tước Hoa ở linh giới còn yêu nghiệt hơn. Tộc trưởng gia tộc Kim Tước Hoa đã coi Lucas là người truyền thừa y bát. Lúc này, tộc trưởng giao cho Lucas quyền chỉ huy 30 vạn đại quân tinh nhuệ đến từ thánh giới. Thấy Lucas thống soái 30 vạn đại quân tinh nhuệ, Vương Tường càng thêm tin phục và kính sợ. Long Hổ Sơn. Lão Thiên Sư, đây là cơ hội trời cho. Một đám cao tầng Long Hổ Sơn cũng rất kích động. Trước đây bọn họ biết mê vụ cấm khu cường hãn, thêm vào việc Lão Thiên Sư áp chế, bọn họ đã khắc chế cừu hận. Nhưng bây giờ, biết mê vụ chúa tể sắp độ kiếp, bọn họ không thể khắc chế kích động trong lòng. Cơ hội tốt và nguy cơ từ xưa cùng tồn tại. Lão Thiên Sư trầm giọng nói. Lão Thiên Sư. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu không thừa cơ hội này chơi chết mê vụ chúa tể, chờ hắn thuận lợi độ kiếp, nó sẽ càng đáng sợ. Cao tầng Long Hổ Sơn vội la lên. Bọn họ cảm thấy, Lão Thiên Sư quá già rồi, nhát như chuột. Nhìn biểu lộ của mọi người, Lão Thiên Sư thở dài trong lòng. Ông biết, việc mình liên tục đè ép Long Hổ Sơn đã khiến nhiều người bất mãn. Nhất là việc chém giết bát trưởng lão, càng gây ra nhiều cảm xúc tiêu cực trong cao tầng. Thực lực của ông mạnh, nhưng pháp bất trắc chúng. Ông không thể giết hết những người phản đối mình ở Long Hổ Sơn. Nhất là lúc này, những người phản đối ông đã chiếm đa số. Huống chi, đừng nhìn các thế lực lớn linh giới tỏ vẻ cao cao tại thượng. Bọn hắn vênh váo hung hăng thế nào cũng không thay đổi được một sự thật, các thế lực lớn linh giới đến huyền thiên thế giới là để chạy nạn. Trong quá trình chạy nạn này, đệ tử Long Hổ Sơn vốn đã tích tụ nhiều uất ức. Không cho bọn họ giải tỏa uất ức này, e rằng cảm xúc mãnh liệt sẽ hướng về phía ông. Đến lúc đó, rất có thể sẽ dẫn đến việc bức thoái vị. Các ngươi muốn đi thì đi. Lão Thiên Sư chỉ có thể nói, nhưng từ hôm nay, Long Hổ Sơn chia làm nội sơn và ngoại sơn. Người rời Long Hổ Sơn, đi đối phó mê vụ chúa tể từ nay là đệ tử ngoại sơn, ở lại là đệ tử nội sơn. Ta sẽ tuyên bố, Long Hổ Sơn nội ngoại hai sơn không can thiệp chuyện của nhau, các ngươi gây ra đại họa không thể thu thập, tự gánh chịu hậu quả. Ngoại sơn thì ngoại sơn. Nếu nhân số ngoại sơn vượt qua nội sơn, đến lúc đó nội sơn chưa chắc là nơi tốt đẹp. Đúng như Lão Thiên Sư dự liệu, dù ông nói vậy, vẫn không thể ngăn cản cao tầng Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn có 13 trưởng lão. Trừ bát trưởng lão đã chết, còn 12 người. Lúc này, chính trong số 12 trưởng lão chọn vào ngoại sơn. Đa phần đệ tử Long Hổ Sơn cũng theo vào ngoại sơn. Ở các thế lực lớn, nội sơn thường là nơi có thực lực mạnh nhất. Nhưng Long Hổ Sơn thì ngược lại. Ngoại sơn đông nghẹt, nội sơn vắng vẻ. Chỉ ba thành đệ tử nguyện ý theo Lão Thiên Sư ở lại nội sơn. Thế cục này khiến thành viên ngoại sơn càng hăng hái, cảm thấy Lão Thiên Sư quả nhiên đã không theo kịp thời đại. Các thành viên ngoại sơn rời đi. Bốn thân ảnh lặng lẽ trở lại trước mặt Lão Thiên Sư. Bốn thân ảnh này chính là bốn trong số chín trưởng lão đã gia nhập ngoại sơn trước đó. Lão Thiên Sư. Bốn trưởng lão cực kỳ cung kính với Lão Thiên Sư, không hề có oán giận và bất mãn như trước. Các ngươi cố gắng tìm phục ở ngoại sơn chờ lệnh ta. Lão Thiên Sư nói. Vâng. Bốn trưởng lão khom người. Đi đi, đừng để người phát hiện. Lão Thiên Sư nói. Bốn trưởng lão lại lần nữa lặng lẽ rời đi. Mà trong ánh mắt đục ngầu của Lão Thiên Sư lộ ra hàn ý nồng đậm. Trên người ông tản ra sát khí. Long Hổ Sơn đã mục nát. Thế lực mục nát muốn tỏa ra sự sống lần nữa, nhất định phải thấy máu. Ngô Đồng Sơn. Vũ Thiên Khuyết nhìn khắp lượt đám Phượng Hoàng, đã có tin tức xác thực, mê vụ chúa tể sắp độ kiếp. Đôi mắt của chúng Phượng Hoàng ánh lên những vệt sáng đỏ rực. Khuyết Di, ngươi định làm gì? Vũ Nghe Thường dường như đã đoán được điều gì, vội vàng hỏi. Vũ Thiên Khuyết hít sâu một hơi, mê vụ chúa tể phải chết. Vũ Nghê thường khó tin nhìn nàng, Khuyết Di, tỷ quên những lời răn dạy trước đây, quên những hối hận mà mình đã từng trải qua rồi sao? Nghe vậy, vẻ mặt Vũ Thiên Khuyết thoáng lộ vẻ khó xử. Đủ rồi. Nàng lạnh lùng quát, Nghê thường, cho dù đến bây giờ, ta cũng không phủ nhận sự cường đại của mê vụ chúa tể. Với tu vi bậc 8 cực phẩm, liền có thể lực chiến với cường giả độ kiếp, điều này quả thực rất giỏi. Nhưng chính vì lẽ đó, nó càng nên chết. Bằng không, đợi nó độ kiếp thành công, chúng ta sẽ không còn cơ hội đối phó nó, đến lúc đó, những sỉ nhục mà chúng ta phải chịu sẽ vĩnh viễn không thể gột rửa. Tỷ nói vậy là sao? Vũ Nghê thường đáp, mê vụ chúa tể chưa từng chủ động nhắm vào ai, những chuyện đã qua đều là do các thế lực linh giới chúng ta tự chuốc lấy nhục. Chúng ta không tự kiểm điểm bản thân, lại đem cái gọi là sỉ nhục đổ lên đầu mê vụ chúa tể. Ta thấy muội là đang bên vực kẻ ngoài. Vũ Thiên Khuyết vô cùng khó chịu, vậy thì không nói đến chuyện sỉ nhục, muội nói xem sự tồn tại của mê vụ cấm khu có phải đã cản trở nghiêm trọng kế hoạch ban đầu của chúng ta hay không? Vốn dĩ, phạm vi thế lực mà chúng ta chọn là mảnh đại lục mới kia, kết quả đại lục mới lại bị mê vụ cấm khu chiếm giữ. Vũ Nghê thường không thể phản bác lời này. Lần này mê vụ chúa tể độ kiếp sẽ lâm vào trạng thái suy yếu nhất, chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Trong mắt Vũ Thiên Khuyết lóe lên hàn quang, giết mê vụ chúa tể mới có thể giết Chu Tước, Phượng Hoàng nhất tộc ta mới có thể tiếp tục giữ vững vị thế độc tôn. Trong mắt những Phượng Hoàng khác lúc này cũng lộ rõ sát cơ. Vũ Nghê thường giật mình. Thì ra, đám Phượng Hoàng muốn giết mê vụ chúa tể là để diệt trừ Chu Tước. Sự tồn tại của Chu Tước từ huyết mạch đã áp chế Phượng Hoàng. Điều này khiến cho những Phượng Hoàng cao ngạo vô cùng khó chịu. Các tỷ sai rồi. Vũ Nghê thường phẫn nộ nói, sự độc tôn của Phượng Hoàng nhất tộc ta nằm ở phẩm chất cao quý, ở ý chí bất khuất, ở đạo tâm bất tử. Chứ không phải cái thứ huyết mạch vớ vẩn. Đã bao năm nay, Phượng Hoàng nhất tộc ta còn ai niết bàn nữa sao? Sắc mặt chúng Phượng Hoàng trở nên khó coi. Ai cũng biết Phượng Hoàng nhất tộc sở hữu niết bàn chi lực. Nhưng lần cuối có Phượng Hoàng niết bàn, phải ngược dòng thời gian về 5.000 năm trước. Từ đó về sau, không còn Phượng Hoàng nào niết bàn nữa. Tỷ lệ Phượng Hoàng niết bàn vốn dĩ rất nhỏ. 5.000 năm qua, đã có không ít Phượng Hoàng chết đi. Nhưng không một ai có thể niết bàn. Lời của Vũ Nghê thường không khác gì vạch trần vết sẹo của tất cả Phượng Hoàng. Vũ Nghê thường, muội dựa vào cái gì mà nói với chúng ta bằng giọng điệu đó? Đúng đấy, nói cứ như muội đã từng niết bàn vậy. Muội cũng là người của Phượng Hoàng nhất tộc, đừng ở đây mà ngồi đó châm chọc. Chúng Phượng Hoàng nhao giận dữ mắng mỏ Vũ Nghê thường. Lần này, muội không cần tham gia vào hành động nhắm vào mê vụ chúa tể. Vũ Thiên Khuyết lạnh lùng nói. Vũ Nghê thường vô cùng thất vọng về họ, chỉ có thể nhìn về phía sâu trong hỏa sơn, lão tổ, người nói gì đi. Không có âm thanh đáp lại. Tim Vũ Nghê thường chìm xuống đáy vực. Vạn Thọ Cung, Vương Linh Cung, Kim Cương Tự, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo và Vạn Yêu Cung các thế lực đều trở nên hưng phấn. Những thế lực này trước đây ở mê vụ cấm khu đều bị thiệt hại nặng nề. Bọn chúng luôn ghi hận mê vụ chúa tể trong lòng, thậm chí có thể nói là hận đến nghiến răng. Nếu có cơ hội báo thù, bọn chúng sao có thể bỏ qua? Vương Linh Cung. Lão Thiên Sư, xin cho phép ta nắm giữ ấn soái, dẫn quân tiến về linh giới vây giết mê vụ chúa tể. Lâm Tước La phấn chấn nói. Thanh âm của Lão Thiên Sư vang lên, Diệu Nguyên, con thấy thế nào? Bẩm Lão Thiên Sư, đệ tử cho rằng không ổn. Lâm Diệu Nguyên nói. Vì sao không ổn? Lâm Tước La cười lạnh. Sẽ có rất nhiều thế lực đi vây giết mê vụ chúa tể, nếu có thể giết chết, chúng ta không ra tay, mê vụ chúa tể cũng sẽ chết. Lâm Diệu Nguyên nói, nếu bọn họ giết không chết mê vụ chúa tể, vậy chúng ta ra tay càng vô nghĩa. Nực cười, lần này mê vụ chúa tể nếu còn có thể bất tử, vậy hắn không cần độ kiếp, có thể trực tiếp phi thăng thành tiên. Lâm Tước La châm chọc nói, trong tình huống mê vụ chúa tể ắt phải chết, ai càng sớm đánh giết mê vụ chúa tể, người đó sẽ thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Đến lúc này mà còn không tranh, chúng ta còn có thể tranh giành với các thế lực khác thế nào? Lâm Diệu Nguyên biết mình không thể thuyết phục được Lâm Tước La. Nàng chỉ tận tâm làm hết sức, còn việc có hiệu quả hay không, không phải là chuyện của nàng. Trong tình huống này, Lão Thiên Sư cũng không thể trách tội lên đầu nàng. Trong khoảnh khắc, thiên hạ dậy sóng. Linh giới. Nam Ngang Tinh. Đây là một trong những đại tinh hàng đầu của linh giới. Diện tích của nó ước chừng gấp trăm lần huyền thiên thế giới. Giờ phút này, vô số khu rừng rậm trên Nam Ngang Tinh tràn ngập những cây nấm trắng. Rõ ràng, đây chính là bố cục của Tô Mục. Từ tin tức thu được ở phương thống giới, biết có mặt trời rơi xuống, lại rơi xuống hướng linh giới, hắn đã vượt qua các tướng tài dưới trướng, đi thu thập tất cả thông tin liên quan đến linh giới. Các tướng tài dưới trướng hắn đều có địa vị cao trong vụ ẩn hội, có quân cờ trong các thế lực lớn. Thông qua những quân cờ này, họ dễ dàng thu thập được tình báo về linh giới. Sau khi tập hợp và suy tính tất cả tình báo, Tô Mục xác định nơi mặt trời rơi xuống chính là Nam Ngang Tinh. Đến lúc đó, mặt trời rơi xuống sẽ va chạm với Nam Ngang Tinh. Vì vậy, Tô Mục đã bố cục trước, để các tướng tài vận dụng quân cờ, lặng lẽ đưa Bất Tử Nấm đến Nam Ngang Tinh. Trong khoảng thời gian này, Bất Tử Nấm điên cuồng lan rộng trên Nam Ngang Tinh. Nam Ngang Tinh dù lớn, nhưng nơi này đã trải qua một trận hạo kiếp quỷ dị nghiêm trọng, khiến sinh linh thưa thớt. Sự lan rộng của Bất Tử Nấm hầu như không gặp bất kỳ trở ngại đáng kể nào. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Bất Tử Nấm đã lan rộng đến mọi ngóc ngách của Nam Ngang Tinh. Điều này cho phép Tô Mục và Bất Tử Nấm thu hoạch được thọ nguyên ở quy mô lớn nhất sau này. Phẹt. Hư không rung động. Một cây ngân hạnh cổ thụ to lớn xuất hiện. Chính là bản thể của Tô Mục. Hắn hạ xuống một khu rừng rậm, tạm thời cắm rễ ở đây. Mê vụ lan tỏa. Trong khoảnh khắc, hắn đã tạo ra một mê vụ cấm khu mới trên Nam Ngang Tinh. Đồng thời, một con tầm thần bí từ trên thân Tô Mục rơi xuống, dung nhập vào lòng đất. Tô Mục tạm thời đưa hư không tầm ở vịnh Nam Chiếu đến Nam Ngang Tinh. Sau đó, Tô Mục yên tĩnh chờ đợi. Bên ngoài khu rừng rậm nơi Tô Mục tọa lạc, có một bộ lạc. Từng có hàng trăm ngàn nhân khẩu, giờ chỉ còn lại hơn 900 người. Có thể thấy được sự kinh khủng của tai ương quỷ dị. Bộ lạc là nơi đầu tiên phát hiện ra dị biến của rừng rậm. Giờ phút này, hai bóng người đang đuổi giết một con yêu ngưu trong rừng rậm. Một người là một thiếu niên khôi ngô, người còn lại là một đứa bé 3 tuổi. Đứa bé này tuy nhỏ, nhưng sức lực kinh người, chính là chủ lực trong cuộc chiến với yêu ngưu. Bỗng nhiên, thiếu niên khôi ngô ném xiên thép trong tay, đánh ngã yêu ngưu xuống đất. Đứa bé nhào tới, vung nắm tay nhỏ nện liên tục vào yêu ngưu. Bình, bình, bình. Nắm tay nhỏ của nó có lực lượng vô cùng lớn. Chỉ vài chục quyền, nó đã đấm chết yêu ngưu. Về nhà thôi. Đứa bé vô cùng vui vẻ, kéo yêu ngưu chạy đi, tốc độ cực nhanh. Tiểu đậu đinh, chờ ta một chút. Thiếu niên phía sau bất đắc dĩ. Hắc hắc, Cương ca, huynh đuổi theo ta đi. Đứa bé chạy càng nhanh. Thiếu niên khôi ngô chỉ có thể tăng tốc đuổi theo. Nhưng chạy không bao lâu, cả hai dừng lại. Cương ca, sương mù trong rừng rậm này sao càng ngày càng dày, ta lạc đường rồi. Tiểu đậu đinh gãi đầu nói. Ta hình như cũng bị lạc. Chu Cương nói, tiểu đậu đinh, muội trừng mắt to như vậy làm gì? Kê. Kê. Đại thù. Tiểu đậu đinh nhìn chằm chằm phía trước, trợn mắt há mồm nói. Ta biết, trong khu rừng này đâu đâu cũng là cây. Chu Cương nói. Nói được nửa câu, hắn im bặt, nuốt nước bọt. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một cây ngân hạnh đại thụ cao gần 300 trượng. Nơi này, khi nào lại có một cây ngân hạnh đại thụ như vậy? Chu Cương hoang mang nói, chúng ta đi nhanh thôi, ta cảm thấy sợ hãi. Cương ca, huynh có tìm được đường về nhà không? Tiểu đậu đinh hỏi. Trước đây ta có đánh dấu trên nhiều cây, chúng ta đi theo dấu hiệu. Chu Cương nói. Dưới sự dẫn dắt của Chu Cương, sau một khắc đồng hồ, cả hai cuối cùng cũng ra khỏi rừng, trở về bộ lạc. Tiểu đậu đinh về rồi. Nha a, lần này thu hoạch lớn quá. Các tu sĩ bộ lạc xung quanh đều rất nhiệt tình, rõ ràng vô cùng yêu thích tiểu đậu đinh. Vù vù vù. Ngay lúc này, không khí bên ngoài bộ lạc nổi lên sóng gió. Một lát sau, từng bóng người xuất hiện trên bầu trời. Là người của thần Liệt Cung. Một lão giả bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông chắp tay về phía bầu trời, không biết chư vị đạo hữu thần Liệt Cung giáng lâm nguyên bộ ta, không có từ xa tiếp đón. Người của thần Liệt Cung lại mang vẻ mặt túc sát, việc săn giết yêu thụ không cho phép có bất kỳ sai sót nào, hãy đồ sát bộ lạc này cho ta. Nguyên bộ chi nhân cơ hồ tức điên. Thần Liệt Cung những kẻ này thật quá ác độc. Bọn hắn chẳng làm gì cả, vậy mà thần Liệt Cung lại từ trên trời giáng xuống, muốn đồ sát bọn hắn. Cùng chúng liều mạng. Lão giả quả quyết nói. Người của nguyên bộ quanh năm đi săn, giết chóc, tuyệt không phải hạ người yếu mềm. Ken ken ken. Người của thần Liệt Cung từ trên cao lao xuống. Giết. Người nguyên bộ hoặc dương cung, hoặc cầm đao, ra sức ngăn cản thần Liệt Cung tiến công. Trong hỗn chiến, một hài tử 3 tuổi chạy vào chiến trường. Cái bộ lạc quê mùa này thật hết người rồi sao, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng phái ra chiến trường. Người thần Liệt Cung thấy vậy không khỏi bật cười. Các ngươi lũ ác nhân. Hài tử 3 tuổi hai mắt phun lửa, chúng ta rõ ràng không trêu chọc các ngươi, vậy mà các ngươi lại muốn đồ sát chúng ta. Đám người thần Liệt Cung càng thêm cười vang. Ồ nào. Trong đám người thần Liệt Cung, một nữ tử 19 tuổi ánh mắt băng hàn. Nàng chán ghét nhất là trẻ con. Trong khoảnh khắc, nàng liền vung kiếm chém về phía tiểu đậu đinh. Một màn này khiến người nguyên bộ kinh sợ vô cùng. Nữ nhân thần Liệt Cung này không phải hạng tốt lành gì, ngay cả đứa bé cũng không tha. Chu Cương bên cạnh nhanh chóng ra tay, ngăn cản một kiếm này. Ai ngờ nữ tử 19 tuổi không chỉ có một kiếm. Trong vỏ kiếm sau lưng nàng thế mà chứa 3 thanh kiếm, lại có 2 thanh kiếm bay ra, nhằm thẳng tiểu đậu đinh mà đến. Đúng lúc mọi người cho rằng tiểu đậu đinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đậu đinh thế mà trực tiếp đưa tay chụp lấy 2 thanh kiếm. Điều khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. 2 thanh kiếm kia, lại bị tiểu đậu đinh dùng ngón tay bắt lấy. Hừ, Tiểu đầu đinh rõ ràng cũng bị chọc giận, nhào về phía nữ tử 19 tuổi kia. Đáng chết. Hai mắt nữ tử 19 tuổi bốc lửa giận dữ. Trong cơ thể nàng truyền ra một cổ lực lượng thần bí, sau đó những đệ tử thần liệt cung khác xung quanh kiếm cũng bay đến trước người nàng. Sau đó dưới sự khống chế của nàng, hướng về phía tiểu đầu đinh bắn tới tấp. Trường kiếm gào thét xé gió, mang theo uy năng kinh khủng. Thân hình tiểu đầu đinh lại giống như báo săn, vô cùng linh hoạt, hoặc tránh né, hoặc dùng tay bắt. Phá giải từng chui trường kiếm. Chờ đến khi không thể ngăn cản nữa, hắn trực tiếp nhấc lên một khối cự đỉnh vạn cân bên cạnh. Ken ken ken. Tất cả phi kiếm đều bị cự đỉnh vạn cân ngăn trở. Một màn này, khiến bốn phía người toàn bộ trợn mắt há mồm. Ai cũng không thể ngờ, một đứa bé 3 tuổi lại có loại lực lượng này. Đây quả thực là trời sinh thần lực. Chỉ tiếc, một mình tiểu đậu đinh cường đại, không thể thay đổi được cục diện chiến đấu. Các tu sĩ bên phía nguyên bộ dần dần không chống đỡ nổi. Trong đầu tiểu đậu đinh linh quang chợt lóe, tộc trưởng, mọi người đi theo ta. Lão tộc trưởng cũng đành liều nước tới chân. Tin tưởng một đứa bé 3 tuổi, nhìn thế nào cũng không đáng tin. Nhưng theo tình hình này, nguyên bộ hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn. Coi như là trước khi chết, để tiểu đậu đinh vui vẻ một chút. Lúc này mấy ngàn người của nguyên bộ vừa chiến đấu, vừa rút lui vào trong núi rừng. Trong núi rừng, mê vụ lượn lờ. Người thần liệt cung nheo mắt lại, cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc. Mấy canh giờ sau, tiểu đậu đinh dẫn người nguyên bộ đi vào nơi núi rừng sâu thẳm. Phía trước sừng sững một gốc đại thụ che trời cao gần 300 trượng. Người nguyên bộ hít một hơi lãnh khí. Người thần liệt cung dừng bước, đầu tiên là con ngươi co rụt lại, sau đó vô cùng kinh hỉ. Mê vụ chúa tể. Không, là mê vụ thụ yêu. Chúng ta tìm được mê vụ thụ yêu rồi. Đám người thần liệt cung cực kỳ phấn chấn. Nhưng bọn hắn đã quên mất, với thực lực của bọn hắn, đơn độc gặp mê vụ chúa tể không phải chuyện tốt. Sau một khắc, từng cành cây phá không mà ra. Người thần liệt cung không kịp chuẩn bị, phàm là gặp phải cành cây ngân hạnh, đều trong nháy mắt bị miễu sát. Người nguyên bộ toàn bộ ngây người. Bọn hắn sao cũng không ngờ, sẽ thấy tràn cảnh đáng sợ như vậy. Đám người thần liệt cung là cường địch bọn hắn không cách nào ngăn cản. Kết quả trước cây ngân hạnh đại thụ này, người thần liệt cung lại giống như cừu non không có chút sức đề kháng nào. Chu Cương và tiểu đậu đinh cũng đều ngốc trệ. Bọn hắn lúc này mới biết, nguyên lai gốc cây vĩ ngạn đáng sợ này, không chỉ nhìn đáng sợ, thực lực cũng đáng sợ như vậy. Trốn. Không tốt, yêu thụ này còn chưa độ kiếp. Chúng ta đến sớm. Người thần liệt cung kinh hoảng bỏ chạy. Nhưng bọn hắn trốn đi đâu được. Trong sương mù, xuất hiện từng tôn mê vụ nhân, chặn đường đám người thần liệt cung. Cành cây ngân hạnh tiếp tục giết chóc. Đừng giết ta. Nữ tử 19 tuổi trước đó truy sát tiểu đậu đinh kinh hoảng nói, yêu thụ, không, thần thụ, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi. Lời còn chưa dứt, cành cây trực tiếp xuyên thủng thân thể nàng. Mắt nữ tử 19 tuổi trừng lớn, bên trong có nồng đậm không cam lòng. Nhưng điều này trước ngân hạnh cổ thụ vô tình, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trước sau không đến một khắc đồng hồ, mấy vạn người thần liệt cung đều bị giết sạch. Mà ngân hạnh cổ thụ lại không nhiễm mảy may máu tươi, nhìn vẫn thánh khiết như cũ. Điều này khiến người nguyên bộ càng thêm dựng tóc gáy, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một gốc ma thụ. Bọn hắn nhất định phải chết. Hơn nữa ngay cả thần liệt cung cũng đỡ không nổi, bọn hắn càng không có cơ hội. Nhưng mà, ngân hạnh cổ thụ cũng không giết bọn hắn. Chúng ta đi. Người nguyên bộ cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, chờ phát hiện ngân hạnh cổ thụ hoàn toàn chính xác không có ý định ra tay với bọn hắn lúc này tăng tốc bước chân rút lui. Thú vị. Đợi bọn hắn biến mất, ngân hạnh cổ thụ mới phát ra âm thanh. Ngân hạnh cổ thụ chính là Tô Mục. Hắn không giết những người này của nguyên bộ, tự nhiên không phải vì từ bi, mà là vì sự đặc thù của tiểu hài tử kia. Nguyên thủy chân huyết. Tô Mục như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác huyết mạch này phi thường đặc thù. Nếu không một đứa bé 3 tuổi, làm sao có thể có loại thực lực kia? Bên ngoài núi rừng, từng đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối. Hạ tràng của người thần liệt cung bị các thế lực khác nhìn thấy. Ngu xuẩn. Mê vụ lão yêu còn chưa độ kiếp, đám người thần liệt cung này đã sốt sắng xông lên, thật sự là chán sống. Hiện tại chúng ta cần phải làm là chờ đợi, chờ mê vụ lão yêu độ xong kiếp. Vừa độ xong kiếp, mới là thời điểm hắn suy yếu nhất. Các thế lực khắp nơi ẩn núp. Tiếp theo, Nam Ngang Tinh càng ngày càng hỗn loạn. Từng nhánh thế lực đại quân đến Nam Ngang Tinh. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn. Số lượng tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên các thế lực lớn đều biết, mê vụ chúa tể rất cường hãn. Các cao tầng của các thế lực lớn, rõ ràng không có ý định tự mình ra tay, mà là muốn để đại quân đi trước tiêu hao thực lực của mê vụ chúa tể. Cho dù biết mê vụ chúa tể sắp độ kiếp, sẽ lâm vào suy yếu, bọn hắn vẫn cảnh giác. Có thể thấy được hai lần đại bại trước đây, hoàn toàn để lại bóng ma tâm lý trong lòng bọn hắn. Trong sương mù dày đặc, Tô Mục biết hắn không làm thật một chút, là không thể khiến các thế lực này hoàn toàn yên lòng. Những thế lực lớn chân chính, giờ phút này vẫn còn ở bên ngoài Nam Ngang Tinh, chưa hạ xuống. Bọn hắn khá cẩn thận. Cũng may Tô Mục đã sớm chuẩn bị, không sợ bọn họ không mắc câu. Tô Mục lúc này vận chuyển thế giới bản nguyên. Lôi kiếp chi lực ấp ủ. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn. Các tu sĩ của các thế lực lớn xung quanh đều trở nên hưng phấn. Kiếp vân. Thủ yêu kia thật sự muốn độ kiếp rồi. Trong mắt các tu sĩ của các thế lực lớn tràn ngập chờ mong. Tô Mục nắm giữ lôi đình chi lực cực kỳ cường đại. Hắn vận dụng kiếp lôi, đối với sinh linh phổ thông mà nói cũng không khác gì thiên kiếp. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo kiếp lôi giáng xuống. Trước khi thực hiện kế hoạch này, Tô Mục đã có chút hiểu biết về thiên kiếp. Biết lần đầu tiên độ kiếp tổng cộng có 9 đạo kiếp lôi. Lúc này, Tô Mục liền điều khiển bản nguyên sấm sét, giáng xuống 9 đạo kiếp lôi. Trong quá trình này, Tô Mục không ngừng thu nhỏ khí tức của mình. Hắn đem khí tức của mình ẩn giấu vào trong hồng mông thế giới. Điều này khiến khí tức hắn hiển lộ ra bên ngoài, cho người ta cảm giác càng ngày càng suy yếu. Chờ 9 đạo kiếp lôi hạ xuống hoàn tất, Tô Mục thu liễm phần lớn khí tức, chỉ để lại không đến 1% lực lượng bên ngoài. Ha ha ha. Một tiếng cười lớn vang lên trên bầu trời rừng rậm. Một thân ảnh quen thuộc giáng lâm, là Bạch Bào Vương. Mê Vụ lão yêu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Bạch Bào Vương giáng lâm xuống rừng rậm, khoái ý nhìn Tô Mục đối diện. Bên cạnh hắn, Hắc Bào Vương cũng cười lạnh, Mê Vụ lão yêu, trước kia ngươi phách lối như vậy, có từng nghĩ đến hôm nay? Trong lúc nói chuyện, Hắc Bào Vương quả quyết ra tay. Hắn muốn cướp đoạt tiên cơ. Bạch. Trong tay áo Hắc Bào Vương, phun ra cuồn cuộn khói đen, hóa thành một bàn tay lớn khói đen chụp về phía ngân hạnh cổ thụ. Chỉ là công kích của hắn còn chưa chạm đến ngân hạnh cổ thụ, một trảo long đã từ trên trời giáng xuống. Hắc hắc, cơ duyên của Mê Vụ lão yêu này, không đến Viên Vạn yêu cung các ngươi nuốt. Giao Long Vương cười một tiếng sâm nhiên. Thân rồng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Sau bọn hắn, cường giả của các thế lực lớn khác cũng nhao nhao giáng lâm. Có Lâm Tước La, thiên sư của Vạn Thọ cung, Vũ Thiên Khuyết và nhị trưởng lão Long Hổ Sơn. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Theo đó xuất hiện là một vị tăng nhân áo bào vàng. Tuệ Thông Thiền Sư. Chúng đại năng nhìn về phía vị tăng nhân này. Tăng nhân này chính là chủ trì của Kim Cương Tự, đại thừa cao thủ Tuệ Thông Thiền Sư. Hắn là sư huynh của Tuệ Chân Thiền Sư. Chư vị, Mê Vụ lão yêu chỉ có một, chúng ta nhiều thế lực như vậy, vậy nên phân chia lợi ích như thế nào? Tuệ Thông Thiền Sư hỏi. Mê Vụ lão yêu chính là đỉnh tiêm chân dược, đây chính là chí bảo. Nhị trưởng lão Long Hổ Sơn nói. Không cần cân nhắc chuyện giữ lại Mê Vụ lão yêu. Giao Long Vương lạnh lùng ngắt lời. Mê Vụ lão yêu thực lực quá mạnh, một khi nó từ trong độ kiếp khôi phục lại, chúng ta ai cũng không nắm chắc áp chế được nó. Cho nên, dù nó có giá trị đến đâu, hôm nay chúng ta nhất định phải giết nó, hiện tại cần cân nhắc là phân chia lợi ích sau khi nó chết. Chuyện này còn không đơn giản sao? Bạch Bào Vương cười hắc hắc, ai gây ra tổn thương lớn nhất cho Mê Vụ lão yêu, người đó sẽ chiếm được lợi ích lớn hơn, nếu ai có thể đánh giết Mê Vụ lão yêu, vậy người đó sẽ chiếm được lợi ích cốt lõi. Chúng ta diệt linh thức của Mê Vụ lão yêu, không có nghĩa là thân cây của nó không thể sử dụng. Thân cây, rễ cây và lá cây của nó đều là bảo vật. Đã như vậy, cần gì phiền toái như vậy? Vũ Thiên Khuyết bỗng nhiên nói, chi bằng chúng ta trực tiếp tranh đoạt bằng bản lĩnh, ai cướp được thân cây nhiều hơn, cây này sẽ thuộc về người đó. Thân cây của đỉnh tiêm chân dược, sau khi nghiên cứu vẫn có thể phân tách để tiếp tục trồng trọt. Cho dù công hiệu không bằng thời kỳ đỉnh phong, nó vẫn là chân dược thượng đẳng. Nếu ai có thể đạt được trụ cột của nó, vậy đoán chừng thu hoạch cũng tương đương với đỉnh tiêm chân dược. Lời này vừa ra, ánh mắt của các tu sĩ thế lực lớn đều trở nên nóng rực. Ha ha ha. Một tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy một đầu kỳ lân khổng lồ giáng lâm, thịnh sự thế này, há có thể thiếu kỳ lân cung ta. Hừ, kỳ lân cung các ngươi trước đó chẳng phải trợ giúp Mê Vụ cấm khu sao? Hắc Bào Vương âm lãnh châm chọc. Không phải vậy, bởi vì cái gọi là trước khác nay khác, việc làm của kỳ lân cung ta, đều không qua là thuận theo thiên thời. Cung chủ kỳ lân cung, Hắc Kỳ Lân nói. Các ngươi cứ lãm nhảm, bổn thiên sư động thủ trước. Thiên sư của Vạn Thọ cung dẫn đầu gây khó dễ. Ầm ầm. Đại quân của Vạn Thọ cung như lũ vỡ đê ập đến. Các cự đầu khác thấy vậy cũng không chịu yếu thế, nhao nhao lệnh cho đại quân dưới trướng tiến công. Đám cự đầu vô cùng cẩn thận. Lời nói thì cuồng vọng, nhưng hành động lại không hề sơ suất. Đến lúc này, bọn hắn vẫn chưa tự mình động thủ, mà dự định để cho đại quân dưới trướng đi dò xét thực hư của Mê Vụ chúa tể. Trong chốc lát, Mê Vụ cuồn cuộn. Mê Vụ tộc xuất hiện. Lá cây, cành cây và rễ cây của cây ngân hạnh đại thụ đều hóa thành lợi khí giết chóc. Điên cuồng đồ sát đại quân các phương đang trào lên. Trong nháy mắt, thổ nhưỡng của khu rừng núi này đã hóa thành huyết sắc. Thấy Mê Vụ chúa tể uy phong hiển hách như vậy, chúng cự đầu không những không sợ hãi, mà còn vui mừng hơn. Nếu Mê Vụ chúa tể biểu hiện quá suy yếu, bọn hắn ngược lại sẽ nghi ngờ có âm mưu. Bây giờ mê vụ chúa tể biểu hiện bưu hãn như vậy, theo bọn hắn nghĩ mới là bình thường. Ha ha ha, lão yêu này, đang dạy chết phản công. Mọi người cẩn thận một chút, thực lực của lão yêu này quả thực đáng sợ, không thể khinh thường sự phản công sắp chết của nó. Chúng cự đầu vừa hưng phấn lại vừa ngưng trọng. Càng ngày càng có nhiều đại quân tràn về phía cây ngân hạnh đại thụ. Đối với các tồn tại khác mà nói, việc này có thể khiến cho lực lượng bị tiêu hao hết. Nhưng đối với cây ngân hạnh cổ thụ mà nói, đại quân khổng lồ này mang ý nghĩa một lượng lớn thọ nguyên. Lực lượng của nó không những không khô kiệt, mà ngược lại càng lúc càng mạnh. Bất quá nó không biểu hiện ra ngoài, tương kế tự kế để cho mình biểu hiện càng lúc càng suy yếu. Nửa ngày sau, tốc độ đồ sát đại quân của nó rõ ràng chậm lại. Chính là lúc này. Mắt của chúng cự đầu lộ ra tinh quang. Ha ha ha. Bạch Bào Vương cười lớn một tiếng, hóa thành khói trắng bay nhào ra. Ngay sau đó là Hắc Bào Vương. Bọn chúng vừa động, các cự đầu khác cũng không chịu yếu thế. Từng vị đại thừa cường giả lao thẳng về phía mê vụ chúa tể. Cũng ngay lúc này, trong cơ thể cây ngân hạnh đại thụ lại lần nữa hiện ra khí tức linh lực cuồng bạo. Như ý kim thân. Thân cây của nó bỗng nhiên cao lên đến 3.000 trượng. Đám cự đầu tới gần cây ngân hạnh đại thụ, tại chỗ bị đánh trở tay không kịp. Bạch Bào Vương ở phía trước nhất chịu trận. Phốc. Thân thể của Bạch Bào Vương bỗng nhiên bị một cành cây xuyên thủng. A. À. Nó hét thảm một tiếng, rơi xuống mặt đất. Sau đó đám cự đầu xung quanh liền thấy, sương mù màu trắng biến mất, trên mặt đất xuất hiện một con chuồn trắng. Nguyên lai đây chính là bản thể của Bạch Bào Vương. Chỉ là giờ phút này, trên thân thể con chuồn trắng này có một cái lỗ máu lớn. Ngay sau đó, đến lượt các cự đầu khác. Hắc Bào Vương, Lâm Tước La, Vũ Thiên Khuyết, Thiên Sư Vạn Thọ Cung, Giao Long Vương, Hắc Kỳ Lân, Nhị Trưởng Lão Long Hổ Sơn và Chủ Trì Kim Cương Tự. Tám vị đại thừa cao thủ này cũng bị cây ngân hạnh đại thủ sức một mình nghiền ép. Một màn này làm rung động các đại quân khác ở bốn phía. Cây ngân hạnh đại thụ rõ ràng đã ở vào trạng thái hư nhược sau độ kiếp, kết quả lại còn mạnh như vậy. Bồng. Nhị Trưởng Lão Long Hổ Sơn, người có thực lực yếu nhất trong số các đại thừa cao thủ, tức thì bị cành cây ngân hạnh đánh nổ thành tương. Hình thần câu diệt. Các đại thừa cao thủ còn lại đều bị trọng thương. Biến cố này cực kỳ đột ngột, khiến cho đại quân của các thế lực lớn đều choáng váng. Ngoại trừ Nhị Trưởng Lão Long Hổ Sơn đã chết, tám tên đại thừa cao thủ còn lại kinh hãi tột độ, nhanh chóng lui lại. Nhưng cây ngân hạnh đại thụ lại không đuổi giết bọn hắn. Điều này khiến cho tám tên đại thừa cao thủ kinh nghi bất định. Chẳng lẽ? Trong lòng bọn họ có một suy đoán. Hôm nay bọn hắn đến để săn giết thụ yêu mê vụ, đối phương không có khả năng tốt bụng buông tha bọn hắn. Vậy việc đối phương hiện tại không đuổi giết bọn hắn, chỉ có một khả năng, đối phương quả thực đang ở vào trạng thái hư nhược. Giao Long Vương, kẻ có tính tình nóng nảy nhất, cảm thấy đây là một cơ hội. Nếu bắt lấy cơ hội này, biết đâu nó có thể đoạt được trụ cột của thụ yêu mê vụ. Lúc này, Giao Long Vương lại lần nữa quay trở lại, lao thẳng về phía cây ngân hạnh đại thụ. Oanh! Đón chào Giao Long Vương, là một kích cuồng bạo của cây ngân hạnh đại thụ. Giao Long Vương trực tiếp bị cành cây ngân hạnh quật lăn trên mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố to mang hình dáng giao long. Rống! Giao Long Vương vô cùng phẫn nộ, gào thét về phía cây ngân hạnh đại thụ. Hư! Một chiếc lá cây xé gió lao ra. Trong khoảnh khắc, chiếc lá cây đã phá vỡ long lân của Giao Long Vương, bắn thủng người nó. Và đây chỉ là bắt đầu. Sau đó lá cây hóa thành tàn ảnh, vây quanh Giao Long Vương liên tục lướt qua mấy trăm lần. Giao Long Vương thoáng chốc toàn thân tan hoang, máu me đầm đìa. Các cự đầu đại thừa khác lúc đầu đã rụt rịch muốn động, thấy vậy đều như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh toát cả người. Mê vụ chúa tể này sao lại mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng đã độ kiếp, ở vào trạng thái hư nhược, kết quả vẫn khó đối phó như vậy. Phần phật. Không khí đột nhiên sôi trào lên. Ngay cả tầng mây cũng đang bốc cháy. Sau đó, trong tầng mây đang bốc cháy kia, xuất hiện một con xích long. Trên vảy rồng của xích long tràn đầy dấu vết của thời gian. Lão long. Phía dưới các cự đầu đều hô hấp hơi nghẹn lại. Là lão long của Thánh Long đảo giáng lâm. Cuối cùng cũng đến sao? Ngân hạnh đại thụ nội tâm lẩm bẩm. Lần bố cục này của hắn không phải vì giết một chút cự đầu đại thừa. Mục tiêu thực sự của hắn là những lão quái độ kiếp này. Cho nên hắn mới có thể ở đây diễn kịch cùng những cự đầu đại thừa kia. Lão long vung vuốt rồng, trực tiếp bắt lấy Giao Long Vương, ném ra ngoài mấy chục dặm. Sau đó nó mới lại lần nữa nhìn xuống cây ngân hạnh đại thụ, mê vụ đạo hữu, nếu ngươi dâng lên dấu ấn nguyên thần, cùng ta ký kết khế ước chủ tớ, hôm nay ta có thể giúp ngươi độ kiếp. Tô Mục còn chưa trả lời, một giọng nói trào phúng khác đã vang lên, lão Nê Thu, ngươi mơ tưởng chuyện gì tốt vậy? Một đầu hoàng kỳ lân to lớn hơn đạp không mà đến. Là lão kỳ lân của Kỳ Lân Cung. Lại nói tiếp, lão y áo bào xám của Vạn Yêu Cung, lão thiên sư của Vạn Thọ Cung, lão thiên sư của Vương Linh Cung và lão chủ trì của Kim Cương Tự cũng nhao nhao xuất hiện. Sáu tên lão quái độ kiếp, giống như sáu tòa núi lớn lơ lửng trên không trung. Trong chính đại cự đầu thế lực linh giới, chỉ có lão thiên sư của La Phù Sơn, lão phượng hoàng của Thiên Phượng Sơn và lão thiên sư của Long Hổ Sơn là không đến. Nhưng như vậy cũng đã đủ kinh khủng. Mê Vụ đạo hữu, có thể khiến cho chúng ta cùng nhau giáng lâm, ngươi có chết cũng vinh dự. Lão thiên sư của Vạn Thọ Cung nói. Muốn giết ta? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ thử xem. Ngân Hạnh cổ thụ nói. Vậy thì để lão phu lại thử một chút thủ đoạn của Mê Vụ đạo hữu. Lão thiên sư Vạn Thọ Cung cất lời. Cửu Tuyệt Châm Pháp. Tựa như lần trước, hắn lại một lần nữa thi triển Cửu Tuyệt Châm Pháp đối phó Tô Mục. Chín cây ngân châm bay ra, trong chớp mắt hóa thành chín dòng sông linh lực dài. Chín dòng sông dài như ngân hà trút xuống, cuồn cuộn trào lên về phía Ngân Hạnh đại thụ. Xoạt xoạt xoạt. Ngân Hạnh đại thụ vươn ra chín cành cây, cùng chín dòng sông dài va chạm. Chín dòng sông dài bị đánh tan. Chỉ là lần này, chín cành cây của Ngân Hạnh đại thụ cũng rung rẩy kịch liệt, không ít lá cây rơi xuống. Ầm. Thiên sư Vạn Thọ Cung lùi lại mấy trăm trượng, lộ vẻ kinh sợ. Mê Vụ Chúa Tể quả không hổ danh là Mê Vụ Chúa Tể, thực lực vẫn cường đại như trước. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn và những lão quái độ kiếp khác xung quanh liền lộ ra tinh quang. Lực lượng mà Mê Vụ Chúa Tể bày ra lần này, rõ ràng không bằng lần trước. Lần trước Mê Vụ Chúa Tể giao đấu với Thiên sư Vạn Thọ Cung, lực lượng thể hiện ra còn mạnh hơn hiện tại nhiều, có thể nói là hoàn toàn áp chế Thiên sư Vạn Thọ Cung. Tình hình này không thể nghi ngờ chứng minh, Mê Vụ Chúa Tể đích thực đã suy yếu. Ha ha ha. Lão Long Thánh Long đảo thân hình cúi xuống, long trảo chụp về phía Tô Mục. Long trảo của hắn cấp tốc mở rộng, chừng dài trăm trượng. Mây mù bốn phía Ngân Hạnh đại thụ phun trào, hóa thành một con vụ long dài vạn trượng. Vụ long cùng long trảo hung hăng va chạm, tại chỗ ngăn trở long trảo. Lão Long thấy thế cực kỳ không vui. Lão thiên sư Vạn Thọ Cung đã khiến Mê Vụ Chúa Tể phải chịu thiệt. Nếu hắn không thể khiến Mê Vụ Chúa Tể chịu thiệt, chẳng phải là tỏ ra không bằng lão thiên sư Vạn Thọ Cung. Lúc này, hỏa diễm trong cơ thể lão Long tuôn trào ra. Nó trực tiếp nhào về phía Vụ Long. Vụ Long rốt cuộc không ngăn cản nổi, bị lão Long cưỡng ép đánh tan. Lão Long tiếp tục đánh về phía Ngân Hạnh đại thụ. Cành cây Ngân Hạnh vung tới. Lão Long tại chỗ cũng bị đánh lui. Nhưng cùng lúc đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cành cây của Ngân Hạnh đại thụ thế mà đứt gãy. Nó quả nhiên không được. Hai mắt lão y áo bào xám tinh quang nổ bắn ra. Nó hóa thành một đoàn sương mù xám, sau đó trong sương mù xám nhô ra một cây cốt trảo, đánh về phía Ngân Hạnh đại thụ. Linh lực kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể Ngân Hạnh đại thụ, đánh bay lão y áo bào xám. Chỉ là trên cành cây Ngân Hạnh đại thụ, thình lình bị lão y áo bào xám lưu lại một vết thương thật sâu. Lão thiên sư Vương Linh Cung và lão chủ trì Kim Cương Tự cũng không thể bình tĩnh. Bọn hắn đồng thời nhanh chóng ra tay. Người trước lại một lần nữa chặt đứt một cành cây của Ngân Hạnh đại thụ. Người sau ngưng tụ bàn tay lớn Phật Quang, lưu lại một chưởng ấn thật sâu trên vỏ cây Ngân Hạnh đại thụ. Ba năm nay, Ngân Hạnh đại thụ đã lưu lại vô số sự tích và truyền thuyết ở huyền thiên thế giới và linh giới. Trong những sự tích và truyền thuyết này, Ngân Hạnh đại thụ mỗi lần đều gần như vô địch. Lần này, dường như là lần đầu tiên Ngân Hạnh đại thụ bị thương. Mà theo thời gian trôi qua, vết thương trên người Ngân Hạnh đại thụ càng lúc càng nhiều. Chúng cường giả độ kiếp vây giết, cuối cùng dường như áp chế được Ngân Hạnh đại thụ. Một luồng khí tức càng khủng bố hơn bạo phát ra từ trong cơ thể Ngân Hạnh đại thụ. Ầm ầm ầm. Lục đại lão quái độ kiếp đều không gánh nổi sự xung kích này. Chỉ thấy Ngân Hạnh đại thụ phản phất nổi cơn điên. Cành cây và rễ cây của hắn đều như những thương long vung vẫy điên cuồng về bốn phía. Lục đại lão quái độ kiếp nhao nhao lui lại, trên thân đều bị thương. Yêu nghiệt thật cường hãn. Lão yêu Mê Vụ. Sắc mặt của lục đại lão quái độ kiếp đều cực kỳ khó coi. Lão yêu Mê Vụ quả thực cường hãn đến quá phận. Hiện tại bọn hắn đều nghiêm trọng hoài nghi, nếu không phải lão quái Mê Vụ vừa độ kiếp, bọn hắn ngay cả cơ hội ra tay cũng chưa chắc đã đánh thắng được lão yêu Mê Vụ. Giết! Quyết không thể để hắn thông thả lại sức. Sát cơ của lục đại lão quái độ kiếp càng thêm nồng đậm. Thực lực của Mê Vụ Chúa Tể đáng sợ như thế. Nếu để Mê Vụ Chúa Tể vượt qua giai đoạn suy yếu này, bọn hắn còn đâu là đối thủ của đối phương. Trong khoảnh khắc, dưới bầu trời cổ lão mà mênh mông kia của linh giới, lục đại cường giả độ kiếp, mỗi người mang theo khí tức kinh khủng, giống như sáu tôn thần linh bất hủ, ầm vang súng lại bên cạnh thân thể che trời trong mây của cổ thụ Ngân Hạnh kia. Mê Vụ Chúa Tể, linh giới chiếm đoạt huyền thiên thế giới, chính là thiên đạo đại thế, ngươi lại mưu toan nghịch thiên mà đi, hôm nay chính là lúc chúng ta thay trời hành đạo. Lão thiên sư Vạn Thọ Cung lấy ra một thanh trường kiếm cổ phát, mũi kiếm chỉ thẳng về phía cổ thụ Ngân Hạnh. Năm vị cường giả còn lại cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, hoặc phi kiếm như rồng, hoặc bảo đỉnh xoay tròn, hoặc thần phù bay múa. Trong chốc lát, giữa thiên địa ánh sáng vạn trượng, phong vân biến ảo. Mỗi người bọn họ thi triển ra những gì đã học cả đời, bao bọc vây quanh cổ thụ Ngân Hạnh. Cổ thụ Ngân Hạnh không hề sợ hãi. Chỉ thấy cành lá của hắn khẽ đung đưa, phảng phất có âm thanh đại đạo đang thì thầm trong đó. Một cổ linh lực bàn bạc từ trong cành cây của hắn mãnh liệt tuôn ra, hóa thành từng đạo ánh sáng xanh biếc, kịch liệt va chạm với công kích của lục đại cường giả. Những tu sĩ khác xung quanh đều run sợ trong lòng. Trận chiến đấu này có thể nói là kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Giao phong giữa lục đại cường giả độ kiếp và cổ thụ ngân hạnh, đối với những tu sĩ khác mà nói, quả thực như thần thoại giáng lâm. Ngân hạnh đại thụ kịch liệt lắc lư. Nó cho chúng tu sĩ cảm giác như thể có thể miễn cưỡng kiên trì, đồng thời lại có thể tan tác bất cứ lúc nào. Điều này khiến lục đại cường giả độ kiếp càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Bọn hắn tiến thêm một bước bộc phát pháp thuật lực lượng của mình. Sáu đạo công kích, giống như sáu dòng lũ hủy thiên diệt địa, sôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào thân thể nhìn như không thể phá vỡ kia của cổ thụ ngân hạnh. Lực lượng này đủ để khiến sông núi sụp đổ, giang hà đảo lư. Cổ thụ ngân hạnh lay động trong cuồng phong mưa rào. Mặt đất bản nguyên. Hắn âm thầm thi triển mặt đất bản nguyên chi lực. Bộ rễ cắm sâu dưới lòng đất, không ngừng hấp thu đại địa chi lực. Mặc dù như thế, công kích của lục đại cường giả vẫn tạo thành ảnh hưởng không thể coi thường đối với hắn. Lớp vỏ cây cổ lão bao phủ bên ngoài, bong ra từng mảng nhanh chóng dưới sự xung kích mạnh mẽ, lộ ra cấu trúc cổ cứng cáp hơn bên trong. Những cành lá vốn xanh biếc như ngọc kia cũng trở nên ảm đạm vô quang trong sự khuấy động của năng lượng, thậm chí bắt đầu khô héo tàn lụi. Giờ khắc này, Tô Mục hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực rất lớn. Thực lực của lục đại cường giả độ kiếp không thể coi thường. Thương thế của Tô Mục cũng không phải giả. Cũng may hắn không thật sự độ kiếp. Nếu không hắn thật sự không gánh nổi. Cùng lúc đó, lục đại cường giả độ kiếp cũng nhận không ít thương tích. Sắc mặt của bọn hắn đều ngưng trọng trước đó chưa từng có. Rất rõ ràng, bọn hắn đã đánh giá thấp độ khó của trận chiến này. Từ tình huống này mà xét, cho dù bọn hắn có thể đánh giết mê vụ chúa tể, bọn hắn chỉ sợ cũng phải trả một giá rất lớn. Đinh linh đinh linh. Một trận tiếng chung gió thanh thúy đột nhiên vang lên vào thời điểm này. Chúng tu sĩ linh giới ở đây không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Khi tiếng chung gió vang vọng trong hư không, một chiếc xe hư ngũ thải chậm rãi xuất hiện trên không trung. Người lái xe là một thiếu niên mặc đạo bào. Hỗn Nguyên Cung. Từng lão quái độ kiếp đều ngưng trọng nhìn về phía xe hư. Hư ngũ thải là linh thú của Hỗn Nguyên Cung. Tuy là thú kéo xe, nhưng lại có tu vi bậc 8. Trong cảm giác của một đám lão quái độ kiếp, trong xe hâu trống rỗng, dường như không có gì cả. Khụ khụ khụ. Một trận tiếng ho khan già nua lại từ trong xe hâu truyền ra. Cùng thời khắc đó, tâm thần Tô Mục buông lỏng xuống. Trận cục các thế lực lớn vây giết hắn là Hỗn Nguyên Cung vì hắn thiết lập. Đồng dạng, trận cục này của hắn cũng là vì Hỗn Nguyên Cung thiết lập. Thời gian còn thiếu một chút. Tâm thần Tô Mục lạnh lùng. Cách Tô Mục không xa, bên trong một sơn động. Một vài thân ảnh chật vật trốn trong đó. Những thân ảnh này chính là thuộc hạ của Nguyên Bộ. Sau khi Tô Mục đánh giết đám người thần liệt cung, thuộc hạ của Nguyên Bộ liền trở về bên cạnh Nguyên Bộ. Nhưng về sau, các thế lực lớn khác giáng lâm, những thế lực này còn đáng sợ hơn thần liệt cung. Thuộc hạ của Nguyên Bộ lại một lần nữa gặp kiếp nạn. Bọn hắn chỉ có thể lại một lần chạy trốn đến bên cạnh ngân hạnh đại thụ. Lần này bọn hắn không may mắn như lần trước. Hơn 900 người chạy trốn đến đây, chỉ còn lại hơn 200 người. Bất quá bọn hắn không ngờ, sau khi chạy trốn đến đây, lại chứng kiến một trận chiến dịch giống như thần thoại như vậy. Thực lực của ngân hạnh cổ thụ cũng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cũng may bọn hắn trốn trong hang động dưới rễ cây ngân hạnh cổ thụ, nên không bị tổn thương. Bọn hắn không biết, không phải bọn hắn vận khí tốt, mà là Tô Mục cố ý che chở bọn hắn mới có thể bình yên vô sự. Nếu không dư âm của chiến trường nơi đây, cũng đủ để nghiền nát bọn hắn. Tộc trưởng, đây đều là ai vậy? Tiểu đầu đinh nhỏ giọng nói. Tộc trưởng vô cùng ngưng trọng, là chính đại cự đầu thế lực. Hắn cũng không ngờ, sẽ thấy chính đại thế lực to lớn ở đây. Hơn nữa những thế lực này, lại đang vây giết một gốc cổ thụ ngân hạnh. Rốt cuộc lai lịch của cổ thụ ngân hạnh này là gì? Mê vụ chúa tể. Lúc này, giọng nói già nua từ trong xe hâu vang lên, ngươi giết đệ tử Triệu Trường Hà của Hỗn Nguyên Cung ta, có biết tội. Mênh mông vô ngần trong hư không, hai đạo ý niệm va chạm. Muốn giết bản tọa liền trực tiếp ra tay, làm gì tìm những lấy cớ này? Ngân hạnh cổ thụ phát ra thanh âm đạm mạc. Hừ, yêu chính là yêu. Cho dù đạo hạnh có sâu, cũng không thể thay đổi bản tính không thể giáo hóa. Thanh âm già nua đáp lời. Ồ nào. Ông. Một mảnh lá ngân hạnh phúc chốc phá không mà ra, bắn về phía hưu xe. Ngũ thải hưu cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, bất an lui về phía sau. Ngay lúc này, rèm hưu xe không gió mà bay. Sau đó, một cổ ba động làm người sợ hãi từ trong xe hưu truyền ra, va chạm cùng lá cây ngân hạnh. Âm. Lá cây ngân hạnh vỡ tan. Nhưng cổ ba động kia cũng bị phản chấn trở về. Càn rỡ. Tồn tại trong xe hâu bị chọc giận. Rèm bị thổi tung. Một lão giả lộ thân hình. Trước người hắn, lơ lửng một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm, ẩn chứa kiếm ý sông núi biển hồ. Khi kiếm ý rung động, vạn vật đều biến sắc. Hỗn Nguyên Cung trưởng lão Dương Vạn Hư. Các đại cự đầu nhận ra lão giả, trên mặt đều lộ vẻ kiên kỵ. Dương Vạn Hư, tứ kiếp đại năng. Bước vào độ kiếp cảnh, mỗi vượt qua một kiếp, thực lực đều tăng vọt. Các cự đầu khác phần nhiều là tu sĩ một kiếp hoặc hai kiếp. Dương Vạn Hư lại là tứ kiếp đại năng. Chênh lệch này quá lớn. Dương Vạn Hư gãy ngón tay lên thân kiếm. Trong khoảnh khắc, một tiếng long ngâm kinh hãi vang lên. Cùng lúc đó, hư không chấn động, phong vân biến sắc. Sau một khắc, trường kiếm trong tay Dương Vạn Hư bộc phát kiếm khí như mưa to, phô thiên cái địa đánh về phía Ngân Hạnh cổ thụ. Những người khác hít một hơi lạnh khí. Công kích như vậy, đổi lại bất kỳ ai khác ở đây, đoán chừng không ai có thể ngăn cản. Nhưng, những kiếm khí kia đều bị lá cây Ngân Hạnh ngăn lại. Không hổ là tứ kiếp đại năng. Mê Vụ Chúa Tể có thể đối kháng với tứ kiếp đại năng. Chúng ta cảm thấy có gì đó không ổn. Các cự đầu xung quanh đã nhận ra một tia kỳ quặc. Biểu hiện của Mê Vụ Chúa Tể, nhìn thế nào cũng không giống như vừa độ kiếp xong, đang ở trạng thái hư nhược. Dương Vạn Hư hơi ngưng trọng. Giờ phút này hắn cũng ý thức được, Mê Vụ Chúa Tể có lẽ căn bản không độ kiếp. Đây dường như là một cái bẫy của Mê Vụ Chúa Tể. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Dù là bẫy thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều có thể phá. Hắn hít sâu một hơi, kiếm khí trong cơ thể như giang hà cuồn cuộn, hội tụ trên trường kiếm. Mũi kiếm khẽ rung, phản phất thương long thái cổ sắp thoát khỏi trói buộc, phóng xuất lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhất kiếm đoạn thiên. Dương Vạn Hư khẽ quát, thân hình bỗng nhiên từ trong xe hâu bạo xông ra. Ầm ầm. Nhân kiếm hợp nhất, như sao băng xé rách bầu trời, thẳng đến Ngân Hạnh cổ thụ. Trong nháy mắt, hắn đến trước Ngân Hạnh cổ thụ. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, xé rách không gian, mang theo khí thế không gì không phá, hung hăng chém xuống gốc rễ Ngân Hạnh cổ thụ. Ngân Hạnh cổ thụ không cam lòng yếu thế. Rễ cây như thanh long, hung hăng quất về phía Dương Vạn Hư. Ầm ầm. Va chạm khó có thể tưởng tượng. Giống như hai cổ thần giữa thiên địa đang kịch chiến. Gió nổi mây phun, sấm chớp vang dội, toàn bộ thiên địa rung rẩy. Sau một khắc, cánh tay Dương Vạn Hư rung lên, thân thể bị đánh bay ra mấy vạn trượng. Sắc mặt hắn biến đổi. Lực lượng rễ cây Ngân Hạnh thật đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, Tô Mục ngưng trọng. Trên rễ cây của hắn, có một đạo vết kiếm rõ ràng. Rễ cây bị chém đứt. Trong chốc lát, Tô Mục tức giận. Ầm ầm. Chớp mắt, lực lượng trong cơ thể Tô Mục sôi trào như nham tương. Bản nguyên sấm sét. Hắn không còn ngụy trang. Đến bước này, ngụy trang đã mất ý nghĩa. Bản nguyên sấm sét. Lôi đình cuồn cuộn từ trong Ngân Hạnh cổ thụ tuôn trào ra. Giờ khắc này, Tô Mục như thiên phạt hóa thân, cành lá lay động, vạn lôi oanh minh, thiên địa biến sắc, bát phương hư không giới rung rẩy dưới lôi đình của hắn. Sau đó, lôi đình cuồn cuộn hóa thành một lôi đình cự nhân cao vạn trượng. Tràng cảnh thần thoại này, làm tu sĩ bốn phía kinh hãi tột độ. Lôi đình thật khủng khiếp. Lôi đình chi uy này, không kém gì thiên kiếp trước đó. Thiên kiếp cái gì, chúng ta trúng kế rồi, đây rõ ràng là Mê Vụ Chúa Tể trưởng khống sức mạnh sấm sét. Mê Vụ lão yêu muốn làm gì? Vì sao ngụy trang độ kiếp, dụ chúng ta tới? Các tu sĩ thế lực lớn sợ hãi. Còn có thể vì cái gì, hắn cố ý yếu thế, đánh chúng ta trở tay không kịp. Không sai, thực lực của hắn kinh khủng đến mức không hợp thói thường, nếu không có Dương Vạn Hư xuất hiện, hôm nay các thế lực lớn chỉ sợ gặp đại nạn. Một đám cự đầu kịp phản ứng, biểu lộ cực kỳ khó coi. Bọn hắn tưởng rằng đang săn giết Mê Vụ Chúa Tể. Kết quả, Mê Vụ Chúa Tể là đang tương kế tự kế. Bọn hắn mới thật sự là con mồi. Tốt, Mê Vụ Chúa Tể, không uổng phí lão phu coi trọng ngươi. Dương Vạn Hư thấy vậy không những không sợ, ngược lại có cảm giác kỳ phùng địch thủ. Kiếm nhất. Trong cơ thể hắn nỗ lực một đạo kiếm chi hư ảnh. Kiếm chi hư ảnh này hóa thành cự kiếm thông thiên, đối kháng với Lôi Đình Chúa Tể. Phong bạo bản nguyên. Tô Mục tiếp tục điều động bản nguyên lực lượng khác. Trong chốc lát, giữa thiên địa gió nổi mây phun. Từng vòng xoáy phong bạo đủ để thôn phệ sơn hà xuất hiện. Phong bạo kinh khủng càng quét về phía Dương Vạn Hư. Dương Vạn Hư thần sắc thông dong, thân ảnh xuyên qua gió lốc, phản phất hòa vào thiên địa. Song phương lại thi triển thủ đoạn. Kiếm quang và phong bạo xen lẫn thành một bức tượng kinh tâm động phách. Hỗn Nguyên kiếm võng. Dương Vạn Hư lấy kiếm ý dẫn dắt linh lực thiên địa, hình thành từng đạo kiếm võng sắc bén, trấn áp phong bạo và Ngân Hạnh cổ thụ. Ngân Hạnh cổ thụ dùng phong bạo chi lực không ngừng đánh vào kiếm võng. Khi song phương phát hiện va chạm này không làm gì được đối phương, lại biến hóa sát chiêu. Phong bạo cự nhân. Phong bạo hóa thành phong bạo cự nhân. Kiếm nhị. Trong cơ thể Dương Vạn Hư, bay ra đạo thứ hai kiếm ảnh thông thiên. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu đạo thần thông kiếm ảnh. Tô Mục ngữ khí túc sát. Từng đạo bản nguyên đều được thi triển. Bản nguyên mặt đất, một chi bản nguyên, Thủy chi bản nguyên, bản nguyên sơn nhạc, bản nguyên hàng băng, ly hỏa bản nguyên và canh kim bản nguyên. Bảy đạo bản nguyên còn lại đều xuất thế. Các cường giả bốn phía đều hoảng sợ đến mất âm thanh. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, khi Mê Vũ Chúa Tể đấu với bọn hắn, căn bản không hề thật lòng. Dương Vạn Hư cũng không thể bình tĩnh. Hắn có bảy đạo thần thông kiếm ảnh, đã dùng hai đạo, còn năm đạo. Nhưng không thể so với lực lượng bản nguyên của Tô Mục. Hơn nữa, bảy đạo thần thông kiếm ảnh này hắn cũng không thể thi triển hết. Vì phụ tải quá lớn, linh thức của hắn không chịu nổi. Dương Vạn Hư vốn hạ giới với tâm thái hắc thủ sau màn, đến kết thúc chiến đấu. Nào ngờ, hắn lại để mình lâm vào vòng xoáy sinh tử. Giờ phút này hắn cùng các cự đầu khác, đều bị Mê Vụ Chúa Tể kéo vào vũng bùn chiến đấu, không thể thoát thân. Tại sao có thể như vậy? Vũ Thiên Khuyết hai mắt thất thần, sắc mặt biến huyễn không ngừng. Lúc thống hận, lúc ảo não, lúc hối hận. Nàng thống hận Mê Vụ Chúa Tể rõ ràng thực lực cường đại, vì sao ngụy trang suy yếu, để nàng lại lần nữa đưa ra lựa chọn sai lầm. Cũng ảo não và hối hận lựa chọn của mình. Nhìn cục diện hôm nay, nếu Thiên Phượng Sơn chọn giúp Mê Vụ Chúa Tể, có lẽ Mê Vụ Chúa Tể còn có thể bất bại. Như vậy Thiên Phượng Sơn sẽ thu được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần Mê Vụ Chúa Tể hôm nay bất tử, tương lai Huyền Thiên Thế Giới chắc chắn lấy Hỗn Nguyên Cung và Mê Vụ Cấm Khu vi tôn. Nếu Thiên Phượng Sơn có thể chiếm vị trí hàng đầu bên cạnh Mê Vụ Cấm Khu, tương lai không cần lo lắng về chỗ tốt. Không chỉ Thiên Phượng Sơn, Kim Cương Tự, Kỳ Lân Cung và Vạn Yêu Cung cũng hối hận. Bọn hắn vốn có cơ hội trở thành minh hữu của Mê Vụ Cấm Khu. Nhất là Kỳ Lân Cung, đã hai lần đối mặt lựa chọn, nhưng lần này lại sai. Một lần sai lầm, khiến hai lần chính xác trước đó trôi theo dòng nước. Thiên Sơn vẫn ngồi trên xe hâu, mặt âm trầm. Ngày đó, hắn còn khinh bỉ Mê Vụ Chúa Tể. Kết quả, Mê Vụ Chúa Tể lại là tồn tại cùng đẳng cấp với sư phụ. Hắn có tư cách gì khinh bỉ Mê Vụ Chúa Tể? Một bên khác, Dương Vạn Hư đã cảm thấy mình không địch lại Mê Vụ Chúa Tể. Đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn nhắm mắt lại. Trong chốc lát, kiếm khí quanh người nồng đậm, tựa như sao trên chín tầng trời hội tụ. Sau hai nhịp thở, hắn lại mở mắt, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc bén. Lăng Tiêu. Một tiếng hét trầm thấp và uy nghiêm phát ra từ miệng Dương Vạn Hư. Vừa dứt lời, linh khí trong thiên địa phản phất bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, hội tụ trước người Dương Vạn Hư. Sau đó, một vòng kiếm quang nhàn nhạt dần ngưng tụ thành hình. Khi kiếm quang càng thêm sáng chói, một thanh trường kiếm màu xanh tản ra hàng mang nhàn nhạt xuất hiện trước mắt mọi người. Trên thân kiếm phủ kính phù văn cổ lão phức tạp, lưu chuyển lực lượng thần bí vô thượng. Mũi kiếm rung rẩy, phản phất tùy thời có thể phá toái hư không. Lăng Tiêu kiếm. Tiên kiếm của Hỗn Nguyên Cung, Lăng Tiêu. Các tu sĩ thế lực lớn đều hãi hùng khiếp vía, nhìn chằm chằm trường kiếm màu xanh. Đây là tiên kiếm chân chính, siêu việt huyền bảo chí bảo. Mê Vụ Chúa Tể, ngươi đáng chém. Thanh âm Dương Vạn Hư vang vọng trong thiên địa, như tiên nhân tuyên án vận mệnh của ngân hạnh đại thụ. Lăng Tiêu kiếm cũng cảm nhận được ý chí của Dương Vạn Hư, kiếm minh càng thêm vang dội. Sau một khắc, thân hình Dương Vạn Hư như long đằng cửu thiên, lại phóng tới ngân hạnh đại thụ nguy nga hùng vĩ. Một cổ kiếm ý không thể địch nổi bộc phát. Trảm. Theo tiếng quát khẽ của Dương Vạn Hư, Lăng Tiêu kiếm hóa thành một đạo kiếm mang sáng chói, mang theo khí thế xé rách hư không, chém về phía thân cây tráng kiện của ngân hạnh đại thụ. Nơi kiếm mang đi qua, không gian phản phất bị cắt ra, lộ ra những khe hở nhỏ. Ngân hạnh đại thụ cảm nhận được công kích kinh khủng này, cành lá rung rẩy, phóng xuất ánh sáng xanh tươi, ý đồ ngăn cản kiếm mang xâm nhập. Nhưng uy lực của tiên kiếm há dễ ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng oanh vang dội, kiếm mang kích trúng thân cây ngân hạnh đại thụ. Lập tức, toàn bộ thân cây rung chuyển, mặt ngoài xuất hiện vết rách, vô số lá cây bị kiếm khí làm bị thương, rơi xuống. Giờ khắc này, ngân hạnh đại thụ bị trọng thương. Giết! Các lão quái vật độ kiếp thấy vậy, vô cùng phấn chấn. Bọn hắn nắm lấy cơ hội, đồng loạt phóng tới ngân hạnh đại thụ, muốn đánh chó mù đường. Làm sao bây giờ? Trong hang động, những người từng là thuộc hạ của ngân hạnh cổ thụ đều lo lắng cho vận mệnh của mình. Những cự đầu thế lực này vốn dĩ vô nhân tính. Nếu ngân hạnh cổ thụ bị chém giết, bọn hắn đoán chừng cũng khó tránh khỏi liên lụy. Mà cục diện trước mắt, đối với Tô Mục mà nói đã vô cùng nguy hiểm. Dương Vạn Hư dùng tiên kiếm trọng thương Tô Mục, các lão quái độ kiếp khác chấp lấy cơ hội, cùng nhau tấn công. Trong hư không, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện những cơn gió nhẹ. Tu sĩ tầm thường khó mà nhận ra dị thường, nhưng đám lão quái độ kiếp trong nháy mắt dựng tóc gáy. Két, két, két. Bọn hắn đồng loạt dừng tay, thôi công kích ngân hạnh cổ thụ. Phía dưới, đại quân của các thế lực lớn chợt thấy gió thổi qua từng tu sĩ. Ngay lập tức, hàng ngàn tu sĩ hóa thành bụi bặm, theo gió tan đi, hình thần câu diệt. Các tu sĩ bình thường lúc này mới kinh hãi nhận ra sự dị thường, kinh hãi tột độ như rơi vào hầm băng. Mức độ quỷ dị kinh khủng được phân chia theo danh sách, hắc trùng, quỷ nhãn, minh hỏa và quỷ dù thuộc danh sách thứ 9, âm nữ, địa thi, dọc nước và bóng lưng thuộc danh sách thứ 8, còn gió lớn là quỷ dị thứ bảy. Thứ này e rằng đặt ở tiên giới cũng khiến tiên nhân phải kiêng kỵ. Ban đầu, bọn hắn không mấy lo lắng về quỷ dị. Rốt cuộc, các thế lực lớn có rất nhiều đại năng, bọn hắn cho rằng dù xuất hiện quỷ dị thứ 8 cũng có thể giải quyết. Ai ngờ, thứ xuất hiện lại là thứ 7. Phải biết, linh giới rộng lớn như vậy, quỷ dị thứ 7 chỉ có 3 tôn, muốn gặp được quả thực là chuyện vô cùng hiếm hoi. Vậy mà bây giờ, bọn hắn lại gặp phải. Sắc mặt Dương Vạn Hư cũng vô cùng nặng nề. Hàng vạn tu sĩ tụ tập một chỗ dễ dẫn tới quỷ dị, điểm này hắn không phải không biết. Nhưng hắn vốn cho rằng trận chiến này sẽ kết thúc nhanh chóng, hắn hoàn toàn có thể rời đi trước khi quỷ dị xuất hiện. Nào ngờ đâu, trận chiến lại kéo dài đến tận bây giờ, cuối cùng dẫn dụ quỷ dị tới. Lần này, bao gồm cả Dương Vạn Hư, không ai còn tâm trí đâu mà đối phó mê vụ chúa tể nữa, bởi vì bọn hắn đã khó bảo toàn bản thân. Dương Vạn Hư tay cầm tiên kiếm, đối kháng quỷ dị thứ bảy cũng không thành vấn đề, nhưng với điều kiện hắn không bị lưỡng bại câu thương với ngân hạnh đại thụ. Nếu lâm vào trọng thương, dù có tiên kiếm, hắn cũng không gánh nổi loại quỷ dị này. Đáng chết. Để mê vụ lão yêu trốn qua một kiếp này. Trận chiến này của chúng ta triệt để thành trò cười, không những không giết được mê vụ chúa tể, còn tự rước họa vào thân. Quân tâm các thế lực lớn đều rung chuyển, các tu sĩ vô cùng ảo não. Trốn. Ngân hạnh đại thụ phát ra một tiếng trào phúng. Với hắn mà nói, quỷ dị cường đại này đến thật đúng lúc. Ông. Vùng trời bên ngoài Nam Ngang Tinh rung động kịch liệt. Thực ra, sự rung động này đã xuất hiện từ lâu, chỉ là chiến đấu quanh ngân hạnh đại thụ quá đáng sợ, che lấp đi sự rung động của hư không. Giờ phút này, sự rung động càng lúc càng kịch liệt, khiến sơn hà biển hồ trên bề mặt Nam Ngang Tinh cũng chấn động theo. Chuyện gì xảy ra? Cường giả các thế lực lớn phát giác dị thường, chủ yếu là vì biên độ rung động của thiên địa quá lớn. Hơn nữa, chiến đấu đã tạm dừng mà thiên địa vẫn rung chuyển, rõ ràng là không thích hợp. Kia, đó là cái gì? Bỗng nhiên, một tu sĩ nhìn lên trời, hoảng sợ kêu lên. Các tu sĩ khác cũng cảm ứng được, vội vàng ngước nhìn. Vừa nhìn, con ngươi bọn hắn co rút, sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy bên ngoài Nam Ngang Tinh xuất hiện thêm một mặt trời. Đáng sợ nhất là, mặt trời này đang mở rộng với tốc độ kinh người, cho thấy nó đang tiến đến Nam Ngang Tinh với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Ban đầu, mọi người còn ôm chút may mắn, hy vọng mặt trời chỉ sượt qua Nam Ngang Tinh. Nhưng tiếp đó, mặt trời càng lúc càng lớn, rõ ràng là đang lao thẳng đến Nam Ngang Tinh. Đường kính trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Chỉ trong mấy chục nhịp thở, mặt trời trong tầm mắt mọi người đã mở rộng đến đường kính vạn trượng, vô cùng khủng bố. Chúng tu sĩ ý thức được một vấn đề kinh khủng, thứ đang rơi xuống rất có thể là một mặt trời thật sự, chứ không phải sao băng thông thường. Nhanh, trốn. Những tu sĩ cường đại ở đây đều cảm nhận được nguy cơ, nhưng khi mặt trời càng lúc càng gần, không gian bốn phía Nam Ngang Tinh đã vặn vẹo, khiến bọn hắn muốn chạy trốn cũng không thoát được. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trên Nam Ngang Tinh đều kinh hãi nhìn lên bầu trời. Ngay cả trưởng lão Hỗn Nguyên Cung là Dương Vạn Hư cũng không ngoại lệ. Dù là cao thủ độ kiếp tầng 4, trước hạo kiếp diệt thế này, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cuối cùng cũng đến. Tô Mục khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã trù tính suốt một tháng, chính là chờ đợi giờ khắc này. Dưới thân hắn, lực lượng vô hình tầm phát động, cho phép hắn tùy thời rút lui. Đây là loại ba động gì? Là không gian chi lực. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ngân hạnh cổ thụ. Khi cảm nhận được ba động không gian dưới thân ngân hạnh cổ thụ, tất cả tu sĩ của các thế lực lớn đều đỏ mắt. Đến giờ khắc này, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sát cục do ngân hạnh cổ thụ bày ra. Ngân hạnh cổ thụ đã chuẩn bị trước lực lượng truyền tống không gian, có nghĩa là hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn bọn hắn chỉ có thể ở lại gánh chịu va chạm từ mặt trời. Giờ khắc này, bọn hắn hận không thể bất chấp tất cả, giết chết ngân hạnh cổ thụ, cướp đoạt thông đạo truyền tống không gian của hắn. Nhưng ngân hạnh cổ thụ không dễ giết như vậy, thêm vào việc mặt trời tới gần khiến từ trường Nam Ngang Tinh hỗn loạn, đất rung núi chuyển, không gian vặn vẹo, thực lực của toàn bộ sinh linh đều bị suy yếu, thậm chí rất khó thi triển pháp thuật. Mê vụ chúa tể. Dương Vạn Hư biết coi được giãn được, vội vàng nói, Hỗn Nguyên Cung ta nguyện phụng ngươi làm khách khanh trưởng lão, từ nay về sau tuyệt không ra tay với ngươi. Mong rằng mê vụ chúa tể nể tình, thả cho lão phu một con đường sống, mang lão phu cùng nhau rời khỏi nơi đây. Thiên Sơn bên cạnh khẩn cầu nhìn hắn, nhưng Dương Vạn Hư nào còn lo cho hắn. Giờ phút này, hắn còn khó bảo toàn bản thân. Tô Mục thờ ơ. Mê vụ chúa tể. Vũ Thiên Khuyết bay tới, cầu ngươi nể mặt nghe thường, dẫn ta đi. Ta cũng nguyện ý nhận sai. Nhận sai. Tô Mục nói, các ngươi, những cao thủ của các thế lực lớn, đến giờ phút này vẫn không vứt bỏ được sự cao ngạo, ngay cả nhận sai cũng không có thái độ thành khẩn. Những người này không ra tay, Tô Mục cũng vui vẻ câu giờ với bọn hắn. Ta. Lời nói của Vũ Thiên Khuyết nghẹn lại. Âm. Một âm thanh trầm đục vang lên, khiến rất nhiều sinh linh đột một trận tròn mắt. Bọn hắn nhìn thấy gì vậy? Lão thiên sư của Vạn Thọ Cung, một lão quái độ kiếp, lại quỳ xuống trước ngân hạnh cổ thụ. Mê vụ chúa tể, lão phu ở đây dập đầu nhận sai với ngươi, cầu ngươi tha thứ cho lão phu. Lão Thiên Sư Vạn Thọ Cung nói. Các lão quái độ kiếp khác thấy vậy cũng không dám chậm trễ. Trước mặt sinh tử, cái gọi là vinh nhục đã không còn quan trọng. Khi các lão quái khác lần lượt cúi đầu quỳ xuống, Vũ Thiên Khuyết cuối cùng cũng hạ cái đầu cao ngạo của mình. Mê Vũ Chúa Tể, ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi. Vũ Thiên Khuyết nghiến răng nói. Bắt các ngươi nhận sai, thật là làm khó dễ các ngươi. Tô Mục nói, bất quá, ta khi nào nói rằng các ngươi nhận sai thì ta sẽ tha thứ cho các ngươi. Mê Vũ Chúa Tể, ngươi đừng quá đáng. Ép chúng ta sẽ triệt để hủy diệt không gian này, khiến thông đạo truyền tống không gian của ngươi cũng mất hiệu lực, tất cả cùng nhau xong đời. Đám lão quái độ kiếp hô hấp thô trọng, hai mắt đỏ ngầu. Không được mềm mỏng, định dùng cứng rắn sao? Tô Mục vẫn không hề nao núng, các ngươi có thể thử xem. Ầm ầm. Nam Ngang Tinh chấn động càng lúc càng dữ dội. Mặt trời trong tầm mắt mọi người đã đạt tới đường kính 10 vạn trượng. Toàn bộ Nam Ngang Tinh đã lâm vào hạo kiếp tận thế, hải dương sôi trào, núi lửa phun trào, động đất khắp nơi. Có tu sĩ không nhịn được, đánh cược tính mệnh xông về phía ngân hạnh cổ thụ, muốn liều mạng với hắn. Điều này hiển nhiên vô dụng. Không gian chi lực. Bản thân Tô Mục cũng chưởng khống không gian chi lực. Giữa lúc thiên địa hỗn loạn, uy năng không gian chi lực của hắn càng lớn. Từng vòng xoáy không gian vần quanh hắn, khiến tu sĩ bốn phía căn bản không thể tới gần. Sở dĩ Tô Mục chưa rời đi là vì đang chờ đợi khoảnh khắc va chạm cuối cùng. Chỉ khi những sinh linh khác chết trong phạm vi cảm giác của hắn, hắn mới có thể thu hoạch thọ nguyên. Bất tri bất giác, 30 nhịp thở đã qua. Khoảnh khắc cuối cùng không thể tránh khỏi vẫn giáng lâm. Thời không, trong khoảnh khắc này đột ngột đứng im. Ngay sau đó là một vụ va chạm khó mà hình dung. Mặt trời tinh khủng kia đã che khuất Nam Ngang Tinh. Mặt trời từ tiên giới rơi xuống, vượt qua không biết bao nhiêu tầng không gian, đến Nam Ngang Tinh đã bị mài mòn nghiêm trọng, có lẽ chỉ còn chưa đến một phần vạn so với ban đầu. Nhưng dù vậy, so với Nam Ngang Tinh, nó vẫn quá lớn. Một quả cầu lửa lớn hơn Nam Ngang Tinh đâm vào hành tinh này, kết quả có thể tưởng tượng được. Chỉ trong một khoảnh khắc, Nam Ngang Tinh tan vỡ. Sinh mệnh trên Nam Ngang Tinh cũng trong khoảnh khắc đó phải chịu đả kích hủy diệt. Tô Mục có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng ngàn vạn sinh linh trực tiếp bốc hơi tại chỗ, tro bụi cũng không còn. Ngay cả những đại năng độ kiếp cũng không gánh nổi sự hủy diệt này. Lão Thiên Sư Vạn Thọ Cung chết. Lão Thiên Sư Vương Linh Cung chết. Chủ trì Kim Cương Tự, Hắc Kỳ Lân Cung, Lão Long Thánh Long Đảo. Từng đại năng độ kiếp lần lượt bốc hơi mà chết. Dương Vạn Hư kiên trì được lâu hơn một chút, khoảng 2 nhịp thở, nhưng cũng chỉ có vậy. Sau 2 nhịp thở, Dương Vạn Hư hôi phi yên diệt. Tiếp theo là Lăng Tiêu Kiếm của Dương Vạn Hư. Thanh tiên khí này trụ được 3 nhịp thở. Cuối cùng là Quỷ Dị Gió Lớn. Nó trụ được 4 nhịp thở, rồi cũng tan biến. Từ đó có thể thấy, trước lực lượng tuyệt đối, quỷ dị cũng phải chết. Về phần Tô Mục, có Như Ý Kim Thân và Bất Tử Nấm cung cấp sinh mệnh lực, hắn kiên trì được lâu nhất, tới 5 nhịp thở. Điều này cũng khiến hắn gần như hấp thụ toàn bộ sinh mệnh lực trên Nam Ngang Tinh. Sau 5 nhịp thở, Tô Mục cảm thấy mình sắp tịch diệt, không dám do dự thêm, quả quyết khởi động truyền tống không gian. Ông. Khoảnh khắc sau, Tô Mục biến mất khỏi Nam Ngang Tinh. Chương 304, trở về Huyền Thiên. Nam Hoành Tinh. Khi Tô Mục vừa rời đi, chỉ trong một hơi thở, toàn bộ tinh cầu liền vỡ tan tành. Mặt trời cùng Nam Hoành Tinh va chạm, tạo thành nguồn năng lượng hủy diệt, chiếu sáng rực rỡ cả linh giới. Dù ở tận rìa tinh cầu, người ta vẫn thấy được một đạo quang mang chói lóa xé toạc bầu trời đêm. Cùng lúc đó, tại Huyền Thiên thế giới, trung tâm Mê Vụ cấm khu, Tô Mục bỗng nhiên trở về. Răng rắc, thân cây của hắn hứng chịu thương tổn chưa từng có thể nói đã cận kề tử vong. Lần này, hắn thực sự bị trọng thương trí mạng. Tô Mục đã sớm liệu trước điều này. Nếu không nhờ có Nhất Khí Hóa Tam Thanh, sở hữu hai cổ phân thân, lần này hắn khó lòng đưa ra quyết định. Có lẽ, hắn còn chưa dám mạo hiểm đến vậy. Có hai cổ phân thân làm chỗ dựa, dù bản thể hắn có chết, vẫn có thể phục sinh. Ngoài ra, còn có một số người trở về Huyền Thiên thế giới sớm hơn Tô Mục. Tỷ như đám người Chu Cương. Ngay khi mặt trời va chạm một phát, Tô Mục đã lập tức đưa bọn hắn về Huyền Thiên thế giới. Nhưng Tô Mục không ngờ, ngoài đám người Chu Cương, còn có một người mạng lớn. Phía trước không xa, một nữ tử đứng đó. Thân thể chật vật khó che lấp phong thái tuyệt thế gia nhân. Nữ tử này chính là Phượng Hoàng Vũ Thiên Khuyết. Tô Mục có chút kinh ngạc. Ngay cả trưởng lão Hỗn Nguyên Cung, cao thủ tứ kiếp Dương Vạn Hư cũng đã chết, vậy mà Vũ Thiên Khuyết vẫn trốn thoát được. Sau đó, Tô Mục liền hiểu ra mọi chuyện. Tiền bối. Chu Cương kinh ngạc nhìn Vũ Thiên Khuyết. Những người khác trong đội cũng nhận ra Vũ Thiên Khuyết. Vị phu nhân này, ta còn suýt bái ngươi làm thầy. Tiểu Đậu Đinh nói. Tô Mục đoán ngay ra, Vũ Thiên Khuyết hẳn đã sớm tiếp xúc với đám người Chu Cương, và để ý đến Tiểu Đậu Đinh. Thế là, nàng lưu lại một dấu ấn linh thức trong cơ thể Tiểu Đậu Đinh. Chính nhờ dấu ấn linh thức này, Vũ Thiên Khuyết mới có thể mượn Tiểu Đậu Đinh để trốn thoát. Vũ Thiên Khuyết chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến tiểu đậu đinh. Giờ phút này, nàng đang mang tâm trạng vô cùng tồi tệ. Lần này, nàng thực sự phải chịu đả kích quá lớn. Mê Vũ Chúa Tể bày ra sát cục kinh khủng như vậy, lừa dắt mấy ngàn vạn tu sĩ linh giới. Thậm chí, một đại tinh như Nam Hành Tinh cũng bị hủy diệt. Ông! Không gian rung động, Ngân Hạnh Đại Thụ trở về. Lúc này, sinh cơ của Ngân Hạnh Đại Thụ đã vô cùng yếu ớt. Mê Vũ Chúa Tể! Vũ Thiên Khuyết cầu khẩn, ta có thể trốn thoát từ Nam Hành Tinh trở về, có thể thấy ý trời không muốn ta chết, mong Mê Vũ Chúa Tể tha thứ cho ta. Từ nay về sau, Thiên Phượng Sơn nhất định sẽ tôn ngươi làm chủ. Tô Mục không hề dao động. Lần này, hắn lừa dắt mấy ngàn vạn tu sĩ linh giới, tin tức này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Một khi bị lộ, thực lực của hắn sẽ bại lộ, sau này khó mà tiếp tục lừa người khác, cũng không thể tối đa hóa lợi ích. Ngươi tự sát đi. Tô Mục ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Vũ Thiên Khuyết run rẩy, Mê Vũ Chúa Tể, xin ngài mở lượng hải hà, sao lại làm chuyện tuyệt tình đến vậy? Tô Mục bình tĩnh nói, ngươi muốn giết ta liền giết ngươi, chẳng lẽ đây không phải chuyện thường tình? Lúc này, trong mắt Vũ Thiên Khuyết lóe lên vẻ điên cuồng. Mê Vũ Chúa Tể, nếu ta đoán không sai, ngươi cũng bị mặt trời trọng thương, đang ở trạng thái suy yếu thật sự, đúng chứ? Vũ Thiên Khuyết nhìn chằm chằm Ngân Hạnh Đại Thụ. Không sai. Tô Mục không phủ nhận. Vậy ngươi không sợ ta liều mạng một phen sao? Vũ Thiên Khuyết nói. Ngươi có thể thử xem. Tô Mục đáp. Ngươi tưởng rằng dọa dẫm ta là xong sao? Vũ Thiên Khuyết càng lúc càng điên cuồng. Mê Vũ Chúa Tể bày ra sát cục kinh thiên động địa, lừa dắt mấy ngàn vạn sinh linh, nhưng bản thân nó cũng đang hấp hối. Lúc này, theo Vũ Thiên Khuyết, là một cơ hội tuyệt hảo. Có lẽ, nàng thực sự có thể đục nước béo cò. Ông! Ngay sau đó, Vũ Thiên Khuyết liền ngang nhiên ra tay. Chỉ tiếc, nàng quên mất, nơi này là Mê Vũ cấm khu. Tô Mục quả thực cực kỳ suy yếu, bản thể hắn thậm chí mất hết lực chiến đấu. Nhưng hắn không hề lo lắng. Ầm ầm! Một đạo lôi đình giáng xuống, đánh trúng Vũ Thiên Khuyết. Vũ Thiên Khuyết ngã xuống đất. Thực lực của nàng cũng suy giảm nghiêm trọng. Ra tay chính là Lôi Đình Chúa Tể. Ngay sau đó, các tướng tài Mê Vũ cấm khu khác cũng đồng loạt ra tay. Giết! Tô Mục thản nhiên ra lệnh. Ầm ầm ầm. Các tướng tài không chút do dự, cùng nhau tấn công Vũ Thiên Khuyết. Vũ Thiên Khuyết không thể chống đỡ, chỉ trong chốc lát đã ngã xuống đất, không còn khả năng động đậy. Từng sợi nấm chân khuẩn xuất hiện, bao phủ lấy Vũ Thiên Khuyết. Chỉ trong thoáng chốc, sinh cơ của Vũ Thiên Khuyết đã bị thôn phệ hoàn toàn. Vị Chúa Tể Thiên Phượng Sơn cứ thế mà vẫn lạc. Tô Mục chẳng hề mảy may xúc động. Hắn đã giết 7 cường giả độ kiếp, cái chết của một tu sĩ đại thừa chẳng đáng là bao. Ngay sau đó, Tô Mục nhìn vào bản thuộc tính của mình. Chí số, 13 đạo. Thọ nguyên, 3.570 ức năm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một thu hoạch mang tính sử thi. Mặt trời hủy diệt Nam Hành Tinh, tiêu diệt mấy ngàn vạn tu sĩ của các thế lực lớn, mang về cho Tô Mục 3.570 ức năm thọ nguyên. Nhưng so với trước đây, Tô Mục để ý hơn đến cột khí số. Hắn đã thu được 13 đạo khí số. 10 đạo khí số đến từ cơn gió lớn quỷ dị. 3 đạo khí số đến từ lăng tiêu tiên kiếm của Hỗn Nguyên Cung. Nếu chuyển hóa hết số khí số này thành thọ nguyên, Tô Mục có thể thu về thêm mấy trăm tỷ năm thọ nguyên. Nhưng Tô Mục không làm vậy. Giờ hắn đã biết tầm quan trọng của khí số. Ví như thế giới bản nguyên, dùng thọ nguyên không thể tăng lên, nhất định phải dùng khí số. Giờ đây, khi tu vi của hắn đã đạt đến độ kiếp cảnh, tác dụng của thọ nguyên đã ngày càng nhỏ đi. Tô Mục hít sâu một hơi. Hắn hiện tại vô cùng suy yếu, điều này khiến hắn cảm thấy bất an. Vì vậy, hắn tạm thời gác lại mọi chuyện, dùng hết tâm trí vào việc tăng cường thực lực. Chủng tộc, Linh Hạnh. Chiều cao, 285 trượng. Khí số, 13 đạo. Thọ nguyên, 3.570 ức năm. Cấp bậc, 8 đại viên mãn. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Sinh mệnh chi neo, tăng lên. 1.1 ức năm thọ nguyên biến mất. Sinh mệnh chi neo từ giai đoạn thứ 5 tăng lên giai đoạn thứ 10. Điều này cho phép Tô Mục có thêm 10 đệ tử. Mê Vụ Huyễn Giới, Ngự Kiếm Chi Pháp, tăng lên. Hai năng lực này đều từ tầng thứ 9 tăng lên tầng thứ 10. Lần lượt tiêu hao 9.6 ức và 14.4 ức năm thọ nguyên. Tín ngưỡng mộng giới, tăng lên. Tô Mục lại hao phí 153.3 ức năm thọ nguyên, đưa tín ngưỡng mộng giới lên tầng thứ 10. Thái cực âm dương kinh. Tiêu hao thêm 102.2 ức năm thọ nguyên. Đưa Thái cực âm dương kinh lên tầng thứ 10. Cuối cùng là Nguyên thủy tứ tượng trận. Đây là năng lực tiêu tốn nhiều thọ nguyên nhất. Việc phục chế trước đây đã tiêu hao 30 ức năm thọ nguyên. Lần này, Tô Mục tiêu hao 1.860 ức năm thọ nguyên, đưa năng lực này lên tầng thứ 6. Tổng thọ nguyên còn lại 1.430.5 ức năm. Khi các năng lực được nâng cấp, thân cây của Tô Mục nhanh chóng hồi phục và vượt qua đỉnh phong. Ầm ầm. Cũng ngay lúc này, Dưới tác động của nguồn thọ nguyên khổng lồ, bình cảnh trong cơ thể Tô Mục cuối cùng cũng bị phá vỡ. Giờ khắc này, Tô Mục chính thức bước vào quá trình đột phá. Trước đây, cái gọi là độ kiếp chỉ là Tô Mục lừa dối các thế lực khác. Khi chưa quét sạch những mầm họa xung quanh huyền thiên thế giới, sao Tô Mục dám độ kiếp? Vừa đột phá, Tô Mục lập tức cảm nhận được những biến đổi vượt xa trước đây. Độ kiếp chi cảnh chính là giai đoạn sinh linh từ phàm hóa tiên chuyển mình. Trong quá trình này, dục thân phàm thể của sinh linh từng bước chuyển hóa thành tiên thể, chân chính phản phát quy chân, từ nhục thể phàm thai biến thành thiên địa linh thể. Tô Mục cảm nhận rõ ràng sự biến đổi này. Dưới trùng kích của thọ nguyên khổng lồ, cây ngân hạnh của hắn thuế biến đến cực hạn, từ lượng biến sinh ra chất biến. Sự biến đổi này khiến bên trong thân cây hắn xuất hiện một luồng thanh khí huyền diệu. Luồng thanh khí huyền diệu này vốn là năng lượng mà chỉ có đại đạo thiên địa mới có tư cách sở hữu. Thông thường, sinh linh chỉ có khi sinh ra mới có luồng khí này trong cơ thể, hoặc có thể gọi là huyền tẩn chi khí, hay thiên địa chi khí. Thế nhân thường gọi nó là thiên địa chi khí. Sau khi sinh ra, luồng khí này sẽ nhanh chóng biến mất, trở về với thiên địa. Điều này vốn dĩ không dẫn phát kiếp nạn. Nhưng tu sĩ từ đại thừa đến độ kiếp lại khác. Tu sĩ độ kiếp phải giữ lại luồng khí này trong cơ thể, điều này không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát thiên kiếp. Đối với thiên đạo, hành vi này của tu sĩ chẳng khác nào chiếm đoạt thứ mà chỉ thiên đạo mới có tư cách có. Đây là hành vi nghịch thiên. Trong chớp mắt, luồng khí trong cơ thể Tô Mục đã dẫn phát cảm ứng của thiên đạo. Chỉ trong giây lát, trên vòm trời mây đen đã dày đặc. Ý niệm của Tô Mục hướng về phía bầu trời. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thụ chân chính thiên đạo kiếp lôi. Chư thiên vạn giới đều có thiên ý, nhưng chư thiên vạn giới chỉ có một tôn thiên đạo. Kiếp lôi của tu sĩ độ kiếp không phải là kiếp của thiên ý, mà là kiếp của thiên đạo. Đây mới thực là kiếp lôi bản nguyên chí cao. Tô Mục vốn nắm giữ bản nguyên sấm sét. Nhưng giờ phút này, hắn dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt lớn giữa bản nguyên sấm sét của mình và thiên đạo chi lôi. Cái gọi là bản nguyên sấm sét, kỳ thật là lực lượng pháp tắc lôi đình. Nhưng thiên đạo chi lôi lại siêu việt pháp tắc, chính là lôi đình thiên đạo chi lực chân chính. Phàm nhân tập kỹ, tu sĩ học pháp, tiên nhân tu đạo. Chỉ có tiên nhân mới có tư cách nói là chân chính tu đạo. Tu sĩ dưới tiên nhân, nhiều lắm cũng chỉ là học một chút pháp tắc. Lôi đình thiên đạo. Tô Mục tâm thần ngưng trọng. Quy năng của thiên đạo kiếp lôi quyết định bởi số lượng khí trong cơ thể tu sĩ. Khí càng nhiều, kiếp lôi giáng xuống càng kinh khủng. Không hề nghi ngờ, lượng khí trong cơ thể Tô Mục nhiều đến nghịch thiên. Tu sĩ khác vừa bước vào độ kiếp cảnh, lượng khí trong cơ thể có lẽ còn không bằng 1% của hắn. Điều này dẫn đến kiếp lôi của Tô Mục kinh khủng dị thường. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ huyền thiên thế giới bị mây đen bao phủ. Từng đạo lôi đình chi lực từ bốn phía hư không của huyền thiên thế giới tụ lại. Những lôi đình chi lực này khiến tầng khí quyển của huyền thiên thế giới cuộn trào, tạo thành mây đen bao phủ toàn bộ thế giới. Chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, tu sĩ các quốc gia ở huyền thiên thế giới đều kinh hoảng không thôi. Tình hình này quá dọa người, khiến nhiều tu sĩ lầm tưởng là diệt thế hạo kiếp ập đến. Là thiên kiếp. Một vị độ kiếp đại năng lên tiếng. Cái gì? Thiên kiếp. Tại sao lại có kiếp lôi khủng bố như vậy? Kiếp lôi này ít nhất cũng là ngũ kiếp cấp bậc. Chẳng lẽ huyền thiên thế giới còn ẩn giấu một tôn ngũ kiếp đại năng? Một đám độ kiếp đại năng đều hải hùng kiếp vía. Đối với tu sĩ một kiếp và hai kiếp, ngũ kiếp tu sĩ chẳng khác nào hóa thần đại lão trong mắt luyện khí và trúc cơ tu sĩ. Đối với tu sĩ bình thường, bọn hắn là đại năng, nhưng trước mặt ngũ kiếp đại lão, bọn hắn cũng chỉ là con tôm nhỏ. Kiếp lôi cần thời gian ấp ủ. Trong lúc này, Tô Mục vận chuyển không gian chi lực, lặng lẽ rời khỏi mê vụ cấm khu, đến đại lục mới trong Thái Vi Dương. Nếu hắn độ kiếp ở mê vụ cấm khu, ai cũng sẽ biết người độ kiếp là hắn. Mà Tô Mục tạm thời không muốn bại lộ điều này. Đến đại lục mới, kiếp lôi trên bầu trời càng lúc càng dày đặc. Tiếng sấm vang rền, giữa thiên địa tràn ngập khí tức kiềm chế đến cực điểm. Ngân hạnh đại thụ sừng sững bất động, cành lá chập chờn như có vô số pháp tắc đang rung động. Bầu trời càng lúc càng mờ. Tầng mây như sóng biển đen ngòm cuồn cuộn, va chạm không ngừng, phản phất đang dựng dục một cổ lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt thiên địa. Đợi đến khi tối tăm không mặt trời, toàn bộ thế giới dường như rơi vào một mảnh hỗn độn. Kiếp lôi chưa giáng lâm, nhưng đã có tiếng oanh minh ấp ủ trong tầng mây. Thanh âm đinh tai nhức óc như vạn trống cùng vang lên, lại như cự long gào thét. Đột nhiên, một đạo quang trụ tử sắc xuất hiện trong mây đen cuồn cuộn. Toàn thân Tô Mục hình như có vô số con kiến nhúc nhích. Cảm giác nguy cơ cực hạn ập đến. Oanh! Tử quang triệt để xé toạc tầng mây đen. Sau đó, Tô Mục quan trắc được một đầu lôi đình màu tím to bằng 10 trượng, giống như cự long giáng xuống. Lôi đình màu tím này tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc lao thẳng về phía tán cây của Tô Mục. Tiếp đó, lôi đình màu tím tiếp xúc với lá cây của Tô Mục. Lực lượng hủy diệt khó có thể tưởng tượng cuốn tới. Thân cây Tô Mục vốn mạnh mẽ, nhưng khi lôi đình màu tím đánh lên người, rất nhiều lá cây trở nên tiêu đen, thậm chí có cành cây bị đánh gãy. Đạo lôi đình thứ nhất này, Tô Mục gánh chịu. chung quanh hắn là một mảnh tận thế cảnh tượng. Trong vòng phương viên trăm dặm, núi non sụp đổ, dòng sông đổi dòng, rừng rậm hóa thành tro tàn. Thậm chí sóng hủy diệt tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài, liên lụy đến sinh linh ngàn dặm bên ngoài đại lục mới. Trong núi rừng, rất nhiều yêu thú vốn đang nô đùa giữa khu rừng. Nhưng khi tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, chúng nhao nhao dừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên kiến một sông thẳng lên trời. Thú loại có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Trong mắt chúng lộ ra sợ hãi, phản phất cảm nhận được sức mạnh mang tính hủy diệt ẩn chứa trong kiếp lôi. Có sinh linh run rẩy thân thể, trốn vào hang động sâu hơn, có thì quỳ rạp xuống đất, run rẩy quỳ lạy về phía kiếp lôi giáng xuống. Thủy tộc trong dòng sông cũng cảm nhận được rung động này. Chúng tới lui trong nước, mắt chăm chú vào ngân hạnh đại thụ bị lôi quang bao phủ. Một chút cá nhát gan thậm chí không dám đến gần bờ, sợ bị lôi quang tứ ngược tác động đến. Mà ở nơi xa hơn, một chút cường giả chú ý trận chiến này thông qua các phương thức khác nhau. Bọn hắn hoặc vận dụng trận pháp quan trắc, hoặc vận dụng thần thông suy tính, ý đồ nhìn trộm chân tướng bên trong lôi quang. Thần thụ đại nhân. Trong mắt các tướng tài mê vụ cấm khu đều tràn ngập lo lắng. Vốn dĩ, bọn hắn tràn đầy lòng tin vào việc Tô Mục độ kiếp. Nhưng khi kiếp lôi giáng lâm, bọn hắn không thể tránh khỏi sinh ra thấp thỏm trong lòng. Thật sự là uy lực của kiếp lôi vượt quá sức tưởng tượng. Giờ này khắc này, đừng nói là đại lục mới, toàn bộ huyền thiên thế giới đều hứng chịu xung kích từ lực lượng của kiếp lôi này. Biển cả bốn phía đại lục mới dâng lên sóng thần kinh khủng ở nhiều nơi. Và đây vẫn chỉ là đạo kiếp lôi thứ nhất. Độ kiếp đệ nhất kiếp có tổng cộng 9 đạo kiếp lôi, một đạo so với một đạo kinh khủng hơn. Đạo thứ nhất đã kinh khủng như vậy, uy năng của 8 đạo kiếp lôi phía sau nghĩ thôi đã khiến người ta nghẹt thở. Thiên đạo cũng không để các sinh linh chờ đợi quá lâu. Dư uy của đạo kiếp lôi thứ nhất còn chưa tan đi, đạo kiếp lôi thứ hai đã giáng lâm. Đạo kiếp lôi thứ hai này tựa như một đầu lôi long dương nanh múa vuốt, phẫn nộ gào thét. Phản phất như thiên kiếp đã bị chọc giận. Sau đó, nó mang theo lực lượng cuồng bạo có thể hóa vạn vật thành tro tàn trong nháy mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay phóng tới Tô Mục. Lần này, Tô Mục không bị động ngăn cản. Trước đó, hắn trực tiếp lấy thân cây ngạnh kháng chỉ là để trắc thí uy lực của thiên kiếp, xâm nhập cảm thụ lực lượng của kiếp lôi. Kiếp lôi đáng sợ, Tô Mục không thể không nghiêm túc ứng đối. Một tiếng oanh minh trầm thấp truyền ra từ trong cơ thể hắn. Toàn thân linh lực của Tô Mục như thủy triều mãnh liệt phun trào. Bản nguyên sấm sét. Tô Mục lấy lôi đình đối kháng lôi đình. Lôi đình chi lực tạo thành một tấm lưới lôi đình trên không trung thân cây Tô Mục. Gần như đồng thời, kiếp lôi giáng lâm. Khi lôi quang giống như lôi long va chạm với lưới lôi đình của Tô Mục, toàn bộ đại lục mới rung chuyển kịch liệt dưới xung kích của luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Ánh sáng chói mắt như ngôi sao bạo tạc, khiến người ta không thể mở mắt. Dưới xung kích của năng lượng to lớn, những ngọn núi xung quanh tiến một bước băng liệt, vô số đá núi cuồn cuộn xuống. Vô số sinh linh hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Càng nhiều sinh linh chạy trốn về phía xa. Ầm ầm. Lưới lôi đình bị xé nứt. Nhưng nó đã suy yếu không ít uy lực của kiếp lôi. Đạo kiếp lôi thứ hai này mạnh hơn nhiều so với đạo kiếp lôi thứ nhất, nhưng tổn thương gây ra cho Tô Mục không sai biệt lắm. Đây là kiếp lôi cấp bậc gì? Các tướng tài mê vụ cấm khu không khỏi nhìn về phía lôi đình chúa tể. Trong số bọn hắn, lôi đình chúa tể là người hiểu rõ uy năng của lôi đình nhất. Mà thực lực của lôi đình chúa tể cũng mạnh nhất. Lôi đình chúa tể trầm giọng nói, cực kỳ đáng sợ, ít nhất là ngũ kiếp cấp bậc. Thần thủ nhất định từng là một đại năng nghịch thiên, thậm chí rất có thể là tồn tại cấp bậc thánh hiền. Chỉ có những tồn tại như vậy mới có thể dẫn phát thiên kiếp đẳng cấp này ngay khi vừa độ kiếp. Các tướng tài khác hít một hơi lạnh khí. Không ít người không nhịn được sắc mặt tái nhợt. Nếu là bọn hắn vừa độ kiếp đã gặp phải kiếp lôi ngũ kiếp cấp bậc, chắc chắn là một con đường chết. Sau đó, thiên kiếp không cho Tô Mục mảy may cơ hội thở dốc. Từng đạo kiếp lôi theo nhau mà tới. Khi thiên kiếp không ngừng tăng lên, thân thể Tô Mục đã tiếp nhận nhiều lần trọng thương, vỏ cây phá toái không chịu nổi, để lộ ra thân cây đầy vết thương tiêu đen, chất lỏng không ngừng chảy ra từ trong vết thương. Trong bất tri bất giác, Tô Mục đã vượt qua 8 đạo kiếp lôi. Khi đạo thiên kiếp thứ 9 bắt đầu hội tụ, toàn bộ thế giới dường như rơi vào hắc ám tận thế. Lực lượng ẩn chứa trong đạo lôi kiếp này đã siêu việt tổng hòa của 8 đạo phía trước. Nó không còn là hình thái lôi điện đơn giản, mà ngưng tụ thành một quang cầu lôi điện to lớn, điện mang lấp lóe bên trong quang cầu, phản phất ẩn chứa vô tận hủy diệt pháp tắc. Tô Mục cũng cảnh giác cao độ. Cảm giác nguy cơ trong lòng hắn nhảy lên đến cực hạn. Sau một khắc, thân cây hắn tản mát ra từng đạo thanh quang sáng chói, tựa như một ngôi sao đơn độc lấp lánh trong bóng tối. Thế giới bản nguyên bị hắn thôi động, phối hợp với ngự kiếm chi pháp, tạo thành một thanh thế giới chi kiếm. Sau đó, thanh kiếm này bắn thẳng lên trời. Cùng trong một nháy mắt, đạo kiếp lôi thứ 9 hạ xuống. Thời gian phản phất đứng im hoàn toàn trong chớp mắt cả hai va chạm. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại mảnh ánh sáng cực hạn kia. Sóng xung kích hủy diệt không thể hình dung hướng về bốn phương tám hướng, những ngọn núi xung quanh trong nháy mắt bị san bằng, hóa thành một vùng phế tích. Toàn bộ đại lục mới hứng chịu oanh kích mang tính hủy diệt. Mặt đất ngàn dặm vỡ thành mảnh nhỏ. Nơi xa, đám mê vụ tướng tài tâm thần căng thẳng, chăm chú nhìn vào khu vực ánh sáng chói mắt kia. Ngân hạnh đại thụ đã bị ánh sáng che phủ hoàn toàn, khiến bọn hắn không thể thấy rõ tình hình bên trong, chỉ có thể bị động chờ đợi. Thời gian vào khoảnh khắc này, dường như bị kéo dài vô tận. Rõ ràng chỉ là vài hơi thở ngắn ngủi, bọn hắn lại cảm giác như đã qua mấy năm. Cuối cùng, ánh sáng tan đi. Thân ảnh ngân hạnh đại thụ lại một lần nữa hiện ra. Nó không sụp đổ, vẫn đứng sừng sững như cũ. Trong mắt đám mê vụ tướng tài, đều bộc phát ra ánh sáng kinh hỉ. Nhưng đúng lúc bọn hắn cho rằng, Tô Mục đã độ kiếp thành công, mây đen trên vòm trời lại chưa tan đi. Không chỉ vậy, càng nhiều mây đen bắt đầu hội tụ. Đây là... Phong Linh kinh ngạc nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra, kiếp vân sao vẫn chưa tan? Không phải nói lần đầu độ kiếp, chỉ có chính đạo kiếp lôi thôi sao? Hoàng Thục Linh lo lắng nói. Lôi Linh, ngươi từng nghe qua chuyện này chưa? Ly Tuyền hỏi. Ánh mắt Lôi Linh ngưng trọng, trong những gì ta biết, ta chưa từng nghe qua chuyện này. Chỉ trong một vài truyền thuyết thần thoại, mới có những thái cổ đại thần nghịch thiên, gặp phải đạo kiếp lôi thứ 10. Trong cảm nhận của chúng tướng tài mê vụ, một cổ uy áp vượt xa kiếp lôi thứ 9 đang nổi lên. Cánh cửa thời không dường như bị mở ra. Từng đạo lôi đình chi lực, vượt qua tinh thần đại hải, từ bốn phía tinh không trào dâng đến. Không dứt. Tô Mục nội tâm lạnh lẽo. Bởi vì cái gọi là, một viên kim đa nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Tu hành giả, trong lòng luôn có một khẩu khí. Sâu kiến ngại gì mộng trích tinh, dám sáng tan cung bắn hạo thiên. Thiên đạo không buông tha, Tô Mục cũng bị chọc giận. Phân thân của hắn, bỗng nhiên giáng lâm xuống bên cạnh Tiểu Đậu Đinh. Ngươi, có nguyện bái ta làm thầy. Phân thân nói. Người nguyên bộ đâu ai không biết đây là đại cơ duyên. Tiểu Đậu Đinh, mau bái sư. Người nguyên bộ vội vàng nói. Tiểu Đậu Đinh cũng vô cùng lanh lợi, ba lạy một tiếng liền quỳ trên mặt đất, đồ nhi bái kiến sư phụ. Phân thân lấy ra một viên ngân hạnh linh quả, ban cho Tiểu Đậu Đinh. Tiểu Đậu Đinh ăn vào ngân hạnh linh quả, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp. Cùng lúc đó, ý niệm của Tô Mục liên kết đến bảng số liệu của Tiểu Đậu Đinh. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 3 thước. Thọ nguyên, 15.000 năm. Cấp bậc, bậc 5 hạ phẩm. Năng lực, nguyên thủy chân huyết, trời sinh thần lực. Tô Mục cảm giác được, phục chế nguyên thủy chân huyết cần 10 tỷ thọ nguyên. Đủ thấy năng lực này nghịch thiên. Phục chế. Tô Mục không chần chờ, tiêu hao 10 tỷ thọ nguyên để phục chế. Ngay sau đó, Tô Mục phát hiện nguyên thủy chân huyết, cùng như ý kim thân có sự tương đồng kỳ diệu. Hắn tâm thần khẽ động, dung hợp. Quả nhiên, 30 tỷ thọ nguyên biến mất, hai môn năng lực ầm vang dung hợp. Trên cột số liệu, có thêm một môn năng lực, nguyên thủy kim thân tầng thứ nhất. Cường độ thân cây của Tô Mục cũng trong nháy mắt biến đổi về chất. Ầm ầm. Nguyên thủy kim thân mở ra. Trong chớp mắt, thân hình Tô Mục cấp tốc cao lớn. Chỉ trong thoáng chốc hắn đã hóa thành đại thụ cao vạn trượng. Ông. Ngự kiếm chi pháp vận chuyển. Từng cành cây của Tô Mục như từng chui tuyệt thế bảo kiếm, cùng nhau đâm về bầu trời. Trong khoảnh khắc, cành cây của Tô Mục đã đâm vào bên trong kiếp vân. Tô Mục lại chủ động động thủ với thiên kiếp. Thiên kiếp bị chọc giận. Bên trong kiếp vân là một mảnh lôi hải. Lập tức, lôi hải bộc phát, lôi bạo càn quét phạm vi ngàn dặm. Toàn bộ từ trường huyền thiên thế giới đều lâm vào hỗn loạn. Giờ khắc này, Tô Mục cảm nhận được lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố. Nếu như là trước đây, hắn thật sự chưa chắc có thể chống đỡ được. Chết thì không đến nổi, nhưng chắc chắn sẽ phải gánh chịu trọng thương. Nhưng giờ, sau khi có được nguyên thủy kim thân, cổ lực hủy diệt này chỉ có thể làm tổn thương da hắn. Căn cơ của hắn không hề bị tổn hại. Tô Mục thực sự cảm nhận được sự kinh khủng của nguyên thủy kim thân. Ngay sau đó, Nhật Nguyệt Càn Khôn, Hồng Mông thế giới chi lực khuếch tán ra. Kiếp vân muốn tan đi. Nhưng sau khi Hồng Mông thế giới mở ra, như một cái miệng lớn, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ kiếp lôi chi lực sắp giáng lâm xuống huyền thiên thế giới. Lực lượng kiếp lôi này vốn là muốn trở về thiên đạo. Kết quả bị Tô Mục giữ lại, nuốt vào Hồng Mông thế giới. Trong bảng số liệu, trực tiếp mới tăng thêm 10 đạo khí số, có thể nói là một món hời lớn. Đồng thời, thân cây của Tô Mục cũng nhận được rèn luyện thêm một bước trong lôi kiếp trước đó. Một tia khí, triệt để lưu lại bên trong thân cây của hắn. Thiên địa chi khí là một loại năng lượng siêu việt linh lực. Tiên nhân là người mà toàn thân đều được thiên địa chi khí cải tạo. Bất quá Tô Mục bây giờ còn kém xa lắm. Hắn vừa mới độ kiếp, thiên địa chi khí có được có hạn, chỉ có thể cải tạo một phần nhỏ thân thể. Tô Mục lựa chọn cải tạo lá cây. Giờ khắc này, Tô Mục có cảm giác như vừa trùng sinh đến thế giới này. Bất quá lá cây của hắn bây giờ, sớm đã không thể so sánh với lúc vừa trùng sinh. Hiện tại hắn đã có ngàn cành cây, 10 vạn lá cây. Thiên địa chi khí có được lần độ kiếp này, giúp Tô Mục cải tạo vạn lá cây. Lúc này Tô Mục liền cảm thấy, cường độ lá cây tăng lên rất nhiều. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 301 trượng. Ký số, 23 đạo. Thọ nguyên, 10.305 triệu năm. Cấp bậc, bậc chính nhất phẩm. Năng lực: bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, giật nguyệt càng khôn, thiên nhân cảm ứng, luân hồi mảnh vỡ, nhất khí hóa tam thanh, huyết hải cuốn trốn, đốm đen chi lực, thiên luyện pháp 10 tầng, tinh không cây giống 10 tầng, mê vụ huyền giới 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng mộng giới 10 tầng, thái cực âm dương kinh 10 tầng, bậc 10 sinh mệnh chi neo, nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, thời gian bản nguyên 1 tầng, thế giới bản nguyên 1 tầng, nguyên thủy kim thân 1 tầng. Bậc chính nhất phẩm, đối ứng độ kiếp 1 tầng. Giờ phút này Tô Mục rốt cục thực sự trở thành độ kiếp lão quái trong miệng mọi người. Độ cao của Tô Mục cũng đột phá 300 trượng. Mà các thế lực lớn huyền thiên thế giới vẫn đang thảo luận xem vị ngũ kiếp lão quái nào độ kiếp. Ngoài ra, các thế lực lớn bắt đầu lo lắng bất an. Không lâu trước, các thế lực lớn phái trọng binh tiến về linh giới vây giết mê vụ chúa tể. Theo lý thuyết đây là việc có thể thành công dễ dàng. Nhưng cho đến bây giờ, đại quân của các thế lực lớn đều không có tin tức từ linh giới truyền về, dường như đã mất liên lạc. Mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân. Chúng mê vụ tướng tài nhau nhau chúc mừng Tô Mục. Mỗi lần Tô Mục đột phá, đối với mê vụ cấm khu mà nói cũng là một cơ duyên. Lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này, để tránh bại lộ việc mình đột phá, Tô Mục quyết định hạ linh vũ trong phạm vi hồng mông thế giới. Muốn có được cơ duyên, phải tiến vào hồng mông thế giới. Hắn không còn chia sẻ ân huệ cho sinh linh trong hoang cổ dãy núi. Một trận linh vũ giáng lâm tạo hóa, không thua gì một lần thiên địa linh khí luân hồi cọ rửa. Mà ngoài Tô Mục ra, còn có một tôn mê vụ tướng tài độ kiếp. Là bất tử nấm. Không ai ngờ rằng, trong chúng tướng tài mê vụ cấm khu, bất tử nấm lại độ kiếp trước. Chủ yếu là cơ duyên nam hoành tinh, nó cùng Tô Mục cùng hưởng. Mấy ngàn vạn sinh linh tử vong, một nửa sinh mệnh lực bị nó có được. Bất tử nấm độ kiếp ngay tại mê vụ cấm khu. Chỉ là uy thế độ kiếp này, so với Tô Mục kém xa. Đương nhiên, đây là so sánh với Tô Mục. So với những sinh linh khác, uy thế độ kiếp của bất tử nấm vẫn đáng sợ. Ước chừng tương đương với tu sĩ tam kiếp. Cảnh này, lúc này bị các thế lực khác chú ý tới. Mê vụ cấm khu cũng có kiếp lôi xuất hiện. Nhất định là mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể độ kiếp rồi. Nó không phải đang ở linh giới độ kiếp, sau đó các thế lực lớn đều đi vây giết nó sao? Không tốt, đây là một cái bẫy, các thế lực lớn trúng kế rồi, mê vụ chúa tể căn bản không đi linh giới. Các thế lực lớn đều sinh ra hiểu lầm. Kiếp lôi thật đáng sợ. Tuy không bằng ngũ kiếp trước đó, nhưng uy thế kiếp lôi này cũng có uy lực của tam kiếp. Mê vụ chúa tể lại đáng sợ như vậy, vừa mới độ kiếp, liền có thể sánh vai với cao thủ tam kiếp. Trong chốc lát, các thế lực lớn sinh ra kiên kỵ mãnh liệt. Mê vụ cấm khu. Bên trong hồng mông thế giới, linh vũ vẫn đang rơi xuống. Phía dưới bất tử nấm, Lôi Linh và Chu Lăng Quang tấn thăng bậc 8 cực phẩm. Phong Linh và Sơn Linh tấn thăng bậc 8 thượng phẩm. Ly Tuyền tấn thăng bậc 8 trung phẩm. Vọng Thư tấn thăng bậc 8 hạ phẩm. Kim Đại, Ngân Nguyệt Lan Vương, Bạch Thiên Trượng, Vô Căn Bình và La Hầu tấn thăng bậc 7 cực phẩm. Hắc Ngưu và Trần Đông tấn thăng bậc 7 thượng phẩm. Nhân Ngư và Hải Hòa Thượng tấn thăng bậc 7 trung phẩm. Tuyết Linh Điêu, Bào Lộc, Ám Ảnh Thiên Ngưu, Đại Địa Bạo Hùng và Tử Kim Văn tấn thăng bậc 7 hạ phẩm. Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên và đám linh quả tấn thăng bậc 6 cực phẩm. Bên phía tướng tài loài người, Tô Giao tấn thăng đại thừa hậu kỳ. Lâm Diệu Nguyên tấn thăng đại thừa trung kỳ. Lâm Triệt và Khương Huyền Chân tấn thăng đại thừa sơ kỳ. Hoàng Thục Linh và Lâm Linh Tố tấn thăng hợp thể đỉnh phong. Nguyễn Tuệ An và Lương Tử Anh tấn thăng hợp thể trung kỳ. Tô Lạc và Tô Thiển Thiển tấn thăng luyện hư đỉnh phong. Tô Nham tấn thăng luyện hư hậu kỳ. Những người khác như Tô Chính, Dương Nhu, Ngô Thiết và Tiểu Đậu Đinh cũng đều tấn thăng luyện hư chi cảnh. Trong đó biến thái nhất chính là Tiểu Đậu Đinh. Rốt cuộc nó mới 3 tuổi. Hai ngày sau. Trong thời gian ta ở linh giới, thế cục huyền thiên thế giới thế nào? Tô Mục hỏi. Thần thụ đại nhân, ngài vừa rời đi không lâu, đại hạ liền phát động đại quân công kích mê vụ cấm khu. Đại Địa Bạo Hùng phẫn nộ nói. Đại hạ. Tô Mục tâm thần bình tĩnh như mặt nước hồ thu. Việc đại hạ động thủ, hắn đã sớm liệu liệu trong lòng, chẳng có gì bất ngờ. Bởi lẽ sự tình Triệu Vân Đài cùng Khương Huyền Chân, hắn và Hạ Đế đã sớm sức mẻ quan hệ, cơ hồ vạch mặt nhau. Trong tình huống bình thường, Hạ Đế còn cố kỵ, chỉ có thể nén giận. Nhưng nay hắn bày ra một ván cờ lớn, linh giới độ kiếp, các thế lực lớn nhau nhau xuống nước, Hạ Đế sao có thể cưỡng lại được cơn thèm thuồng. Thế nên, việc Hạ Đế xuất binh đánh mê vụ cấm khu hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng theo ta quan sát, mê vụ cấm khu dường như không hề có đại chiến xảy ra. Điểm này mới khiến Tô Mục cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng sau khi trở về, sẽ thấy cảnh tượng mê vụ cấm khu cùng đại hạ đại chiến long trời lở đất. Ai ngờ mê vụ cấm khu vẫn gió êm sóng lặng. Chúng tướng mê vụ trên mặt đều lộ vẻ cổ quái. Cuối cùng, Ly Tuyền mở lời, thần thụ đại nhân, là Long Hổ Sơn ra tay. Long Hổ Sơn? Tô Mục cũng không khỏi kinh ngạc. Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn đích thân dẫn đại quân, từ phía sau lưng đánh úp quân Đại Hạ, khiến chúng phải đình chỉ công kích mê vụ cấm khu ta. Ly Tuyền tường thuật. Hành động này của Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn quả thực vượt quá dự đoán của toàn bộ tướng lĩnh mê vụ cấm khu. Phải biết, Long Hổ Sơn từ trước đến nay vốn có thù oán với mê vụ cấm khu. Lúc Tô Mục độ kiếp, theo lý thuyết, đây là cơ hội ngàn năm có một để Long Hổ Sơn thừa nước đục thả câu. Ngay cả Kỳ Lân Cung, vốn trước đây còn giúp đỡ mê vụ cấm khu, cũng phải nín nhịn. Chúng ta đã phát hiện quân cờ cài cắm trong Long Hổ Sơn, Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn thời gian gần đây đã tiến hành một cuộc đại thanh tẩy trong nội bộ. Ly Tuyền tiếp lời, những kẻ từng tham gia đối phó mê vụ cấm khu, thế lực sau lưng chúng đều bị trừ khử. Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn, đây là đang muốn lấy lòng chúng ta. Hoàng Thục Linh hiếu kỳ hỏi. Đích xác là có ý lấy lòng. Ly Tuyền đáp, nhưng theo ta thấy, nguyên nhân chủ yếu khiến Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn giết đám người kia, không phải vì chúng đối phó mê vụ cấm khu, mà bởi vì chúng không tuân theo mệnh lệnh của Lão Thiên Sư, tự ý thành lập thế lực riêng, thoát khỏi sự chưởng khống của lão. Không sai, sau cuộc đại thanh tẩy, đệ tử Long Hổ Sơn đã hao hụt hơn phân nửa. Lâm Triệt tiếp lời, nhưng sức mạnh ngưng tụ của Long Hổ Sơn lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn loại trừ được cái thứ mục nát của kỹ. Long Hổ Sơn quả không hổ là thế lực truyền thừa đứng đầu trong tứ đại thiên sư, sự quyết đoán này vượt xa các thế lực truyền thừa thiên sư khác. Nguyễn Tuệ An cảm thán. Sau đó, ánh mắt của toàn bộ tướng lĩnh mê vụ đều đổ dồn về phía Tô Mục, chờ đợi quyết định của hắn. Mê vụ cấm khu hiện giờ đã trở thành bá chủ xứng đáng của huyền thiên thế giới. Có thể nói, ngay cả khi Tô Mục không ra tay, mê vụ cấm khu vẫn có thể đối kháng với các thế lực cự đầu khác. Chỉ bằng như vậy, Long Hổ Sơn muốn bắt tay giảng hòa với mê vụ cấm khu còn chưa đủ. Tô Mục bình thản nói. Ân oán giữa Long Hổ Sơn và mê vụ cấm khu vốn đã chất chồng từ lâu. Trong ván cờ độ kiếp lần này, Long Hổ Sơn cũng có không ít kẻ tham gia. Việc Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn tiến hành thanh trừng nội bộ, có thể khiến hắn tạm thời hạ bớt sát cơ với Long Hổ Sơn. Nhưng vẫn chưa đủ để hắn tha thứ cho Long Hổ Sơn. Cùng lúc đó, các thế lực lớn trong thiên hạ vẫn đang mỏi mòn chờ đợi đại quân linh giới trở về. Thời gian dần trôi, họ dần nhận ra sự bất thường. Lúc này, các thế lực lớn vội vã phái người đến linh giới để tìm hiểu sự tình. Linh giới. Trong tinh không. Một đội quân cưỡi phi thuyền tiến về phía trước. Đây là đội quân của Vương Linh Cung. Phía trước là Nam Hành Tinh, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Khí tức tinh không phía trước cực kỳ hỗn loạn, khiến người ta từ xa cảm ứng cũng thấy kiềm chế. Người của Vương Linh Cung bàn tán. Tăng tốc tiến lên. Ngũ trưởng lão Vương Linh Cung ra lệnh. Trước đây, Vương Linh Cung có 8 vị trưởng lão đi theo Lão Thiên Sư rời đi. Giờ thì, cả Lão Thiên Sư lẫn 8 vị trưởng lão đều bạch vô âm tín. Vương Linh Cung nhất định phải làm rõ tình hình cụ thể. Càng tiến về phía trước, họ càng cảm thấy áp bức. Rất nhanh, họ nhìn thấy không gian phía trước vặn vẹo, bão táp càng quét, khắp nơi là tinh thạch vỡ vụn. Dựa theo tinh đồ, chúng ta đã đến tinh vực xung quanh Nam Hành Tinh. Tinh vực Nam Hành Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà biến thành bộ dạng này? Chờ đã, Nam Hành Tinh đâu? Tất cả mọi người Vương Linh Cung đều lộ vẻ kinh ngạc. Một ngôi sao lớn như vậy, Nam Hành Tinh, đâu rồi? Phải biết rằng, Nam Hành Tinh, đặt trong linh giới, cũng là một trong những đại tinh hàng đầu. Theo tinh đồ, họ cách Nam Hành Tinh chỉ còn 38 vạn dặm. Với khoảng cách này, lẽ ra đã có thể thấy rõ Nam Hành Tinh, thậm chí cảm nhận được từ trường hấp dẫn của nó. Thế nhưng, điều khó tin nhất đã xảy ra. Tinh không phía trước, không có Nam Hành Tinh. Nhất định là tinh đồ sai sót. Dù cho tinh đồ này đã được họ sử dụng nhiều lần, theo lý thuyết, không thể sai sót. Nhưng so với việc tinh Nam Hành Tinh đã biến mất, họ vẫn muốn tin tinh đồ mắc lỗi hơn. Rốt cuộc, Nam Hành Tinh sao có thể biến mất? Điều này quá phi lý. Đổi một tấm tinh đồ khác. Ngũ trưởng lão Vương Linh Cung ra lệnh. Vài chục nhịp thở sau, mồ hôi lạnh đã vã ra trên mặt ngũ trưởng lão Vương Linh Cung, đổi thêm một tấm tinh đồ nữa. Nhưng dù cho ông ta có thay đổi thế nào, tọa độ Nam Hành Tinh trên tất cả tinh đồ đều chỉ về phía trước. Gặp quỷ. Chẳng lẽ, chúng ta đã rơi vào một lĩnh vực quỷ dị nào đó? Tất cả mọi người Vương Linh Cung đều hoài nghi nhân sinh. Đi đến các thế giới xung quanh Nam Hành Tinh để dò hỏi. Ngũ trưởng lão Vương Linh Cung quyết đoán. Họ đi đến một viên tinh cầu cách Nam Hành Tinh gần nhất, chỉ cách nhau hàng triệu dặm. Nhưng viên tinh cầu này cũng gặp phải một kiếp nạn hủy diệt tương tự, nhìn đâu cũng thấy hoang tàn. Họ chỉ có thể tiến đến viên tinh cầu sự sống tiếp theo. Phi thuyền đi thêm hàng triệu dặm, cuối cùng cũng thấy một viên tinh cầu vẫn còn náo nhiệt. Sau khi dò hỏi, họ biết được rằng 10 ngày trước, có một mặt trời từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng, mặt trời va chạm với Nam Hành Tinh, phá hủy hoàn toàn nó. Các tinh cầu gần Nam Hành Tinh cũng bị vạ lây. Sau khi biết được tin này, tất cả mọi người Vương Linh Cung đều như sét đánh ngang tai. Tin này đối với họ không khác gì sấm sét giữa trời quang, một hung tin tột độ. Mặt trời va chạm Nam Hành Tinh, rồi Nam Hành Tinh biến mất. Lần này, họ đã biết được chân tướng. Thảo nào Lão Thiên Sư và những người khác Bạch Vô Âm tính. Lão Thiên Sư và những người khác tuy mạnh, nhưng cũng không thể chống lại việc mặt trời va chạm và tinh cầu hủy diệt. Tại sao lại như vậy? Lão Thiên Sư vận khí quá kém. Ai có thể ngờ rằng tai ương dị thường như vậy lại có thể xảy ra với họ. Vậy mà Mê Vụ Chúa Tể lại may mắn, không thực sự đến Nam Hoành Tinh, nên mới thoát được kiếp nạn. Sắc mặt của tất cả mọi người Vương Linh Cung đều trắng bệch. Nhanh, quay về, nhất định phải mang tin này về. Đám người Vương Linh Cung vội vã rút lui, lòng tràn ngập sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chỉ có đám người Vương Linh Cung, các thế lực lớn khác giờ phút này cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo, Vạn Yêu Cung và Kim Cương Tự, sáu thế lực lớn. Người cầm lái đương nhiệm và cả người cầm lái tiền nhiệm của họ đều đã đến Nam Hoành Tinh. Điều này có nghĩa là sáu thế lực lớn này đã hoàn toàn mất đầu. Tình hình của Long Hổ Sơn và Thiên Phượng Sơn tốt hơn một chút. Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn và Lão Phượng Hoàng Thiên Phượng Sơn đều không đến. May mắn nhất là La Phù Sơn, không có một đệ tử nào tham chiến. Giờ khắc này, các thế lực lớn đều dự cảm được một chuyện. Đó là cục diện của huyền thiên thế giới và linh giới trong tương lai sẽ xảy ra biến đổi long trời lở đất. La Phù Sơn chắc chắn sẽ vươn lên trở thành cự đầu mạnh nhất trong chín đại thế lực cự đầu của linh giới. Tiếp theo là Long Hổ Sơn và Thiên Phượng Sơn. Về phần các thế lực khác, việc bảo toàn được truyền thừa đã là may mắn lắm rồi. Trong tinh không, sư phụ, Thiên Sơn. Vạn Thủy đứng trên một chiếc phi thuyền, mặt mày tràn đầy bi thống. Nàng không ngờ rằng, cuộc chia ly 10 ngày trước lại thành vĩnh biệt. Mê Vụ Chúa Tể. Ngay sau đó, ánh mắt nàng lộ vẻ thống hận. Nếu không phải Mê Vụ Chúa Tể cố ý lừa dối, khiến các thế lực lớn tưởng rằng hắn đến Nam Hoành Tinh, sư phụ và Thiên Sơn đã không đến Nam Hoành Tinh, và cũng không thể chết. Cho nên, Mê Vụ Chúa Tể chính là kẻ đầu sỏ. Hết lần này tới lần khác, kẻ đầu sỏ này giờ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn độ kiếp thành công. Trước đây, Vạn Thủy không có thành kiến gì với Mê Vụ Cấm Khu, dù cho vị trí 1000 ngọn núi đầu tiên vô cùng không thích Mê Vụ Cấm Khu. Nhưng bây giờ, nàng đã hận Mê Vụ Cấm Khu. Sư phụ và Thiên Sơn đã chết, vậy thì Mê Vụ Chúa Tể dựa vào cái gì mà không chết? Thực ra, Vạn Thủy cũng biết. Nàng đang tìm cho mình một động lực để sống tiếp. Cái chết của sư phụ và Thiên Sơn đã gây ra cho nàng một cú sốc quá lớn. Nàng muốn sống sót, nhất định phải tìm được một động lực. Mà báo thù, thường thường là động lực tốt nhất. Giờ không còn ai thích hợp hơn Mê Vụ Chúa Tể để trở thành mục tiêu báo thù của nàng. Sau một ngày, huyền thiên thế giới, Hỗn Nguyên Cung. Dương Vạn Hư là cửu trưởng lão của Hỗn Nguyên Cung. Một trưởng lão bỏ mình, đối với Hỗn Nguyên Cung mà nói cũng không phải là chuyện nhỏ. Vạn Thủy đến Ngọc Phong đỉnh núi, dập đầu trước một hồ nước mây mù bao phủ. Nước hồ trong vắt. Mơ hồ có thể thấy, phía dưới là bóng dáng cung điện. Chư vị trưởng bối, sư phụ ta cùng sư huynh đã chết, kính xin chư vị trưởng bối rời núi. Vạn Thủy nói. Lời vừa dứt, mặt hồ nổi sóng. Một lát sau, một bà lão từ dưới hồ nước nổi lên. Bà lão mặt mày nghiêm nghị, lời ngươi nói là thật. Thất sư bá, 100% là thật. Vạn Thủy nói, tin tức này không khó ra, linh giới Nam Hành Tinh gặp phải mặt trời va chạm, vừa lúc sư phụ cùng sư huynh đi Nam Hành Tinh, kết quả gặp kiếp nạn. Thiên đạo vô thường. Bà lão thở dài, sư phụ ngươi đi Nam Hành Tinh là vì săn giết Mê Vụ Chúa Tể kia. Đúng vậy. Vạn Thủy lộ vẻ hận ý, nhưng Mê Vụ Chúa Tể căn bản không đến Nam Hành Tinh, khiến sư phụ bọn hắn bỏ mạng, Mê Vụ Chúa Tể lại còn sống. Không lâu trước, hắn còn tại Mê Vụ Cấm Khu thành công độ kiếp. Bà lão cau mày, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, việc này có phải Mê Vụ Chúa Tể giăng bẫy? Sao có thể? Vạn Thủy nói, mặt trời va chạm, không phải phàm linh có thể điều khiển hay dự đoán, dù là cường giả độ kiếp cũng không làm được. Việc này ngay cả liên sư bá các ngươi cũng không đoán trước được, hắn Mê Vụ Chúa Tể làm sao biết được. Cũng phải. Bà lão cảm thấy mình nghĩ nhiều, nghe ý ngươi là muốn báo thù Mê Vụ Chúa Tể. Sư bá, dù việc này có phần trùng hợp, nhưng nếu không phải thù yêu, sư phụ bọn hắn đã không đi Nam Hoành Tinh. Vạn Thủy nói, sư phụ bọn hắn đều đã chết, dựa vào cái gì thù yêu kia lại bất tử. Món nợ này có thể tính. Bà lão nói, chỉ là ngươi phải chờ một chút, đại thế huyền thiên thế giới sắp triệt để mở ra, những năm này chúng ta đều đang chuẩn bị cho việc này. Bây giờ đến thời điểm khẩn yếu cuối cùng, chúng ta không rảnh làm chuyện khác. Nhưng mà... Vạn Thủy không cam lòng. Ngươi yên tâm, nhiều nhất một tháng nữa. Bà lão nói, ngươi là đệ tử Hỗn Nguyên Cung ta, nên kiên nhẫn một chút, chẳng lẽ một tháng cũng không chờ được. Được, vậy để thụ yêu kia sống thêm một tháng. Vạn Thủy phẫn quốc nói. Mê Vụ Cấm Khu. Thần thụ đại nhân. Tô Giao ngồi trước mặt Tô Mục. Lần này có được linh vũ cơ duyên, Tô Giao tranh thủ thời gian trở về Mê Vụ Cấm Khu. Tình hình của ngươi ở Đại Hạ thế nào? Tô Mục hỏi. Hạ đế giám thị ta rất nghiêm ngặt. Tô Giao nói, Bất quá hắn đánh giá thấp lực lượng Vụ Ẩn Hội, trong lực lượng giám thị hắn an bài, có không ít người của Vụ Ẩn Hội ta. Lần này ta có thể đến Mê Vụ Cấm Khu, là nhờ những người đó yểm hộ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sư phụ, lần này ta đến cũng là có tình báo quan trọng muốn báo cho ngài. Theo điều tra của Vụ Ẩn Hội, hiện tại Đại Hạ cùng các đại thế lực đỉnh cấp thiên hạ, dường như đang chuẩn bị cho một sự kiện. Các thế lực lớn gọi sự kiện kia là Đại Thế Giáng Lâm. Mà Đại Hạ thông qua các loại tình báo, ta có thể xác định việc này liên quan đến Cổ Động Phủ. Cổ Động Phủ. Tô Mục tâm thần rung động. Nơi thần bí nhất huyền thiên thế giới, không đâu qua Cổ Động Phủ. Nhân tộc ban sơ có thể hưng thịnh, là nhờ lấy được lượng lớn tư nguyên từ Cổ Động Phủ. Yêu thú trong Cổ Động Phủ cũng mạnh hơn bên ngoài. Khi thú loại bên ngoài vẫn chỉ là giả thú bình thường, trong Cổ Động Phủ đã xuất hiện các loại yêu thú đáng sợ. Cho đến nay, các thế lực lớn hiểu biết về Cổ Động Phủ cũng chỉ ở giai đoạn thăm dò. Chuyện Cổ Động Phủ, ngươi có thể hỏi Lôi Linh Chúa Tể bọn hắn. Lúc này, Tô Mục ám chỉ Tô Giao đi hỏi Lôi Linh Chúa Tể cùng những tồn tại cổ xưa. Loại sự tình này hắn không thể tùy tiện hỏi. Hắn bây giờ có thể khiến Lôi Linh Chúa Tể một mực tin tưởng, là do bọn chúng cho rằng hắn là thái cổ đại năng. Nếu hắn tùy tiện hỏi, rất có thể sẽ lộ tẩy. Vâng. Tô Giao liền hỏi Lôi Linh Chúa Tể cùng những tồn tại cổ xưa kia, bọn họ đều là cường giả từ 3.000 năm trước. Cổ Động Phủ. Lôi Linh Chúa Tể nói, ta không hiểu rõ về Cổ Động Phủ lắm, nhưng ta biết, vào cuối thời Vũ Hóa Tiên Triều, các cường giả thiên hạ đã vạch ra một kế hoạch khổng lồ để đối phó với thời đại linh khí khô kiệt. Thời Vũ Hóa Tiên Triều, các thế lực lớn huyền thiên thế giới có thể dết vào linh giới, xưng vương xưng bá ở đó, hơn nữa khi đó thật sự có tiên. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết huyền thiên thế giới khi đó mạnh đến mức nào. Diện tích huyền thiên thế giới bây giờ, thật ra chưa bằng 1/10 thời Vũ Hóa Tiên Triều. Tô Giao nhớ lại khi thiên địa linh khí luân hồi lần thứ 3, những động thiên phúc địa xuất hiện. Tỷ như Lôi Linh Sơn, cũng mới xuất hiện vào lần thứ 3 thiên địa linh khí luân hồi. Xem ra, Cổ Động Phủ rất có thể là một phần bị che giấu của huyền thiên thế giới. Lôi Linh tiền bối, theo ngài nói, chẳng lẽ Cổ Động Phủ rất có thể là một bộ phận bị che giấu của huyền thiên thế giới? Hoàng Thục Linh nói. Không sai. Giọng Lôi Linh Chúa Tể mang theo hồi ức, thời Vũ Hóa Tiên Triều, huyền thiên thế giới cường đại đến mức nào, rõ ràng diện tích so với những đại thế giới khác chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, lại dám dết vào linh giới, cuối cùng trưởng khống linh giới. Khi đó, dù là tu sĩ huyền thiên tiến vào linh giới, cũng luôn nhớ huyền thiên là tổ địa của họ, lấy xuất thân từ huyền thiên làm vinh. Hừ, chỉ có những hậu bối vô tri hiện tại mới coi huyền thiên là phù du thế giới tầm thường, coi sinh linh huyền thiên là thổ dân. Tiền bối, xin ngài nói tiếp về kế hoạch của các cường giả Vũ Hóa Tiên Triều. Các tướng tài Mê Vụ Cấm Khu nóng lòng muốn biết điều này. Kế hoạch khổng lồ này, thật ra là do các cường giả Vũ Hóa Tiên Triều đã sớm dự liệu được thời đại linh khí khô kiệt sắp tới. Lôi Linh Chúa Tể nói, thế là, bọn họ vạch ra một kế hoạch ngủ say, để các cường giả đỉnh cao cùng thiên tài hàng đầu của các thế lực lớn bảo tồn thực lực, phòng ngừa linh lực trong cơ thể tiêu tán. Bọn họ thừa lúc thời đại linh khí khô kiệt chưa đến, cắt xén một khu vực của huyền thiên thế giới, sau đó rút hết linh khí thiên hạ, dồn vào nơi đó. Để đảm bảo linh khí có thể chống đỡ tiêu hao trong 3.000 năm tới. Sau đó, để giảm tốc độ tiêu hao linh lực, họ phong ấn bản thân, tiến vào giấc ngủ dài. Vào thời đại đó, ta tuy là chúa tể một phương, nhưng cũng không tiếp xúc được vòng tròn hạch tâm, nên ta không rõ kế hoạch này được thực hiện cụ thể như thế nào. Có lẽ chỉ có chính cự đầu linh giới, cùng triều đình Đại Hạ có được di sản Vũ Hóa Tiên Triều mới biết rõ tình hình cụ thể. Vậy Hỗn Nguyên Cung thì sao? Ly Tuyền hỏi, thời Vũ Hóa Tiên Triều, Hỗn Nguyên Cung đảm nhiệm vai trò gì? Những người khác cũng sáng mắt, vô cùng hiếu kỳ về Hỗn Nguyên Cung. Hiện tại, Mê Vụ Cấm Khu ở huyền thiên thế giới có thể nói là đánh đâu thắng đó. 8 trong 9 thế lực cự đầu, trừ La Phù Sơn là minh hữu đáng tin, đều bị bọn họ đánh cho tơi bời. Đại Hạ lại càng sớm bị Mê Vụ Cấm Khu chà đạp nhiều lần. Chỉ có Hỗn Nguyên Cung. Đến nay Mê Vụ Cấm Khu chưa từng khai chiến chính diện với Hỗn Nguyên Cung. Mê Vụ Cấm Khu hiểu biết về thế lực này cũng ít nhất. Ngay cả lực lượng Vụ Ẩn Hội, đến nay cũng chưa thẩm thấu được vào Hỗn Nguyên Cung. Hỗn Nguyên Cung vốn đã rất thần bí từ thời Vũ Hóa Tiên Triều. Lôi Linh Chúa Tể nói, người Hỗn Nguyên Cung, trong Vũ Hóa Tiên Triều luôn đảm nhiệm vai trò quân sư. Đây hẳn là một thế lực có truyền thừa cổ xưa hơn cả Tứ Đại Thiên Sư. Trong một thời gian sau đó, huyền thiên thế giới bước vào giai đoạn hòa bình hiếm hoi. Các thế lực lớn đều tổn thất nguyên khí, nhao nhao đình chiến. La Phù Sơn. Mê Vụ Cấm Khu, thật sự nhìn không thấu. Sau khi biết tin Nam Hành Tinh, người La Phù Sơn hít một hơi khí lạnh. Chuyện này, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Các thế lực khác đều cảm thấy, Mê Vụ Chúa Tể không có năng lực đó. Việc mặt trời va chạm Nam Hành Tinh chỉ là trùng hợp. Nhưng người La Phù Sơn không tin có sự trùng hợp như vậy. Đồng thời, những cao thủ La Phù Sơn đến từ linh giới càng thêm bội phục Tả Cú Dung. Phương án đối phó Mê Vụ Cấm Khu luôn do Tả Cú Dung chủ đạo. Bây giờ tất cả đều chứng minh Tả Cú Dung đã dự kiến trước. 8 cự đầu khác đều tổn thất nguyên khí vì đối địch với Mê Vụ Cấm Khu. Chỉ có La Phù Sơn bảo toàn thực lực hoàn chỉnh, vươn lên thành thế lực mạnh nhất trong chín cự đầu. Bọn họ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, liền ra tay với tám cự đầu khác, cướp đoạt tài nguyên. Còn nữa, việc kết giao với mê vụ cấm khu phải được tăng cường hơn nữa. Lão Thiên Sư La Phù Sơn nói, đi, đưa một phần tình báo liên quan đến cổ động phủ cho mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân, nơi này có La Phù Sơn đưa tới một phần tình báo, nói là cùng cổ động phủ có quan hệ. Ly Tuyền bước đến trước người Tô Mục. Tô Mục mừng rỡ trong lòng. Ly Tuyền lấy ra một viên thẻ ngọc. Tô Mục dùng linh thức đọc. Trong ngọc giản, ghi chép tình báo mà La Phù Sơn nắm giữ về cổ động phủ. Cổ động phủ có tên là Thật Huyền Cổ Giới. Nó được tạo ra vào thời đại Vũ Hóa Tiên Triều, do chúng đại năng liên thủ dùng đại pháp lực sáng tạo. Ban sơ, Thật Huyền Cổ Giới kỳ thật là một bộ phận của Huyền Thiên Thế Giới. Huyền Thiên Thế Giới hiện tại, phân chia rõ ràng Đông Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang cùng Nam Hoang. Chỉ là không có Trung Hoang. Trung Hoang này, chính là bị các đại năng thời kỳ cuối Vũ Hóa Tiên Triều, đơn độc cắt ra. Trung Hoang mới là đại lục lớn nhất của Huyền Thiên Thế Giới. Vào thời đại Vũ Hóa Tiên Triều, diện tích Trung Hoang đã gấp đôi Đông Hoang. Các đại lục khác trải qua thời đại linh khô dài dằng dặc, diện tích đều đã rút lại rất nhiều. Nhưng diện tích Trung Hoang vẫn bảo trì như thời cường thịnh. Bởi vì thời kỳ cuối Vũ Hóa Tiên Triều, chúng đại năng không chỉ rút đại lục khác của Huyền Thiên Thế Giới, mà còn rút lấy linh khí của linh giới, thánh giới cùng bà sa giới. Lấy linh lực của tam giới, cung cấp nuôi dưỡng một Trung Hoang. Sau đó, chúng đại năng còn dùng kết giới và cấm chế, phong ấn Trung Hoang, phòng ngừa linh khí tiêu tán. Dù linh khí vẫn tiêu tán không ít, nhưng so với những nơi khác vẫn tốt hơn nhiều. Mà 3.000 năm trước, các đại năng thời Vũ Hóa Tiên Triều đều thiết lập cấm chế. Đợi đến linh hưng một lần nữa giáng lâm, khi linh khí đủ để cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, cấm chế sẽ chậm rãi được gỡ bỏ, bọn hắn cũng sẽ nhao nhao thức tỉnh. Dựa theo xu thế hiện tại, nhiều nhất còn một tháng nữa, những đại năng và thiên tài đang ngủ say kia sẽ một lần nữa xuất hiện nhân gian. Phần tình báo này của La Phù Sơn, đối với mê vụ cấm khu mà nói, vô cùng trọng yếu. Đây là tình báo mà chỉ có lão thiên sư mới có tư cách nắm giữ. Tại đại hạ triều đình, đoán chừng cũng chỉ có hạ đế nắm giữ, cho dù vụ ẩn hội cũng không thể nghe ngóng ra. Tô Mục đem nội dung trong ngọc giảng nói cho chúng tướng tài mê vụ. Chúng tướng tài mê vụ đều lâm vào chấn động. Dựa theo lời La Phù Sơn, chẳng phải là một tháng sau, bọn hắn phải đối mặt với đại năng thời Vũ Hóa Tiên Triều. Mặc kệ Thật Huyền Cổ Giới ra sao, thực lực của chúng ta phải không ngừng tăng lên. Lôi Linh Chúa Tể nói, cho nên chư vị, hãy nắm chặt thời gian, tăng lên thực lực của mình đi. Nghe vậy, chúng tướng tài mê vụ lập tức vùi đầu vào tu luyện. Không lâu trước đó, bọn hắn còn có chút sao nhãng việc tu luyện. Bởi vì bọn hắn có tâm tính mờ mịt, tự cho mình vô địch. Các đại cự đầu của Huyền Thiên Thế Giới, hoặc là giao hảo với bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn đánh phục. Bọn hắn cảm thấy mình có thể buông lỏng một thời gian. Nhưng xem ra, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Khi ngươi buông lỏng, người khác lại đang cố gắng tu hành, gián tiếp khiến ngươi tụt lại phía sau. Ngọc Phong Sơn. Đáy hồ nước. Nơi này có một mảnh cung điện. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, những cung điện này không phải thực thể, mà chỉ là cái bóng. Hỗn Nguyên Cung siêu nhiên vật ngoại, đứng trên chính đại cự đầu. Bởi vì năm xưa, khi Hỗn Nguyên Cung sáng tạo Thật Huyền Cổ Giới, đã để lại cho mình một cửa ngầm. Thật Huyền Cổ Giới được tạo ra do Vũ Hóa Tiên Triều cầm đầu, các thế lực đỉnh tiêm khác làm phụ, cùng nhau phong ấn thế giới. Mà Hỗn Nguyên Cung, thân là thế lực quân sư của Vũ Hóa Tiên Triều, chính là một trong những người thiết kế hạch tâm của thế giới phong ấn này. Thất trưởng lão của Hỗn Nguyên Cung, kỳ thật là một trong những kẻ ngủ say. Nhưng Hỗn Nguyên Cung có cửa ngầm, mỗi một khoảng thời gian đều có thể để một hai kẻ ngủ say thức tỉnh, giáng lâm đến hiện thực. Những người thức tỉnh này sẽ ở bên ngoài chấp hành kế hoạch của Hỗn Nguyên Cung. Thất trưởng lão Hỗn Nguyên Cung bước đi trong hồ nước, rồi chìm vào những cái bóng cung điện kia. Cái bóng cung điện thực ra là thông đạo truyền tống không gian. Thất trưởng lão bước vào thông đạo truyền tống, ngay sau đó giáng lâm xuống một vùng núi. Dãy núi này mới là đạo trường chân chính của Hỗn Nguyên Cung. Trong dãy núi, ngọn núi san sát, cung điện trùng trùng. Linh khí nơi đây vượt xa chí linh giới của Huyền Thiên Thế Giới. Có lẽ chỉ khi Huyền Thiên Thế Giới linh khí phun trào, mật độ linh khí mới có thể so sánh với nơi này. Điều này thật đáng kinh ngạc. Sinh linh Huyền Thiên Thế Giới, đến nay sau 3 năm, mới trải qua 3 lần linh khí đại phun trào. Còn sinh linh nơi đây, không giờ khắc nào không tu luyện trong hoàn cảnh này. Đương nhiên, thiên địa linh khí đại phun trào không chỉ là linh khí phun trào, mà còn tản mát ra thiên địa đại đạo linh vận. Trong tình huống này, tu sĩ tu hành chỉ cần linh khí đầy đủ, cơ hồ không có bình cảnh. Nhưng tu sĩ trong Thật Huyền Cổ Giới, bản thân tu vi đã cực kỳ cao. Bọn hắn cần không phải đột phá, mà là duy trì trạng thái thực lực đỉnh phong. Nhìn dãy núi này, hoàn toàn bị một tầng kết giới vô hình bao phủ. Nếu không có thông đạo không gian trực tiếp tiến vào, từ bên ngoài căn bản không thể vào được, thậm chí nhìn cũng không thấy. Thất trưởng lão nhìn lên kết giới. Trong cảm giác của nàng, kết giới này càng mỏng manh. Sư muội, Trước đó lão cửu đệ tử cầu viện, chẳng lẽ lão cửu đã xảy ra chuyện? Một tàn ảnh lóe lên, một nam tử hạ xuống trước mặt thất trưởng lão. Nhị sư huynh. Thất trưởng lão nói, lão cửu chết rồi. Nàng kể lại sự tình đại khái. Nhị trưởng lão Hỗ Nguyên cung có chút trầm mặc. Rồi hắn nói, chuyện này, một tháng sau xử lý. Hiện tại việc cấp bách là trước khi những kẻ ngủ say khác thức tỉnh, phải trưởng khống mỏ nguyên thạch Ba Sơn ở Tây Long Đường. Mỏ nguyên thạch kia không chỉ chứa lượng lớn nguyên thạch, còn có thể kết nối với thiên nguyên. Nguyên thạch là thứ chúng ta dùng để đối kháng lực lượng quỷ dị, nếu mỏ nguyên thạch kia thật sự có thể kết nối với thiên nguyên, đến lúc đó huyền thiên thế giới không giữ được, chúng ta vẫn còn đường lui. Nếu không đợi đến khi những kẻ ngủ say khác thức tỉnh, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Được. Thất trưởng lão gật đầu. Tu sĩ thiên hạ khác không biết chuyện về kẻ ngủ say. Nam hành tinh bị mặt trời va chạm, bảy lão quái độ kiếp và mấy ngàn vạn đại quân đều tử vong. Tin tức này truyền về huyền thiên thế giới, tu sĩ thiên hạ đều nghẹt thở. Chúng tu sĩ ý thức được, cục diện thiên hạ sau này sẽ thay đổi. Hiện tại chính đại thế lực cự đầu, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo, Vạn Yêu Cung và Kim Cương Tự đều bị tổn thất nguyên khí nặng nề. Thiên Phượng Sơn và Long Hổ Sơn còn lại thì nửa tàn. Chỉ có La Phù Sơn bảo tồn thực lực hoàn hảo. Trái lại Mê Vụ Cấm Khu, Mê Vụ Chúa Tể đã thành công độ kiếp. Kể từ đó, trong mắt tu sĩ thiên hạ, thế lực lớn nhất Đông Hoang đã biến thành Mê Vụ Cấm Khu và La Phù Sơn. Hai thế lực lớn này lại có quan hệ vô cùng tốt. Tương đương với việc Đông Hoang sẽ tiến vào thời đại của Mê Vụ Cấm Khu và La Phù Sơn. Chỉ cần nhìn thái độ của Long Hổ Sơn là biết thế cục tương lai. Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn đã rõ ràng cúi đầu trước Mê Vụ Cấm Khu, quyết tẩy toàn bộ thế lực phản đối Mê Vụ Cấm Khu trong tông. Đại hạ càng trực tiếp thu quân, rút toàn bộ khỏi Thanh Châu. Tu sĩ thiên hạ đều cho rằng Mê Vụ Cấm Khu sẽ khuếch trương, nhưng ngược lại, thế lực của họ lại co lại. Thanh Châu trở thành một khu vực trung lập. Đại hạ rút quân, Mê Vụ Cấm Khu cũng không phái người đến tiếp quản. Phạm vi thế lực của Mê Vụ Cấm Khu vẫn giới hạn ở dãy núi Hoang Cổ. Điều này khiến nhiều thế lực thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mê Vụ Cấm Khu khuếch trương, các thế lực xung quanh cảm thấy không ai có thể ngăn cản. Giờ phút này, ý niệm của Tô Mục đã giáng lâm xuống thiên nguyên thế giới. Các đại năng cổ xưa của huyền thiên thế giới sắp thức tỉnh. Tô Mục không thể dừng lại bước tiến tăng cường bản thân. Huyền thiên thế giới và linh giới tạm thời không còn nhiều tiềm năng thọ nguyên để khai thác. Tô Mục nhắm mục tiêu vào thiên nguyên thế giới. Theo tu vi của hắn tấn thăng độ kiếp, uy năng của tinh không cây giống cũng tăng lên. Bây giờ, độ thẩm thấu của Tô Mục đối với thiên nguyên thế giới đã đạt tới nửa thành, tức là 1/20. Còn một khoảng cách rất xa mới có thể chưởng khống toàn bộ thiên nguyên thế giới. Nhưng Tô Mục đã có uy năng không nhỏ trong thiên nguyên thế giới. Hắn có thể mượn nhờ lực lượng của thiên nguyên thế giới trong phạm vi vạn dặm. Nhưng đồng thời, hắn cảm nhận được trong phạm vi vạn dặm này, có một lực lượng đang bài xích hắn. Hả? Tô Mục cảm nhận, phát hiện một gốc cây hòe tiêu đen không trọn vẹn. Thân cây tàn hòe đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một ít rễ cây dưới bùn đất. Đây là khí tức gì? Tô Mục cảm thấy khí tức này quen thuộc. Ngay sau đó hắn kịp phản ứng, khí tức này chính là khí tức của tín ngưỡng chi lực. Chẳng lẽ? Tô Mục có một suy đoán kinh người. Chính là tàn hòe này, là cái gọi là thần linh. Tiên nhân dựa vào tu luyện của bản thân. Thần linh thì thông qua tín đồ cung phụng để cường đại bản thân. Tô Mục xem như sự tổng hợp của cả hai. Hắn đầu tiên nghiêm nghị, sau đó mừng rỡ. Bởi vì khí tức của tàn hòe rất yếu. Không phải nói cấp bậc của nó thấp. Bản chất lực lượng của nó cực kỳ cường đại, ít nhất Tô Mục tự cảm thấy không bằng. Chỉ là nó bị hao tổn quá nghiêm trọng, đến mức lực lượng còn lại rất nhỏ yếu. Điều này cho Tô Mục cơ hội. Thiên luyện pháp. Tô Mục quyết định nhanh chóng, thi triển thiên luyện pháp, luyện hóa tàn hòe. Thiên luyện pháp cực kỳ cường đại. Dù bản chất tàn hòe cường đại, nhưng sau nửa ngày, nó đã bị Tô Mục luyện hóa thành công. Trong bảng số liệu, khí số tăng lên 2 đạo. Từ sự tăng trưởng khí số, có thể thấy tàn hòe này quả thực rất yếu. Nhưng đối với Tô Mục, đây vẫn là một thu hoạch khổng lồ. Chủ yếu là sau khi luyện hóa tàn hòe, Tô Mục đạt được một năng lực, thần minh chi ấn. Thần minh chi ấn là thứ thần minh dùng để đánh dấu sứ giả. Đạt được thần minh chi ấn, có thể nhận được lực lượng ban cho của thần minh, trở thành sứ giả của thần minh. Năng lực này cùng sinh mệnh chi neo của Tô Mục có dị khúc đồng công chi diệu. Tô Mục quyết định dung hợp 2 năng lực này. 3.000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Thần minh chi ấn cùng sinh mệnh chi neo dung hợp. Hình thành năng lực mới, sinh mệnh neo ấn. Năng lực mới này so với sinh mệnh chi neo có một sự khác biệt to lớn, đó chính là có thể không nhìn khoảng cách thời không, đem người được neo định truyền tống đến bên cạnh. Tô Mục vô cùng kinh hỉ. Điều này có nghĩa là, dù bây giờ hắn ở Thiên Uyên, cũng có thể đem các đệ tử dưới trướng truyền tống đến bên cạnh. Bất quá, điều đầu tiên Tô Mục nghĩ đến, không phải là truyền tống đệ tử. Bản thể của hắn là một cái cây, năng lực hành động bị hạn chế. Phân thân lại khác. Lúc này, Tô Mục liền neo định phân thân của mình. Ngay sau đó, sinh mệnh neo ấn phát động. Ông! Đạo thai phân thân thoáng chốc liền xuất hiện bên cạnh Tô Mục. Cũng không lâu lắm, Tô Mục tự hồ cảm ứng được điều gì. Sau đó, hắn đem ý niệm nhìn về phía nơi cách đó không xa. Nơi đó, một nữ tử đang đứng. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, toàn thân mang theo một loại mị lực giả tính tràn trề. Chỉ xét về tướng mạo, nữ tử này cùng nhân loại cực kỳ tương tự, lại còn là một mỹ nhân tư sắc thượng đẳng. Chỉ là chiều cao của nàng tới 3 trượng. Chỉ thoáng qua đã khiến nàng tràn ngập cảm giác áp bách. Đương nhiên, đây là đối với người khác mà nói. Đối với Tô Mục mà nói, hình thể nữ tử này vẫn như cũ nhỏ bé. Nữ tử này sở dĩ khiến Tô Mục chú ý, vẫn là năng lực của nàng. Chủng tộc, Vu tộc. Độ cao, 3 trượng. Thọ nguyên, 18.000 năm. Cấp bậc, bậc 5 trung kỳ. Năng lực, chân vu cửu biến, xạ nhật cung thuật, mang vu chi lực. Thứ hấp dẫn Tô Mục chính là chân vu cửu biến. Hàng thị hàng hoành nhu, ngươi khinh người quá đáng, ta phụ nữ kiều tuyệt sẽ không vĩnh viễn kém hơn ngươi. Phụ nữ kiều, ngươi thực sự quá yếu, nếu không phải ngươi quá yếu, làm sao ngay cả mẫu thân cũng không thể che chở, trơ mắt nhìn mẫu thân bị quyền quý thị tộc nhục nhã, mà lại không có sức ra tay. Nữ tử vừa giận dữ, vừa điên cuồng tu luyện. Mẫu thân nàng chỉ là bước đi bên đường, liền bị Hàng Hoành Nhu cưỡi mảnh mã tượng đụng ngã. Hàng Hoành Nhu không những không xin lỗi, còn nhục mạ mẫu thân nàng là dân đen. Nàng giận muốn giáo huấn Hàng Hoành Nhu, kết quả bị Hàng Hoành Nhu quất 10 mấy roi. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào tai phù nữ kiều. Phù nữ kiều sững sờ, ngay sau đó nàng thấy một thiếu niên. Thiếu niên kia chính là Tô Mục đạo thai phân thân. Hắn đã thi triển nguyên thủy kim thân như ý biến hóa chi thuật, thân thể trở nên cao xấp xỉ phù nữ kiều. Khiến nàng kinh hãi chính là, nàng phát hiện mình mảy may nhìn không thấu thực lực của thiếu niên này. Ngươi là ai? Phù nữ kiều cảnh giác hỏi. Ta là sứ giả của thần minh, phụ trách tiếp dẫn những người có duyên lạc đường. Đạo thai phân thân đáp. Ta không tin. Phụ nữ kiều nói, ta không phải kẻ ngốc, ngươi đừng hòng lừa ta. Đạo thai phân thân bình tĩnh nói, nếu ngươi không tin, theo ta một chuyến liền biết. Vạn nhất ngươi lừa ta, đem ta đưa đến nơi nguy hiểm. Phụ nữ kiều nói. Lời còn chưa dứt, đạo thai phân thân đã nhìn nàng một cái. Phụ nữ kiều chỉ cảm thấy linh hồn mình đông kết, thân thể cũng không thể động đậy. Điều này khiến nàng tâm thần hoảng hốt, cũng hiểu rõ ý tứ của đối phương. Đối phương đây là đang nói cho nàng, nếu thật muốn mưu đồ làm loạn với nàng, căn bản không cần phiền toái như vậy. Sau đó, phụ nữ kiều đi theo thiếu niên, đến gần Xá Lợi Phật Tháp. Phật ở Vu tộc không có chút lực hiệu triệu nào. Cho nên khu vực này, chỉ có thỉnh thoảng mới có Vu tộc lai vãng, hoàn toàn có thể nói là ít dấu chân Vu tộc. Ta nhớ nơi đây có Phật Tháp, chẳng lẽ thần minh ngươi nói là Phật? Phụ nữ kiều nói. Sau khi đến, nàng mới phát hiện, Phật Tháp nguyên bản nơi này đã không còn, thay vào đó là một gốc ngân hạnh đại thụ. Trên mặt phụ nữ kiều lộ vẻ kinh hãi. Cây ngân hạnh đại thụ này thực sự quá khổng lồ, ước chừng cao 300 trượng. Tuy nói trong truyền thuyết, thế gian còn có cây cao hơn thế này, nhưng trong những cây cối nàng từng thấy, cây này không thể nghi ngờ là cao nhất. Thần thụ. Sau đó, phụ nữ kiều dường như nghĩ đến điều gì, đầu tiên là trở nên kích động, sau đó lại lắc đầu, không đúng, thần thụ của ta là thần thụ, rõ ràng là một cây hòe. Cây hòe. Tô Mục tâm thần khẽ động, nghĩ đến cây thần linh cây hòe đã bị mình luyện hóa hết. Hắn cảm thấy, đây dường như là một cơ hội rất tốt. Nếu hắn có thể đổi cây hòe thành cây ngân hạnh, có lẽ trực tiếp có thể có được một phương căn cứ của mình tại thế giới Thiên Nguyên. Cảm giác được ý niệm của bản thể, đạo thai phân thân liền nói ngay, ai nói thần thụ là cây hòe. Những cổ tịch của bộ lạc đều ghi như vậy, các lão vu cũng đều nói vậy. Phụ nữ kiều đáp. Tô Mục đã thấy tận mắt, còn luyện hóa cây hòe kia. Cây hòe chỉ còn lại rễ cây, thân cây đã mất, cho nên hắn chắc chắn, bây giờ trong thần thụ thì, tuyệt đối không ai thực sự từng thấy hình dáng thật của thần thụ. Cái này. Phụ nữ kiều sửng sốt. Nàng phát hiện, quả thực chưa từng nghe ai tận mắt thấy thần thụ. Chỉ có ngươi, bây giờ là tận mắt thấy. Đạo thai phân thân nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi tình nguyện tin những ghi chép của tịch mơ hồ hư vô và lời đồn ngoài chợ, hay tin vào những gì mình tận mắt thấy. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh cây trước mắt, chính là thần thụ. Phụ nữ kiều nói. Điều này rất dễ chứng minh. Đạo thai phân thân đáp, nếu cây trước mắt là thần thụ, vậy ngươi tương đương với là con dân của nó. Ngươi hãy cầu nguyện với nó, xem có được đáp lại không. Được. Phụ nữ kiều phát hiện đây đích thực là biện pháp chứng minh trực tiếp nhất. Thần thụ, thần thụ. Phụ nữ kiều liền nói ngay, ta là phụ nữ kiều, con dân của thần thụ thị, nếu ngài là thần thụ của thần thụ thị ta, xin ngài đáp lại ta. Tô Mục bản thể không lập tức trả lời nàng. Nó không trả lời ta, xem ra nó không phải thần thụ. Phụ nữ kiều nói. Đó là do ngươi chưa đủ thành kính. Đạo thai phân thân đáp. Phụ nữ kiều nghĩ lại một hồi, phát hiện mình đích thật chưa đủ thành kính. Lúc này, nàng gạt bỏ tạp niệm trong lòng, ngồi xổm xuống trước cây ngân hạnh đại thụ, thành kính triều bái. Ông! Không khí bốn phía bỗng dưng nổi sóng. Một cổ sinh cơ chi lực nồng đậm, từ trong cổ thụ ngân hạnh phóng xuất ra. Sau đó, trước người phụ nữ kiều, ngưng tụ thành một viên linh quả màu trắng tản ra hương thơm nồng đậm. Phụ nữ kiều ngây ra như phỏng. Nàng chỉ ôm tâm tính thử một chút, dù sao cũng không mất gì, không ngờ cây ngân hạnh đại thụ này thật sự đáp lại nàng. Hơn nữa, chỉ cần ngửi khí tức của thần quả trước mắt, liền biết là vật phi phàm. Cái này, đây thật là thần thụ của thần thụ thị ta. Phụ nữ kiều kích động nói. Nàng cảm thấy, so với bản thân mình mạnh lên, chuyện này quan trọng hơn nhiều. Vì sao thần thụ thị của bọn họ lại yếu như vậy? Cũng bởi vì, đồ đằng của thần thụ thị từ thời thượng cổ đã không còn hiển thánh. Nếu thần thụ một lần nữa hiển thánh, vậy thần thụ thị sớm muộn sẽ quật khởi. Đón lấy, phụ nữ kiều nuốt ngụm nước bọt, nâng linh quả ngân hạnh trong tay, từng chút ăn hết. Sinh mệnh lực tinh thuần tràn vào cơ thể, chữa trị thương thế của phụ nữ kiều, còn khiến nàng tiến vào một trạng thái giống như đốn ngộ. Ông! Sau một khắc, tu vi phụ nữ kiều đột phá, tấn thăng lên bậc năm thượng phẩm. Điều này rất bình thường. Theo tu vi của Tô Mục tăng lên, công hiệu của linh quả ngân hạnh cũng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, Tô Mục dùng dòng tâm chi thuật phối hợp sinh mệnh neo ấn, đọc được rất nhiều ý nghĩ của phụ nữ kiều. Thế giới Thiên Uyên khác với thế giới Huyền Thiên. Kết cấu xã hội nơi này lấy thị tộc bộ lạc làm chủ thể. Các thị tộc bộ lạc lớn đều tín ngưỡng đồ đằng. Mà đồ đằng chính là từng vị thần linh. Thần linh không giống với yêu. Yêu cần tự mình tu luyện. Thần linh thì thông qua thu nạp tín ngưỡng chi lực để tăng lên bản thân. Sau đó, sau khi thực lực cường đại, lại có thể trả lại cho tín đồ của mình. Tô Mục cảm thấy, thế giới này quả thực là thiên đường của hắn, được tạo ra riêng cho hắn. Phải biết, ở thế giới Huyền Thiên, hắn bị coi là yêu ma, nhân tộc hô hào đánh giết. Việc người sau tộc thay đổi cách nhìn về hắn, cũng là do hắn giết ra uy danh. Mà dù vậy, các thế lực vẫn còn mâu thuẫn với hắn. Phạm vi thế lực của hắn, đến nay vẫn bị nhân tộc gọi là cấm khu. Ở thế giới Thiên Uyên này lại khác. Chỉ cần hắn phát triển dưới danh nghĩa thần linh, không những sẽ không bị bài xích, mà còn được tín ngưỡng và sùng kính. Phụ nữ kiều. Cùng lúc đó, phụ nữ kiều đang đắm chìm trong việc tăng tu vi, nghe được một đạo thanh âm uy nghiêm. Thần thụ đại nhân. Phụ nữ kiều tinh thần chấn động. Ngươi là con dân đầu tiên ta gặp sau khi thức tỉnh. Tô Mục nói, đây là duyên phận của ngươi và ta, ngươi có nguyện làm sứ giả của ta không? Nguyện ý, ta nguyện ý. Phụ nữ kiều kích động đáp. Làm sứ giả của ta, ngươi còn quá yếu. Tô Mục nói. Phụ nữ kiều trước đó còn cảm thấy mình có chút cường đại, nghe vậy như bị dội một gáo nước lạnh. Nguyên lai, trong mắt thần thụ đại nhân, nàng vẫn chỉ là một con gà yếu. Thần thụ đại nhân dùng từ, không phải là ngươi rất yếu, mà là ngươi quá yếu. Điều này cho thấy, đối với thần thụ đại nhân mà nói, nàng đã yếu đến mức khó coi. Thoáng chốc, mặt phụ nữ kiều đỏ lên, xấu hổ đến mức ngón chân muốn đào cả đất thành rãnh. Đi giết chóc, tại giết chóc bên trong trưởng thành. Tô Mục nói. Nếu phụ nữ kiều là có thể tạo chi tài, vậy hắn không ngại cho phụ nữ kiều một cái sinh mệnh neo ấn danh ngạch. Rốt cuộc phụ nữ kiều là hắn tại Thiên Nguyên cái thứ nhất câu thông sinh linh. Hắn tại Thiên Nguyên thế giới, cũng cần một cái người phát ngôn. Nhưng nếu phụ nữ kiều không có tiền đồ, vậy chỉ có thể lãng phí danh ngạch, hắn tự nhiên phải khảo sát một phen. Đúng, thần thụ đại nhân. Phụ nữ kiều đứng dậy. Bạch. Sau một khắc, thân thể khổng lồ của nàng bỗng nhiên nhoáng lên một cái, lại hóa thành một con báo săn. Báo săn tốc độ cực nhanh, chạy vọt trong rừng rậm. Sau đó, báo săn triển khai giả mang giết chóc trong rừng rậm. Như gặp được yêu cầm trên không trung, nàng hóa thành diều hâu, gặp được ngư yêu trong sông, nàng liền hóa thành cá chém giết. Đây chính là chân vu cử biến chi thuật của phụ nữ kiều. Trong giết chóc, phụ nữ kiều không thể tránh né việc bị thương. Lúc này Tô Mục cho nàng vô hạn cung ứng ngân hạnh linh quả. Cái này khiến phụ nữ kiều triệt để buông tay buông chân, hoàn toàn không cần lo lắng bị thương. Thế là chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, phụ nữ kiều liền từ bậc 5 vu tu, tấn thăng làm bậc 6 vu tu. Thủ đoạn giết chóc của phụ nữ kiều khiến Tô Mục rất hài lòng. Xem ra phụ nữ kiều không phải loại nhân từ nương tay, không dám thấy máu sinh linh. Ngươi nhưng nguyện trở thành sứ giả của ta. Tô Mục nói. Phụ nữ kiều nguyện ý. Phụ nữ kiều quỳ gối trên mặt đất, sau đó hướng Tô Mục dập đầu. Ông. Tô Mục lúc này đối phụ nữ kiều thi triển sinh mệnh neo ấn. Chân vu cử biến, phục chế. Xạ nhật cung thuật, phục chế. Tô Mục cảm thấy hai môn năng lực này cũng không tệ, lúc này toàn bộ phục chế. Cái trước tiêu hao 600 vạn năm thọ nguyên. Cái sau tiêu hao 100 vạn năm thọ nguyên. Bây giờ Tô Mục không thiếu thọ nguyên, lúc này tiêu hao 61 tỷ 320 triệu năm thọ nguyên, đem chân vu cửu biến tăng lên tới 10 tầng. Tiêu hao 10 tỷ 220 triệu năm thọ nguyên, đem xạ nhật cung thuật tăng lên tới 10 tầng. Sau đó, hắn đem 10 tầng xạ nhật cung thuật truyền cho phụ nữ kiều. Đạt được 10 tầng xạ nhật cung thuật, phụ nữ kiều cảm giác mình đối với cung đạo cảm ngộ tăng cường rất nhiều. Tu vi của nàng lại lần nữa tăng vọt, đạt tới bậc 6 thượng phẩm cấp bậc. Lại qua 2 ngày, phụ nữ kiều gặp một thanh niên vu máu me khắp người trong lúc chiến đấu. Phù Trường Thọ. Phụ nữ kiều nhìn về phía thanh niên vu, biến sắc. Phù Trường Thọ cùng nàng đồng dạng đến từ thần thụ thị. Phụ nữ kiều, mau đi đi. Thanh niên vu gấp giọng nói. Đi. Đi đâu? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Ngay sau đó, liền thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện. Hàng băng thị, là các ngươi. Ánh mắt phụ nữ kiều băng lãnh. Ba đạo thân ảnh này rõ ràng là tộc vu của Hàng băng thị. Phụ nữ kiều. Ngươi bất kính với Hàng Hoành Nhu, vừa vặn giết ngươi. Ba cái tộc vu của Hàng băng thị nhe răng cười. Bọn hắn đều là bậc năm cực phẩm tồn tại, tự tin đánh giết phụ nữ kiều không thành vấn đề. Chỉ tiếc bọn hắn không biết, phụ nữ kiều sớm đã khác xưa, tu vi đã là bậc 6. Phụ nữ kiều trực tiếp ra tay. Nàng dương cung bắn tên, bộc phát ra tiễn thuật kinh khủng. Tộc vu của Hàng băng thị đối diện vội vàng không kịp chuẩn bị nàng bắn giết tại chỗ một người. Cái gì? Hai tên tộc vu của Hàng băng thị còn lại quá sợ hãi. Phù Trường Thọ cũng sững sờ tại đó, cảm giác mình không biết phụ nữ kiều. Sau đó, phụ nữ kiều tiếp tục ra tay. Thời gian uống cạn nửa chén trà, hai tên tộc vu của Hàng băng thị còn lại cũng bị nàng bắn giết. Phát sinh cái gì rồi? Sau đó phụ nữ kiều nhìn về phía Phù Trường Thọ. Phù Trường Thọ như ở trong mộng mới tỉnh, đối mặt phụ nữ kiều lại có chút khẩn trương, Hàng băng thị tập kích thần thụ thị ta. Đi, trở về. Phụ nữ kiều biến sắc. Đến bộ lạc thần thụ thị, phụ nữ kiều quả nhiên thấy, bộ lạc thần thụ thị đã bao phủ trong chiến hỏa. Phụ nữ kiều trực tiếp dương cung bắn tên. Từng người vô tu của bộ lạc Hàng băng thị bị nàng bắn giết. Ai? Là phụ nữ kiều. Thực lực của nàng sao lại khủng bố như vậy? Người của bộ lạc Hàng băng thị đều kinh hãi. Phụ nữ kiều có được 10 tầng xạ nhật cung thuật, lực sát thương hoàn toàn không thua gì cao thủ bậc 7. Mà người mạnh nhất của đại quân bộ lạc Hàng băng thị cũng bất quá mới bậc 6 cực phẩm. Phụ nữ kiều bằng vào sức một mình, cứ thế mà thay đổi chiến cuộc, giết đại quân bộ lạc Hàng băng thị tan tác. Phụ nữ kiều, thực lực của ngươi sao lại trở nên mạnh như vậy? Ngươi thật là phụ nữ kiều sao? Chúng vu tu của bộ lạc thần thụ thị không thể tưởng tượng nổi nhìn phụ nữ kiều. Không thể giả được. Phụ nữ kiều nói, ta có thể có được thực lực này, là bởi vì ta gặp thần thụ đại nhân. Thần thụ? Phụ nữ kiều, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chúng vu tu của thần thụ thị khó mà tin tưởng. Thực lực của ta chính là chứng minh tốt nhất. Phụ nữ kiều nói. Phụ nữ kiều, ngươi nói thần thụ đại nhân, chẳng lẽ là thần hòe của bộ lạc thần thụ thị ta? Tộc trưởng của bộ lạc thần thụ thị nói. Đúng vậy. Phụ nữ kiều nói, mời chư vị đi theo ta, chờ nhìn thấy thần thụ đại nhân về sau, chư vị đương nhiên sẽ không chất vấn ta. Dưới sự dẫn đầu của phụ nữ kiều, chúng vu tu của thần thụ thị đi vào khu vực Phật tháp ngày xưa. Đây không phải khu vực Phật tháp sao? Phụ nữ kiều, ngươi nói thần thụ, không phải là cái gì Phật thụ a? Nếu là như vậy, cái này đối với vu tộc ta mà nói là tà thần. Có vu tu hoài nghi nói. Tự nhiên không phải. Rất nhanh, chúng vu tu của thần thụ thị liền thấy một gốc ngân hạnh đại thụ. T. Chúng vu tu của thần thụ thị không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phụ nữ kiều, mang theo chúng con dân thần thụ thị đến đây bái kiến thần thụ đại nhân. Phụ nữ kiều dẫn đầu quỳ xuống. Các vu tu khác của thần thụ thị hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Cứ việc ngân hạnh đại thụ này nhìn kinh người, nhưng không có nghĩa là đối phương nhất định là thần thụ của bọn hắn. Phụ nữ kiều, có thể hay không tính sai rồi. Trong ghi chép nguyên quán của thần thụ thị ta, thần thụ thế nhưng là cây hòe. Không ít lão vu nhao nhao nghi ngờ nói. Mắt thấy mới là thật. Phụ nữ kiều có chút không vui cùng lo lắng. Tốt, phụ nữ kiều không sai. Đúng lúc này, tộc trưởng Phù Bách Dương của bộ lạc thần thụ thị đứng ra, tin hết sách không bằng không có sách, theo cảm ứng của lão hủ, đây đúng là thần thụ của thần thụ thị ta. Dứt lời, hắn cũng đối ngân hạnh đại thụ quỳ xuống. Giờ khắc này, Phù Bách Dương cảm nhận được, từ nơi sâu xa tự hồ có một cổ ý niệm vĩ đại đang chăm chú nhìn hắn. Cái này khiến hắn càng thêm nghiêm nghị. Tô Mục hoàn toàn chính xác đang chăm chú nhìn Phù Bách Dương. Phù Bách Dương này có ý tứ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Phù Bách Dương đối với hắn không có một chút tín ngưỡng chi ý. Kết quả đối phương vẫn là thừa nhận hắn là thần thụ, có thể thấy được đối phương là người thông minh. Có Phù Bách Dương chứng thực, các vu tu khác của thần thụ thị không còn hoài nghi, nhao nhao đối với ngân hạnh cổ thụ quỳ lạy. Tô Mục cũng không có keo kiệt. Bộ lạc thần thụ thị không tính là gì đại bộ lạc, chỉ có hơn 3.000 vu tu. Cái này rất bình thường. Rốt cuộc bộ lạc thần thụ thị trước kia một mực không có đồ đằng. Loại bộ lạc này tại thiên nguyên thế giới, chú định không có cách nào cường đại. Trong hơn 3.000 vu tu này, Tô Mục cảm nhận được hai viên tín ngưỡng chi tâm. Một viên đến từ phụ nữ kiều. Một viên khác đến từ một thiếu niên. Ngoài ra, còn có một bà lão có tín ngưỡng chi lực cực kỳ nồng đậm. Đó là một lão phu có thực lực rất mạnh, trong bộ lạc thần thụ thị, thực lực gần với tộc trưởng Phù Bách Dương. Tu vi của nàng là bậc 6 thượng phẩm. Cái này khiến Tô Mục cực kỳ kinh ngạc, lão ẩu này tại sao lại tín ngưỡng hắn? Sau đó chỉ là hơi một cảm giác, Tô Mục liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vì sinh mệnh lực của lão ẩu này cực kỳ yếu ớt, nói rõ thọ nguyên của lão ẩu này đã không nhiều. Chỉ sợ đối phương là coi hắn là cây cỏ cứu mạng. Thôi được, coi như ngươi vận khí tốt. Tô Mục thầm nghĩ. Bởi vì cái gọi là ngàn vàng mua cốt ngựa. Hắn hiện tại cần dựng nên cọc tiêu, sau đó tốt tiến thêm một bước trưởng khống thần thụ thị. Lão ẩu này, không thể nghi ngờ là một đối tượng lựa chọn rất tốt. Lúc này, Tô Mục liền ngưng tụ hai viên ngân hạnh linh quả, phân biệt đưa đến trước người bà lão và thiếu niên. Bà lão và thiếu niên mừng rỡ không thôi. Các vu tu khác thần sắc kinh ngạc, thật không có quá lớn phản ứng, nhiều lắm là có chút hâm mộ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền không có cách nào bình tĩnh như vậy. Chỉ thấy bà lão và thiếu niên ăn ngân hạnh. Mọi người đều biết, bà lão tên là Phù Huệ Lan bởi vì trước kia nhận qua trọng thương, tăng thêm tuổi tác lớn, thọ nguyên còn thừa không có mấy. Kết quả ăn ngân hạnh về sau, khí huyết của nàng nhanh chóng khôi phục, làn da nguyên bản giống như vỏ cây lại nhiều một ít hồng nhuận sáng bóng, tóc trắng như tuyết cũng nhiều một ít vết tích màu đen. Thậm chí tu vi của nàng tại chỗ đột phá đến bậc 6 cực phẩm. Tô Mục cảm giác được, một cái chớp mắt đột phá, Phù Huệ Lan liền ngưng tụ ra tín ngưỡng chi tâm. Cái này khiến Tô Mục cảm thấy không có uổng phí bồi dưỡng nàng. Thiếu niên đồng dạng đạt được rất lớn chỗ tốt, tu vi trực tiếp từ bậc 4 bước vào bậc 5. Lần này, các vu tu khác không còn là hâm mộ, mà là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thất lạc. Thần thụ. Lúc này bọn hắn quỳ lạy thần thụ, rõ ràng thành kính và cuồng nhiệt hơn nhiều. Ngay cả Phù Bách Dương đều có mấy phần hối hận, cảm thấy mình thực sự không có thành ý. Cũng may hắn là người rộng rãi, không có quá mức xoắn xuýt. Tộc trưởng, Hàng Băng thị tộc tiến hành không dung tha thứ, ta thỉnh cầu xuất binh, thẳng hướng Hàng Băng thị tộc. Phụ nữ kiều đằng đằng sát khí nói. Được. Phù Bách Dương gật đầu, thần thụ thị ta, hẳn là thể hiện ra một chút huyết tính, nếu không ai cũng sẽ cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Trước đó hắn không dám phản kích, là không có lực lượng. Bây giờ lại khác biệt. Thực lực Phù Huệ Lan không chỉ khôi phục, còn siêu việt đỉnh phong, đồng thời trong bộ lạc còn có thêm cao thủ phù nữ kiều. Thần thụ thị đã hoàn toàn có thực lực cùng Hàng Băng thị tộc khiêu chiến. Phù nữ kiều hứng thú bừng bừng đi tổ chức đội ngũ. Phù Huệ Lan thì đến bên người Phù Bách Dương, ý vị thâm trường nói, tộc trưởng, kỳ thật ngươi cũng không tin tưởng thần thụ đại nhân, chính là thần thụ a. Lời này của nàng nghe cực kỳ cổ quái, Phù Bách Dương cũng hiểu ý của nàng. Hắn bình tĩnh nói, chân tướng thế nào không trọng yếu, trọng yếu là thần thụ thị ta, cần một gốc thần thụ. Mà lại kết quả so với ta nghĩ càng tốt hơn, thậm chí có thể nói là kinh hỉ, uy năng của thần thụ vượt qua ta tưởng tượng. Thần thụ thị tộc, không hề có điềm báo trước liền phát động công kích vào Hàng Băng thị tộc. Đối với các thị tộc lớn xung quanh mà nói, đây là một sự việc phi thường khó tin. Thần thụ thị tộc vốn rất nhỏ yếu, không có đồ đằng, chỉ có hơn 3.000 vu tu. Hàng Băng thị tộc lại có đồ đằng sống, cùng hơn 3 vạn vu tu. Quy mô hai bên chênh lệch gấp 10 lần, thực lực sai biệt lại càng lớn. Thần thụ thị tộc lấy đâu ra dũng khí, lại dám chủ động tiến công Hàng Băng thị. Ta thấy thần thụ thị tộc này là bị ép điên rồi. Đây là trước khi chết phản công, dù sao thần thụ thị tộc không ra tay, sớm muộn cũng bị Hàng Băng thị tộc diệt mà thôi. Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người, Hàng Băng thị tộc dạo gần đây đối với thần thụ thị tộc càng ngày càng quá đáng, thần thụ thị tộc làm vậy cũng dễ hiểu. Các thị tộc lớn xôn xao bàn tán. Hàng Băng thị tộc. Các ngươi thần thụ thị tộc, đây là muốn chết sao? Tộc trưởng Hàng Băng thị tộc giận dữ mắng mỏ. Phù Bách Dương còn chưa kịp lên tiếng, phụ nữ kiều đã lạnh lùng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Hàng Băng thị tộc hôm nay không thần phục, thì chỉ có con đường tử vong. Phù nữ kiều, ngươi cái thứ dân đen. Một nữ tử cưỡi mảnh mã tượng, đầu cài trâm ngọc, mình mặc áo tơ, giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ kiêu căng mắng nhiếc. Trong khi nói, ả ta nhìn xuống phụ nữ kiều, giơ cao chiếc roi dây leo trong tay, hung hăng quất về phía phụ nữ kiều. Hàng Hoành Nhu. Ánh mắt phụ nữ kiều băng lãnh. Không lâu trước, nàng đã từng bị Hàng Hoành Nhu nhục nhã như vậy. Nhưng Hàng Hoành Nhu tưởng rằng, nàng vẫn là con người trước kia sao? Phụ nữ kiều trực tiếp đưa tay ra, một phát tóm lấy đằng tiên của Hàng Hoành Nhu. Ngươi! Hàng Hoành Nhu biến sắc. Tu vi của ả ta là bậc 5 thượng phẩm, theo lý thuyết mạnh hơn phụ nữ kiều. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Ả ta cố gắng dùng sức kéo đằng tiên về, nhưng phát hiện căn bản không thể lay chuyển. Cùng lúc đó, phụ nữ kiều đột nhiên dùng sức kéo mạnh, Hàng Hoành Nhu tại chỗ bị nàng kéo ngã từ trên lưng mảnh mã tượng xuống đất. Các ngươi thần thụ thị tộc, thật sự muốn khai chiến với chúng ta sao? Sắc mặt tộc trưởng Hàng Băng thị tộc âm trầm. Hắn chính là tổ phụ của Hàng Hoành Nhu. Đã nói rồi, không thần phục thì chết. Phụ nữ kiều lại lần nữa dùng sức, đằng tiên quấn chặt lấy Hàng Hoành Nhu. Thời khắc mấu chốt, tộc trưởng Hàng Băng thị tộc kịp thời ra tay, mới cứu được Hàng Hoành Nhu. nhưng việc này cũng triệt để chọc giận hắn. Giết! Tộc trưởng Hàn Băng thị tộc sát khí lạnh thấu xương, cho ta giết sạch đám vu tu thần thụ thị tộc. Chiến! Phù Bách Dương không hề có chút khiếp ý. Phù nữ kiều cười lạnh, dương cung bắn tên. 10 tầng xạ nhật cung thuật quả thật kinh khủng, khiến cho lực sát thương của phù nữ kiều không thua gì bậc 7. Đám vu tu Hàn Băng thị tộc lập tức bị mũi tên của phù nữ kiều áp chế. Thần thụ thị tộc một bên thì được cổ vũ lớn, sĩ khí như hồng sông về phía đám vu tu Hàn Băng thị tộc. Bổn tọa chém ngươi! Hai mắt tộc trưởng Hàn Băng thị tộc băng hàn, gắt gao khóa chặt phù nữ kiều. Sau một khắc, hắn không để ý đến các vu tu thần thụ thị tộc khác, trực tiếp lao thẳng về phía phù nữ kiều. Hắn chính là vu tu bậc 7 danh xứng với thực. Phù Bách Dương định ngăn cản, nhưng phù nữ kiều hừ lạnh nói, cứ để hắn tới. Các vu tu khác chỉ đạt được một viên ngân hạnh linh quả của thần thụ đại nhân, còn nàng một mình ăn tận 30 viên. Đến giờ, phần lớn linh lực vẫn còn ẩn chứa trong cơ thể, chưa được kích phát. Nàng chính cần một trận chiến đấu cường độ cao. Hơn nữa, dù sao linh lực ngân hạnh linh quả có thể chữa thương, nàng không hề sợ bị thương. Phù Bách Dương nhìn phù nữ kiều một hồi, lúc này không ngăn cản tộc trưởng Hàn Băng thị tộc nữa. Sau một khắc, tộc trưởng Hàn Băng thị tộc cao 5 trượng, liền giết đến trước mặt phù nữ kiều cao 3 trượng. Phù nữ kiều thi triển chân vu cửu biến, cùng tộc trưởng Hàn Băng thị tộc điên cuồng chém giết. Thực lực của nàng hiển nhiên không bằng tộc trưởng Hàn Băng thị tộc. Gia gia, giết ả cho ta. Hàn Hoành Nhu giữ tợn nói. Ả ta tin rằng gia gia mình nhất định có thể chơi chết con tiện nữ phù nữ kiều này. Phù nữ kiều rất nhanh bị tộc trưởng Hàn Băng thị tộc đánh bị thương. Thế nhưng, nàng giống như một tu la bất tử, dù bị thương thế nào, cũng không hề có ý lùi bước. Rất nhanh tộc trưởng Hàn Băng thị tộc phát hiện một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thương thế của phù nữ kiều lại nhanh chóng hồi phục. Cùng lúc đó, phù nữ kiều còn trở nên mạnh hơn trong quá trình chiến đấu. Dù mới nhận ra điều này, tộc trưởng Hàn Băng thị tộc cũng không còn cách nào thay đổi. Hắn cảm thấy mình giống như đang chết dần một cách mãn tính. Ngay sau đó, trong mắt tộc trưởng Hàn Băng thị tộc lóe lên một tia hàn quang. Hắn lấy ra một viên băng phù, Hàn Băng thần đại nhân, xin phù hộ Hàn Băng thị tộc ta. Ông! Trong khoảnh khắc, nhiệt độ không khí trong phương thiên địa này đột ngột hạ xuống. Chỉ thấy từ sâu trong bộ lạc Hàn Băng thị tộc, một khối hàn băng lớn cỡ đầu người bay ra. Đối với hình thể khổng lồ của vu tộc, một khối hàn băng như vậy chỉ như hạt đậu. Nhưng nó lại tỏa ra một lực lượng hàn băng cực kỳ khủng bố. Nhìn kỹ sẽ thấy, bên trong khối hàn băng này có một gương mặt ẩn hiện. Đây chính là đồ đằng của Hàn Băng thị tộc. Nó là một khối vạn niên huyền băng, vì thời gian lâu đời mà sinh ra linh trí, trở thành thần linh và được Hàn Băng thị tộc phụng làm đồ đằng. Hàn Băng đồ đằng vừa xuất hiện, động tác của phụ nữ kiều lập tức trở nên hơi cứng nhắc. Làn da của nàng trong chớp mắt đã phủ đầy sương lạnh. Phụ nữ kiều, tiềm lực của ngươi quả thật cực kỳ đáng sợ, chỉ tiếc thần thụ thị tộc các ngươi không có đồ đằng, dù ngươi có yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể đấu lại Hàn Băng thị tộc ta. Tộc trưởng Hàn Băng thị tộc vẫn còn sợ hãi nói. Phụ nữ kiều không hề hoảng sợ, ai nói thần thụ thị tộc ta không có đồ đằng? Ngươi đang nói cái gì vậy? Tộc trưởng Hàn Băng thị tộc nhíu mày. Lời còn chưa dứt, một cành cây ngân hạnh đã phá không mà đến. Trong khoảnh khắc, cành cây này trực tiếp cuốn lấy Hàn Băng đồ đằng. Bạch! Hàn Băng đồ đằng bị cuốn đi ngay lập tức. Đám tu sĩ Hàn Băng thị tộc toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Đồ đằng bị cuốn đi rồi. Một cảnh tượng không thể tin được như vậy khiến não bộ của bọn họ không thể suy tư. Còn đám vu tu thần thụ thị tộc thì tinh thần phấn chấn, giết. Hàn Băng thị tộc ta, nguyện ý thần phục. Tộc trưởng Hàn Băng thị tộc quyết định thật nhanh. Thần phục thì được, nhưng ngươi phải chết. Phụ nữ kiều nói. Tộc trưởng Hàn Băng thị tộc có chút thất thần. Tộc trưởng. Cùng bọn chúng liều mạng. Các vu tu Hàn Băng thị tộc khác đỏ mắt. Được. Tộc trưởng Hàn Băng thị tộc lại rất nhanh gật đầu. Không, gia gia. Hàn Hoành Nhu không thể chấp nhận được. Tộc trưởng Hàn Băng thị tộc thở dài một tiếng, sau đó quả quyết giáng một chưởng vào thiên linh cái của mình. Ầm. Sau một khắc, tộc trưởng Hàn Băng thị tộc ầm va ngã xuống đất. Không ít vu tu Hàn Băng thị tộc không thể chấp nhận, tiếp tục phản kháng. Những vu tu này đều bị thần thụ thị tộc vô tình trấn sát. Những người bỏ qua kháng cự thì trở thành tù binh. Hàn Băng thị tộc cứ như vậy bị thần thụ thị tộc chiếm đoạt. Hàn Hoành Nhu cũng nằm trong số tù binh. Phụ nữ kiều đi đến trước mặt ả ta. Phụ nữ kiều, muốn chém giết hay xẻ thịt tùy ngươi, nhưng đừng mơ tưởng ta mở miệng cầu xin tha thứ. Hàn Hoành Nhu kiên cường nói. Lấy oán báo ân thì lấy gì báo đức? Ánh mắt phù nữ kiều băng lãnh, ngươi là tù binh, còn dám ngạo khí trước mặt ta. Ngươi không thể giết ta, sư tỷ ta là. Hàn Hoành Nhu có chút bối rối. Phốc. Phù nữ kiều không hề nhân từ nương tay, đoạt lấy đằng tiên của Hàn Hoành Nhu, sau đó cứ thế mà siết cổ Hàn Hoành Nhu đến chết. Bịch một tiếng, thi thể Hàn Hoành Nhu ngã xuống đất. Mà các vu tu Hàn Băng thị tộc khác xung quanh, không một ai dám lên tiếng. Tô Mục bí mật quan sát cũng hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sát tính của các Vu Tu thị tộc này. Ban đầu hắn còn lo lắng phụ nữ Kiều sẽ có lòng dạ đàn bà, không đảm đương nổi gánh nặng thần sứ. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Những Vu Tu thị tộc này, khác biệt với nhân tộc huyền thiên thế giới mà hắn từng gặp. Cuộc sống của bọn họ gần gũi hơn với sự dã man và nguyên thủy. Giết chóc đối với bọn họ là chuyện thường ngày. Hơn nữa, sau khi thần thụ thị tộc chiếm đoạt Hàng Băng thị tộc, cũng không coi Hàng Băng thị tộc như một phần của mình. Đám Vu Tu Hàng Băng thị tộc thật sự bị coi là nô lệ. Nô lệ trước mặt chủ nô hoàn toàn không có quyền lợi. Nếu không vâng lời chủ nô, khiến chủ nô khó chịu, thì bị giết là chuyện thường ngày. Tô Mục cũng triệt để hiểu ra, vì sao trước đó đám Vu Tu thần thụ thị tộc biết rõ tiến công Hàng Băng thị tộc rất nguy hiểm, nhưng vẫn đánh cược tính mạng để liều. Bởi vì nếu thần thụ thị tộc bị Hàng Băng thị tộc đánh bại, đoán chừng kết cục cuối cùng cũng là trở thành nô lệ. Sau đó, Tô Mục chuyển ý niệm về phía bên cạnh mình. Cành cây của hắn đang quấn quanh một khối Hàng Băng. Khối Hàng Băng này tỏa ra khí tức có thể so với bậc 8 cực phẩm, cũng tương đương với Lôi Linh Chúa Tể. Nhưng thực lực này đối với Tô Mục mà nói không đáng là gì, cho nên nó mới bị Tô Mục dễ dàng hàng phục. Khối Hàng Băng này rõ ràng có linh trí, đang phát ra cảm xúc cầu khẩn với Tô Mục. Tô Mục không hề dao động. Hàng Băng đồ đằng này có lẽ có năng lực bất phàm, nhưng Tô Mục đã không còn là hắn của ngày xưa, dưới trướng không thiếu thuộc hạ. Thiên Luyện Pháp. Tô Mục lập tức thi triển Thiên Luyện Pháp để luyện giết nó. Thu được một đạo khí số cùng một môn năng lực Hàng Băng kết tinh. Tô Mục nhíu mày. Không ngờ Hàng Băng đồ đằng này cung cấp khí số cho hắn còn kém xa Tàn Hòe thần linh trước đây. Xem ra Tàn Hòe thần linh trước đây hẳn là rất mạnh. Về phần năng lực Hàng Băng kết tinh này, đối với hắn mà nói có chút ít còn hơn không, tác dụng không lớn lắm. Ngoài ngàn dặm, nơi đây chính là địa bàn của Hắc Di thị tộc. Hắc Di thị tộc là bá chủ trong khu vực 3000 vạn dặm vuông này. Đồ đằng của hắn là huyền xà màu đen, một tôn cổ lão thần linh. Tin tức về Hàng Băng thị tộc rất nhanh đã đến tai Hắc Di thị tộc. Hàng Băng thị tộc xảy ra chuyện rồi. Một nữ vu trẻ tuổi sắc mặt bất thiện. Nữ vu trẻ tuổi này là sư tỷ của Hàng Hoành Nhu. Hai người từng tu hành dưới trướng một vị lão sư tại Thái Hạo thị tộc. Đồ đằng của Thái Hạo thị tộc là Cửu Thiên Huyền Điểu, cổ thần từng săn giết tiên nhân. Mà sư phụ của bọn họ là một trong những trưởng lão của Thái Hạo thị tộc, đại vu sánh ngang với tiên nhân. Năm đó, Hàng Hoành Nhu thiên phú không tốt, lại thêm nghị lực không mạnh, dẫn đến cuối cùng không được bái nhập môn hạ lão sư, bị điều về bộ lạc Hàng Băng. Nhưng nữ vu trẻ tuổi vẫn nhớ Hàng Hoành Nhu. Dù sao hai người từng sống chung một năm. Những năm này, Hàng Hoành Nhu cũng không ít lần nhờ cậy ả. Nếu nói ả có tình cảm sâu sắc với Hàng Hoành Nhu thì cũng không đến mức, dù sao bọn họ chỉ sống chung một năm. Nữ vu trẻ tuổi chỉ cảm thấy không vui. Ngay cả mèo chó mà ả nuôi, cũng không phải ai cũng có tư cách tùy tiện giết. Trong mắt nữ vu trẻ tuổi lóe lên hàn quang, lập tức quyết định lên đường xuất phát. Tuyền Tiêu, ngươi muốn ra ngoài. Các vu khác của bộ lạc Hắc Di nhìn về phía nữ vu trẻ tuổi. Không sai. Cừ Tuyền Tiêu nói, ngắn thì 3 ngày, lâu thì 7 ngày ta sẽ trở về. Nàng kéo Lăng Phong đi cùng. Xuất phát lúc bình minh, đến trưa đã tới địa bàn thần thụ thị tộc. Chỉ một tiểu thị tộc vô danh như vậy, mà dám dịch sư muội Cừ Tuyền Tiêu ta. Cừ Tuyền Tiêu giận quá hóa cười. Ai? Hộ vệ cổng thần thụ thị bộ lạc quát lạnh một tiếng. Cừ Tuyền Tiêu không thèm nhìn đám hộ vệ, từng bước một tiếng vào trong bộ lạc thần thụ thị. Làm càn. Hai tên hộ vệ giận dữ, cùng nhau xuất thủ với Cừ Tuyền Tiêu. Phanh phanh. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể bọn chúng đã tự động bay ngược ra ngoài. Cừ Tuyền Tiêu thậm chí còn chưa cần ra tay, chỉ dựa vào khí huyết vu trên thân, liền đã đánh bay bọn chúng. Đông đông đông. Vu tộc thần thụ thị nhất loạt chạy ra. Khi bọn hắn cảm nhận được khí tức trên người Cừ Tuyền Tiêu, tâm thần không khỏi nghiêm nghị. Cừ Tuyền Tiêu thoạt nhìn tuổi còn trẻ, lại là tồn tại bậc 7. Tay nàng nắm hắc cung, càng khiến người ta có một loại cảm giác rùng mình. Ai giết Hàng Hoành Nhu? Cừ Tuyền Tiêu lạnh lùng hỏi. Là ta. Phụ nữ Kiều bước ra. Nàng cũng cầm cung tiễn trong tay, không hề sợ hãi Cừ Tuyền Tiêu. Cừ Tuyền Tiêu rất mạnh, nhưng nàng có thần thụ đại nhân làm chỗ dựa, còn sợ gì? Tốt lắm, vậy ngươi có thể chết rồi. Cừ Tuyền Tiêu định trực tiếp ra tay với phụ nữ Kiều. Nhưng phụ nữ Kiều lại ra tay trước. Một đạo vũ tiễn bắn về phía Cừ Tuyền Tiêu. Thân hình Cừ Tuyền Tiêu lóe lên, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Vừa rồi từ một tiễn của phụ nữ Kiều, nàng lại cảm nhận được uy hiếp. Cho nên nàng mới phải tránh né. Có ý tứ. Cừ Tuyền Tiêu cảm thấy hứng thú, liền cùng phụ nữ Kiều so tài tiễn thuật. Rất nhanh, nàng có chút tức giận. Bởi vì đơn thuần so tiễn thuật, nàng thật sự không phải đối thủ của phụ nữ Kiều. Lập tức, Cừ Tuyền Tiêu không thèm để ý phong phạm, toàn lực bộc phát khí huyết vô lực, trực tiếp nhào về phía phụ nữ Kiều. Tu vi của Cừ Tuyền Tiêu chiếm ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, phụ nữ Kiều rơi vào thế hạ phong. Ngay lúc này, một thiếu niên xuất hiện. Cừ Tuyền Tiêu còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện bờ vai của mình bị đè lại. Trong chốc lát, một cổ hàn băng bao phủ lấy nàng. Thân thể nàng cứng ngắc, hoàn toàn không thể hiểu nổi, loại địa phương này sao lại xuất hiện cao thủ như vậy. Ra tay chính là phân thân của Tô Mục. Bản thể Tô Mục thân là đồ đằng, tự nhiên không thể luôn luôn ra tay, như vậy sẽ cho người ta một loại cảm giác mất đi vị cách. Thời điểm này, đạo thai phân thân sẽ phát huy tác dụng. Một khắc đồng hồ sau, Cừ Tuyền Tiêu quỳ gối trước đại thụ Ngân Hạnh. Hiển nhiên, Tô Mục đã thu nàng làm sứ giả. Chỉ dựa vào một mình phụ nữ kiều, Tô Mục cảm thấy nhân thủ không đủ dùng. Cừ Tuyền Tiêu này thực lực không tệ. Thêm vào đó, nàng lại có Hắc Huyền Tiễn thuật, Thiên Địa chi thân, Xạ Nhật cung thuật và Chân Vu cửu biến có thể dung hợp. Thế là, Tô Mục liền thu nhận nàng. Trong toàn bộ quá trình, Cừ Tuyền Tiêu căn bản không dám có bất kỳ dị nghị nào. Bởi vì dị nghị sẽ chỉ dẫn đến một kết cục, đó chính là chết. Tô Mục tiêu hao 10 tỷ 220 triệu năm và 61 tỷ 320 triệu năm thọ nguyên, đem Hắc Huyền Tiễn thuật và Thiên Địa chi thân đều tăng lên tới tầng 10. Hắc Huyền Tiễn thuật, Xạ Nhật cung thuật dung hợp. Ầm ầm. 30 tỷ năm thọ nguyên biến mất. Hai môn tiễn thuật dung hợp thành Xạ Nhật thần tiễn. Hắc Huyền chi thân, Chân Vu cửu biến dung hợp. 150 tỷ năm thọ nguyên biến mất. Hai môn năng lực hóa thành Thiên Cương địa sát. Tô Mục ngẩn người. Không phải là như hắn nghĩ chứ? Sau đó, Tô Mục tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện quả thật là như vậy. Thiên Cương địa sát, tức Thiên Cương tam thập lục biến và địa sát thất thập nhị biến. Đây chính là biến hóa chi thuật nghịch thiên trong truyền thuyết thần thoại kiếp trước. Đương nhiên, theo Tô Mục, thứ nghịch thiên thực sự chính là bản số liệu. Ngay sau đó, Tô Mục lại dùng dòng tâm chi thuật, đọc được một phần ký ức của Cừ Tuyền Tiêu. Một lát sau, hắn bỗng dưng ngẩn người. Trong trí nhớ của Cừ Tuyền Tiêu, hắn bắt được một tin tức vô cùng trọng yếu. Cừ Tuyền Tiêu đến từ bộ lạc Hắc Di. Đây là một đại bộ lạc, có mấy trăm vạn vu tu. Nhưng đây vẫn chưa phải là tin tức mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, sư phụ của Cừ Tuyền Tiêu đến từ bộ lạc Thái Hạo. Bộ lạc Thái Hạo lại càng kinh khủng, có 30 ức vu tu. Trong đồ đằng của hắn từng có ghi chép rõ ràng về việc trảm tiên. Điều này khiến Tô Mục cảm thấy, thế giới này thật sự quá nguy hiểm. Ở nơi nguy hiểm như vậy, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân hắn, thực sự rất khó chinh phục. Đương nhiên, đây không phải là yếu tố cốt lõi mà Tô Mục chú ý ở bộ lạc Thái Hạo. Yếu tố cốt lõi là, bộ lạc Thái Hạo nắm giữ một loại trận pháp, tên là Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận. Môn đại trận này bắt nguồn từ Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Là phiên bản đơn giản hóa của Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Bản đầy đủ của Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận đã thất truyền, sau đó đại vu của bộ lạc Thái Hạo, căn cứ Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận không trọn vẹn, suy diễn ra Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận. Đây là một môn sát trận. Mà môn sát trận này có một năng lực đặc thù, đó chính là đánh xuyên qua hư không, xuyên qua thế giới. Bất quá, bộ lạc Thái Hạo cho dù có Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận cũng không cách nào bố trí. Bởi vì muốn bố trí Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận, phải tập hợp đủ 12 vị tồn tại cường đại có thuộc tính lực lượng khác biệt. Bộ lạc Thái Hạo tuy mạnh, nhưng cũng không thể tập hợp đủ 12 loại thuộc tính lực lượng. Tô Mục lại khác. Thế giới bản nguyên của hắn được dung hợp từ 10 loại thuộc tính lực lượng. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ không gian chi lực và thời gian chi lực. 12 loại thuộc tính lực lượng đều đầy đủ. Chỉ cần có thể có được Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận, vậy hắn hoàn toàn có thể bố trí nó. Điều này khiến Tô Mục có một ý niệm điên cuồng. Thế giới Thiên Nguyên thực sự quá mạnh. Nếu như vào lúc hắn vừa trùng sinh, cho hắn thời gian 3 năm làm đâu chắc đấy phát triển, hắn tự tin tuyệt đối có thể xưng bá Thiên Nguyên thế giới. Nhưng Huyền Thiên thế giới, còn 20 ngày nữa sẽ mở ra đại thế, các đại năng cổ lão nhao nhao thức tỉnh. Không có nhiều thời gian như vậy cho hắn. Đã như vậy, vậy sao hắn không dẫn vào một thế giới cường đại? Dù sao Huyền Thiên thế giới đã có Linh giới, Thánh giới và Bà Sa giới giáng lâm. Vậy cũng không sợ loạn thêm một chút. Hơn nữa, chỉ có trong lúc hỗn loạn mới có thể cướp lấy lợi ích lớn nhất. Tô Mục muốn Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận, nhưng bản thể hắn không ra mặt. Liền để đạo thai phân thân nói với Cừ Tuyền Tiêu, sư phụ ngươi ở bộ lạc Thái Hạo có Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận. Cừ Tuyền Tiêu ngẩn người, sau đó nói, không sai, theo ta được biết, sư phụ ta nắm giữ môn trận pháp này. Có biện pháp nào để có được môn trận pháp này không? Đạo thai phân thân hỏi. Cái này. Cừ Tuyền Tiêu do dự một hồi, Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận không truyền ra ngoài, bình thường rất khó có được. Vậy ngoài sư phụ ngươi, còn có ai nắm giữ môn trận pháp này không? Đạo thai phân thân hỏi. Cừ Tuyền Tiêu suy tư một chút, rồi nói, ta có một sư huynh, là kỳ tài trận pháp, cũng nắm giữ môn trận pháp này. Nghĩ cách, để sư huynh ngươi đến đây. Đạo thai phân thân nói. Ngươi muốn giết hắn. Cừ Tuyền Tiêu có chút không tình nguyện. Nàng cảm nhận được thực lực của thiếu niên trước mắt, biết người này tuyệt đối có năng lực đánh giết sư huynh. Yên tâm, ta không giết hắn. Đạo thai phân thân nói. Cừu Tuyền Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nói, được, ta sẽ truyền tin cho hắn, để hắn đến. Hai ngày sau, Bộ Lạc Thái Hạo. Một con chim bay đáp xuống trước một nhà đá cực lớn. Trong nhà đá, một nam vu đang nghiên cứu trận pháp. A, à, là thư của sư muội. Nam vu nhận lấy thư, mắt lộ ra vẻ khác lạ, sư muội nói gặp chút phiền phức ở Bộ Lạc Hàng Băng, cần ta đến giúp đỡ, còn nói là chuyện riêng của nàng, không muốn người khác biết. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi một chuyến, cũng vì bảo thủ bí mật cho sư muội. Quan hệ của hắn và sư muội cũng không tệ. Sau ba ngày buôn ba, Nam Vu đến Bộ Lạc Hàng Băng. Chỉ là, Bộ Lạc Hàng Băng từng náo nhiệt, giờ người đã đi nhà trống, chỉ để lại dấu vết chiến tranh khắp nơi. Sư muội. Rất nhanh, hắn thấy Cừu Tuyền Tiêu, trên mặt nở nụ cười. Cừu Tuyền Tiêu lại có vẻ mặt áy náy. Phong Vân Triệt Tâm Thần đột ngột chìm xuống. Vẻ mặt của Cừu Tuyền Tiêu khiến hắn có dự cảm không lành. Ngay sau đó, Phong Vân Triệt liền thấy một thiếu niên. Không đợi Phong Vân Triệt kịp phản ứng, thiếu niên áo trắng đã đưa tay bắt lấy hắn. Phong Vân Triệt không hề có sức hoàn thủ. Điều này khiến tâm thần Phong Vân Triệt triệt để chìm vào đáy vực. Thực lực của thiếu niên áo trắng thật đáng sợ, hắn hoài nghi đối phương là bậc 8, thậm chí là bậc 9 tồn tại. Sau đó, thiếu niên áo trắng nhìn Cừu Tuyền Tiêu một chút. Cừu Tuyền Tiêu ngầm hiểu, vô cùng thức thời rời khỏi nơi đây. Thiếu niên áo trắng lấy ra một viên ngân hạnh, nhìn Phong Vân Triệt, ăn hết. Phong Vân Triệt hơi nghi hoặc một chút. Viên ngân hạnh này, hẳn là độc quả. Đối phương xem ra là muốn hại hắn tính mệnh. Chỉ là thực lực đối phương mạnh như vậy, muốn giết hắn trực tiếp ra tay là được, không cần phiền toái như vậy. Sinh tử không tự chủ được, Phong Vân Triệt thành thành thật thật đem ngân hạnh ăn hết. Hắn rất nhanh lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì viên ngân hạnh này, chẳng những không có độc, còn chứa đựng cực kỳ tinh thuần sinh mệnh lực. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã cảm giác được bản số liệu của Phong Vân Triệt. Phong Vân Triệt này quả nhiên là thiên tài. Từ khí huyết đến cảm giác của hắn, rõ ràng tuổi không lớn lắm, đoán chừng chỉ khoảng 40, 50 tuổi. Đối với người tu hành mà nói phi thường trẻ tuổi. Nhưng tu vi đối phương đã là bậc 7 cực phẩm. Trong năng lực của Phong Vân Triệt, quả nhiên có thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Phục chế. Tô Mục lập tức lựa chọn phục chế. 1.500 vạn năm thọ nguyên biến mất. Sau khi phục chế hoàn tất, đạo thai phân thân trực tiếp rời đi, để lại Phong Vân Triệt ở kia không hiểu ra sao. Mặc dù cho Phong Vân Triệt ngân hạnh linh quả, nhưng Tô Mục không có ý định tiếp xúc nhiều với đối phương. Bối cảnh đối phương quá mạnh. Sau đó, phân thân Tô Mục trở về huyền thiên thế giới. 12 đại bản nguyên, bây giờ đều có đối ứng tướng tài. Lúc này phân thân Tô Mục liền triệu tập 12 tướng tài, tiến về đại lục mới. Bày trận. Tốn hao 3 ngày thời gian, thành công bày ra thập nhị đô thiên thái hạo đại trận tại đại lục mới. Ầm ầm. Ngay sau đó, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận khởi động. Tọa độ khóa chặt phương vị tinh không cây giống của Tô Mục. Sau một khắc, 12 đạo cột sáng thông thiên phóng lên tận trời, tạo thành xung kích to lớn đối với hư không. Tân Nguyệt quần đảo. Nơi này cách đại lục mới gần nhất. Rất nhiều sinh linh vốn như thường ngày sinh tồn. Đột nhiên, bầu trời chấn động. 12 đạo cột sáng thông thiên xông vào mây xanh. Kia là, ông trời của ta, phát sinh chuyện gì vậy? Các sinh linh trên đảo kinh sợ không thôi. Mà tràng cảnh tiếp theo, khiến bọn hắn càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy dưới xung kích của 12 đạo cột sáng thông thiên kia, hư không thế mà vỡ ra. Sau đó một cái vòng xoáy hư không xuất hiện. Phía sau vòng xoáy hư không, một đường hầm hư không mơ hồ có thể thấy được. Mà trong mắt các sinh linh tại Tân Nguyệt quần đảo, việc này giống như là trời bị xé ra một cái lỗ thủng. Sau Tân Nguyệt quần đảo, tu sĩ ở những nơi khác của huyền thiên thế giới cũng rất nhanh chú ý tới dị tượng kinh khủng này. Đối với một màn này, tu sĩ huyền thiên thế giới kỳ thật cũng không lạ lẫm. Lúc trước linh giới, thánh giới cùng bà sa giới giáng lâm cũng đã có cảnh tượng tương tự xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lại có thế giới liên thông đến huyền thiên thế giới. Không thích hợp, ngoại trừ tam giới của ta, làm sao còn có thế giới khác kết nối đến? So với sinh linh huyền thiên thế giới, tu sĩ linh giới, thánh giới cùng bà sa giới phản ứng còn lớn hơn. Tân Nguyệt quần đảo. Phỉ Thúy đảo. Kẻ thống trị hòn đảo là Phỉ Thúy cung, một thế lực nhỏ. Các tu sĩ trên Phỉ Thúy đảo cũng đang nhìn vòng xoáy trên bầu trời. Sau đó bọn hắn càng nhìn thấy một thân ảnh từ trong vòng xoáy hạ xuống. Mà phương hướng hạ xuống của đối phương đúng là Phỉ Thúy đảo của bọn họ. Người giáng lâm là một nữ tử. Dung mạo nàng tập một vẻ đẹp hoang dã. Chỉ là, nữ tử này đối với các tu sĩ trên Phỉ Thúy đảo mà nói, không có nửa điểm lực hấp dẫn. Ngược lại khiến các tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hình thể nữ tử này lớn đến khoa trương, cao khoảng 4 trượng. Cự nhân. Các tu sĩ Phỉ Thúy đảo đều hãi hùng khiếp vía. Trên mặt nữ cự nhân đồng dạng có vẻ hoang mang. Tô Mục nhắm chuẩn tọa độ, không thể nghi ngờ vẫn còn có chút sai sót. Tinh không cây giống của hắn ở khu vực thần thụ thị. Kết quả nơi đã thông cuối cùng, cách thần thụ thì ước chừng ngàn dặm xa, chính là bộ lạc Hắc Di. Nữ cự nhân này là vu tu của bộ lạc Hắc Di. Khi thấy hoàn cảnh lạ lẫm này, nàng đầu tiên là sợ hãi, sau đó liền trấn định lại. Bởi vì nàng phát hiện, sinh linh phụ cận tự hồ đều yếu nhược. Nhân tộc. Tại thiên nguyên thế giới cũng có nhân tộc, cho nên nàng nhìn thấy người cũng không lạ lẫm. Bất quá tại thiên nguyên thế giới, nhân tộc ở vào địa vị tuyệt đối yếu thế. Mà ngay sau đó, càng có nhiều vu tộc giáng lâm. Bọn hắn đều phát hiện thế giới mới này. Ngô Đồng Đảo. Đây là... Lão Phượng Hoàng lộ vẻ kinh hãi, vu tộc, đúng là vu tộc. Vu tộc, đây chính là bá chủ của thời kỳ cổ xưa nhất. Bây giờ vu tộc dù đã suy tàn tại chư thiên, nhưng thực lực tương tự không kém. Lão Phượng Hoàng không ngờ tới, sẽ có vu tộc giáng lâm Ngô Đồng Đảo. Không chỉ có vậy, từ đường hầm hư không kia, nàng cảm nhận được một cổ khí tức linh lực vô cùng bàn bạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.